Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941, Lão Ô Quy có ý xấu gì không? 2. Trấn Ngục Pháp Vương Khinh Thường nói, kiên quyết chống lại, còn không thì sẽ cho nổ. Thân là Pháp Vương của Tà Linh Giáo, sức mạnh của Trấn Ngục Pháp Vương rất cường đại. Cho dù Nhạc Vân Đức cho nổ những thứ binh khí pháp bảo này thì nó cũng không có sự uy hiếp quá lớn với gã. Ngược lại gã có thể tiết kiệm nhiều sức lực, nơi đây đã bị phong ấn từ sớm, thánh tế thai vẫn có thể hấp thụ năng lượng chết người. Nhạc Vân Đức tức giận dậm chân, mắng nhiếc, thì sao nào, người thực sự nghĩ rằng đạo gia không dám sao? Nói xong, hắn ta thôi động pháp lực, khiến pháp bảo bắn ra thần quang rực rỡ, khí tức dâng trào như cơn sóng thần. Toàn bộ bùng nổ, năng lượng khủng bố quét ra, bao trùm cả thiên địa, dường như muốn bộc pháp uy năng vô tận. Ý đồ của hắn ta rất rõ ràng, nếu hôm nay không thể rời đi thì sẽ kích nổ toàn bộ đồ vật này, đồng quy vu tận với đám tà linh. Thấy vậy, Vương Thần Hư cảm thấy chột ra. Khi kích nổ nhiều pháp bảo như vậy, tuy không biết Trấn Ngục Pháp Vương có bị nổ chết hay không nhưng chắc chắn bọn họ sẽ chết. Sức mạnh này quá khủng bố. Lúc nó bùng lên có thể giết chết cả đại thánh, nhưng Trấn Ngục Pháp Vương cực kỳ mạnh mẽ, còn có tiên khí vô thượng hộ thể, không thể dễ dàng giết chết gã được. Vương Thần Hư vội vàng nói, Nhạc huynh đừng nóng vội, Vương Mỗ đã tìm ra cách rời khỏi, nơi đây bị phong ấn bởi tiên khí vô thượng tỏa giới bàn. Người bình thường hoàn toàn không thể mở ra nó, nhưng cơ thể của Vương Thần Hư có hư không thánh thể, rất gần với hư không pháp, vì vậy nếu hắn ta tìm ra điểm yếu nhất của hàng rào hư không thì có thể cố gắng phá vỡ nó. Chỉ là hắn ta phải trả một cái giá đắt. Hừ, sao tiểu tử ngươi không nói sớm chút? Bảo bối của đạo gia ta. Sắc mặt của Nhạc Vân Đức sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ đau khổ. Nếu sớm biết không cần chết thì hắn ta cần gì lấy ra nhiều bảo vật như vậy? Mỗi một món bảo vật không phải đều vô giá và chân quý hay sao? Đây là tất cả tài sản của hắn ta. Nếu kích hoạt toàn bộ ngay lúc này thì không thể thu hồi được. Nhạc Vân Đức đau lòng đến mức co, giật khóe miệng, hết sức bi thương. Bạch Đế bên cạnh lo lắng nói, có cách thì làm mau đi, nếu không thì ba người chúng ta sẽ chết. Ngươi nói cái gì mà đồng quy vu tận, đều là đánh rắm, nếu có cách rút lui thì ai muốn chết ở đây? Muốn giết được nhiều tà linh thì chỉ còn cách phải sống. Vương Thần Hư nghiến răng nghiến lợi nói, có gì đâu, chẳng phải chỉ mất 9 phần tuổi thọ thôi sao? Liều mạng, số mệnh của Vương Mỗ mà ngươi cũng muốn phá. Sức mạnh trong cơ thể hắn ta lập tức ngưng tụ, bắn ra thần quang vô tận, hư không lực không ngừng cuộn trào vô cùng kinh người, ngưng tụ ra một lưỡi kiếm hư không to lớn trên hư không. Cùng lúc đó, tóc của Vương Thần Hư bỗng nhiên bạc trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn, sinh khí giảm đến tận cùng. Vương Thần Hư đã tiêu hao 9 phần tuổi thọ, hắn ta quá suy yếu và không chống đỡ nổi, nhưng may mắn thay, hiệu quả rất rõ rệt, lưỡi kiếm hư không càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng khủng bố muốn vỡ vụn cả hư không xung quanh. Trong mắt của Trấn Ngục Pháp, Vương lộ vẻ kinh sợ, gã có thể cảm nhận lưỡi kiếm hư không khủng bố đến mức độ nào. Cho dù là gã nhưng cũng không thể. Yên tâm, Trấn Ngục Pháp Vương lộ vẻ kiêng dè, quyết định phải chém giết Vương Thần Hư. Tiểu tử này quá biến thái, rất có thể là một tai họa ngầm, có lẽ hắn ta thật sự muốn thoát thân. Giết, Trấn Ngục Pháp Vương giống lên, ra lệnh cho đội quân tà linh giáo tấn công. Ngay lập tức, vô số tà linh bước tới, khí tức tràn ngập trong thiên địa, chấn động trời cao, tất cả tà linh với khuôn mặt hung tợn, thôi động gai xương đen như mực đánh về phía mọi người. Nhạc Vân Đức hừ lạnh nói, dù sao cũng đã kích hoạt rồi, không thể lãng phí được. Xem sát khí cuối cùng của đạo gia đây, hắn ta ném thẳng một phần pháp bảo vào trong đám tà linh và cho kích nổ chúng. Nếu cho nổ toàn bộ, đám pháp bảo này thì bọn chúng sẽ chết hết. Sau khi biết rằng có thể sống, làm sao Nhạc Vân Đức muốn đồng quy vu tận với bọn chúng? Một tiếng vang dội, ánh lửa động trời, thần năng vô tận quét ra, uy thế chấn động trời cao. Một trận nổ kinh thiên động địa trong đám tà linh. Hơn 10 vị thiên tôn tà linh lao về phía trước đều bị nổ tung thành bột mịn. Thậm chí còn chưa được kêu gào một tiếng nào, ngay cả thánh giai tà linh cũng không thể chống đỡ. Thương vong nặng nề, giết chết hơn 10 người trong nháy mắt, vài chân thánh tà linh cũng bị thương nặng, ho ra máu và rút lui trong chớp mắt, đội quân tà linh bị ánh lửa vô tận bao trùm, lập tức hỗn loạn, vẻ mặt của Nhạc Vân Đức đắc ý, nói, đám nhãi con tà linh này là ai mà dám khinh thường đạo gia ta? Hắn ta xuất ra át chủ bài, uy lực cực kỳ khủng bố, gây sát thương cho đội quân tà linh ngay tức khắc. Đúng lúc này, Trấn Ngục Pháp Vương ra tay, tà khí đáng sợ cuồn cuộn khắp người gã, nó hóa thành tà vụ ngập trời bao phủ tất cả tà linh. Cùng lúc đó, các thánh giai tà linh khác cũng hành động ra cố trận pháp, khiến uy lực của vụ nổ mạnh nhanh chóng suy yếu, sát thương của đội quân tà linh lập tức giảm xuống, từ từ phục hồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Nhạc Vân Đức hơi thay đổi, nói, lão vương, ngươi xong chưa? Ngươi khỏe chưa? Đạo gia sắp không nổi rồi. Những bảo bối này không thể ngăn chặn được lâu. Một khi chúng cạn kiệt thì đội quân tà linh sẽ liều chết bắt đầu xông lên. Nhiều thánh giai tà linh, như vậy, còn có Trấn Ngục Pháp Vương, làm sao đỡ nổi? Nhạc Vân Đức lo lắng, chỉ có thể liên tục ném pháp bảo để ngăn cản, cố gắng kéo dài thời gian. Chương 942, lão ô quy có ý xấu gì không? Ba, được rồi, giao cho ta. Sắc mặt của Vương Thần Hư tái nhợt, hắn ta đột nhiên tế xuất lưỡi kiếm hư không, cho nổ mạnh màn sáng trên hư không. Đùng, bầu trời chấn động, rung chuyển trời cao. Cuối cùng, hàng rào hư không được bố trí bởi tiên khí vô thượng tỏa giới bàn đã bị Vương Thần Hư dốc toàn bộ sức lực cho nổ mạnh tạo thành một khe hở. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả ba hết sức vui mừng. Nhạc Vân Đức, mở rồi, bây giờ chúng ta được cứu rồi. Bạch Đế, tiểu tử, ngươi vẫn dùng được đó, không bằng để bản đế thu nhận ngươi và truyền vô thượng pháp cho ngươi. Vương Thần Hư, nếu ngươi còn nói nhảm ta sẽ ném ngươi ở đây. Nhạc Vân Đức, đừng lắm lời, còn không đi thì sẽ không thể đi nữa. Nhìn thấy đến lúc này mà hai người còn có thể cãi nhau, trên mặt của Nhạc Vân Đức rất bất đắc dĩ, nhưng cũng may, Vương Thần Hư không tiếp tục cãi vã nữa, định thôi động bí pháp và đưa hai người cùng rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột ngột bước ra từ trong khe hở trong hư không. Đúng lúc nhìn vào Vương Thần Hư, nhìn thấy người này, Vương Thần Hư lập tức sửng sốt ngay tại chỗ, quên cả việc thôi động bí thuật. Tiểu tử ngươi làm gì vậy? Sao không đi nữa? Nhạc Vân Đức và Bạch Đế thúc giục, khi bọn họ quay đầu lại cũng sững sờ, hai mắt ngẩn ra. Thẩm huynh, huynh là người hay là ma? Vương Thần Hư run lên, sắc mặt khiếp đảm, trong mắt hiện lên vẻ không tin, bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ chính là Thẩm Thiên. Sau khi rời khỏi tiểu thế giới của ván cờ hồn thiên kỳ, Thẩm Thiên lang thang trong hư không vô tận, hàng lang hư không mà hồn thiên tiên vương xây dựng không hề ổn định, làm Thẩm Thiên không biết mình bị truyền tống đến đâu. Hắn liên tiếp xuyên qua hư không, đột nhiên phát hiện bị giam cầm ở không gian này. Thẩm Thiên đang định mạnh mẽ xé rách không gian và rời đi, chợt thấy xuất hiện một khe hở, vì vậy hắn cũng không muốn mất công chi, bước đi qua khe nứt này. Ai ngờ đâu, khi hắn vừa bước ra đã nhìn thấy Vương Thần Hư tóc bạc trắng như sắp chết. Gặp lại cố nhân, Thẩm Thiên đang chuẩn bị chào hỏi, nghe lời nói của Vương Thần Hư, sắc mặt của Thẩm Thiên lập tức tối đen. Làm sao vậy? Không phải là bản thánh tử mới bế quan 180 năm thôi sao? Sao từ người mà biến thành ma rồi? Tiểu tử này đang chù ta chết à? Sau đó, Bạch Đế và Nhạc Vân Đức cũng hét lên, gặp ma rồi. Bọn họ khiếp sợ cũng đúng, dù sao Thẩm Thiên cũng đã biến mất quá lâu, đặc biệt là ở Thông Thiên Kiến Mộc giới. Mặc dù bọn họ qua lời của Thạch Thiên Tử biết được Thẩm Thiên tham gia vào ván cờ hồn thiên kỳ, nhưng làm sao có thể còn sống sau 180 năm? Không ai có thể lưu lại trong kiến mộc giới hơn 100 năm. Trước kia chưa từng có, cho nên khi họ nhìn thấy Thẩm Thiên ở đây, đương nhiên bọn họ sẽ sợ đến hét lên. Chắc chắn là ảo thuật của tà linh muốn dụ dỗ chúng ta. Vương Thần Hư hét lên, hắn ta xác định đây là ảo ảnh nên muốn đánh vỡ nó. Hắn ta tế xuất lưỡi kiếm hư không đột ngột ném về phía Thẩm Thiên. Vương huynh, đừng làm rộn. Thẩm Thiên câm nín, dùng một tay vỗ nát lưỡi kiếm hư không. Ta đập, tên này thật hung bạo, chúng ta cùng nhau lên. Vương Thần Hư kinh động ngay tức khắc, kêu gọi bằng hữu muốn liên thủ với Bạch Đế và Nhạc Vân Đức. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, hình như hắn không giải thích rõ ràng, hắn ta cũng không nói thừa, lộ ra Phệ Tiên Đằng. Tiên Đằng hóa thành con rồng có sừng, đem trói Vương Thần Hư lại. Vương Thần Hư lập tức bị trói không thể nhúc nhích, trợn to mắt. Bạch Đế và Nhạc Vân Đức thấy vậy, nét mặt kinh sợ và muốn ra tay giải cứu. Nhưng lúc này, khuôn mặt của Vương Thần Hư mừng rỡ, hét lớn, là Thẩm huynh, thật sự là huynh ấy. Cảm giác trói buộc quen thuộc này, chắc chắn không sai, Thẩm tiểu tử sư đệ thật sự còn sống. Bạch Đế và Nhạc Vân Đức nghe thấy nên dừng tay, sự vui sướng hiện lên trong mắt họ. Bên ngoài đồn Thẩm Thiên đã chết từ lâu, tuy bọn họ không muốn tin nhưng cũng phải thừa nhận, dù sao, Thẩm Thiên không xuất hiện rất lâu rồi, khiến người ta nghi ngờ. Thẩm Thiên, ta chỉ là bế quan hơi lâu mà tỉnh lại đã 180 năm rồi. Trong lòng của Thẩm Thiên cũng rất vui vẻ, không ngờ vừa đi ra đã gặp lại lão bằng hữu. Nhạc Vân Đức vốn muốn ôn chuyện, đột nhiên phản ứng, sư đệ, nói sau đi, nơi này nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng rời đi. Lão Vương, đưa chúng ta ra ngoài nhanh lên, đây không phải là nơi để ôn chuyện, đội quân tà linh phía sau đã đuổi giết tới nơi rồi, ở lâu thêm nữa sẽ chết đó. Vương Thần Hư nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, ta không làm được đâu. Hiện tại sức mạnh của ta chỉ có thể đưa được hai người rời đi mà thôi. Vừa rồi hắn ta đã tính toán, trước khi thọ nguyên cháy hết có thể đưa hai người chạy trốn thật xa. Nhưng đột nhiên Thẩm Thiên xuất hiện khiến áp lực của Vương Thần Hư lớn hơn rất nhiều. Dù sao, hắn ta mới vừa mất đi 9 phần tuổi thọ, cơ thể của hắn ta suy yếu đến mức không còn tuổi thọ để chống đỡ. Nếu đưa thêm một người đi thì nói, không chừng hắn ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Có nghĩa là một người sẽ chết chắc. Đôi mắt của Bạch Đế và Nhạc Vân Đức trở nên mờ mịt, bối rối, lúc này, một người thế nào cũng không thể rời khỏi. Đội quân tà linh phía sau sẽ nhanh chóng đuổi giết, chắc chắn họ sẽ chết nếu còn ở lại nơi này. Vương Thần Hư tỏ vẻ bất lực, không biết sẽ đưa ai đi bây giờ. Vất vả lắm Thẩm huynh mới có thể ra ngoài, huynh ấy nhất định phải sống sót rời khỏi. Chương 943, lão Ô Quy có ý xấu gì không? 4. Còn Bạch Đế và Nhạc Vân Đức thì đều tốt như nhau, đều quan trọng đối với Nam Vực, nhưng so sánh với Thẩm huynh thì vẫn kém xa. Chuyện tới nước này, phải có một người hy sinh bản thân. Nghĩ tới đây, Vương Thần Hư nhìn Bạch Đế và Nhạc Vân Đức, hai người các ngươi thảo luận xem ai sẽ xả thân vì nghĩa mà ở lại đây. Không còn cách nào, hắn ta và Thẩm Thiên cần phải rời đi, vậy thì chỉ có thể chọn một trong hai người, Bạch Đế và Nhạc Vân Đức. Nhạc Vân Đức và Bạch Đế nghe vậy, khóe miệng co giật điên cuồng, xả thân vì nghĩa cái rắm gì, ở lại đây thì chỉ còn đường chết. Cả hai sắp khóc tới nơi, nức nở bi thương, Thẩm tiểu tử sư đệ, ngươi sớm muội gì không xuất hiện, tại sao ngươi hết lần này đến lần khác xuất hiện đúng lúc như vậy? Tuy thấy Thẩm Thiên còn sống trở ra, bọn họ rất vui mừng, nhưng lúc này không phải là lúc để vui vẻ, ở lại đây thì chết chắc. Nghe được cuộc trò chuyện của ba người, Thẩm Thiên khẽ cau mày, hắn không hiểu mấy người này đang nói về cái gì, không hiểu gì cả, nhưng sau đó, hắn đã có phản ứng, chẳng trách ba người bọn họ bối rối như vậy. Ngay cả tiểu tử Vương Thần Hư suýt chút nữa cũng khắc mạng ra bỏ trốn. Thì ra sau lưng bọn họ có một đội quân tà linh đang lao tới, người cầm đầu chính là Trấn Ngục Pháp Vương, gã đi đầu, hơi thở cực kỳ khủng khiếp, phía sau gã còn có mấy trưởng lão cấp thánh quân, mười mấy vị chân thánh và một nhóm tà linh cấp thiên tôn. Rất nhiều cường giả tà linh đã cùng nhau đuổi đánh, uy thế hết sức kinh người, giống như muốn phá hủy thiên địa. Nhìn thấy nhiều cường giả tà linh như vậy, Thẩm Thiên không quan tâm lắm, chỉ thấy hơi tò mò, nhiều tà linh xuất thế như vậy, chắc có lẽ đại kiếp nạn của Nam Vực đã đến, không biết bản thánh tử đã bỏ lỡ điều gì. Lúc này, Bạch Đế và Nhạc Vân Đức đang khó xử, bọn họ cũng biết Thẩm Thiên có thiên tư tuyệt đỉnh, nếu hắn sống sót trở ra thì sẽ hữu dụng hơn bọn họ. Giờ đây, đại kiếp nạn đã ập tới, không ai có thể bình an vô sự. Chỉ có thiên kiêu đứng đầu tuyệt đối mới có thể cứu vớt thế giới. Này, nghĩ vậy, Bạch Đế thở dài, vậy thì để bản đế ở lại đây. Ta sống hơn 1 vạn năm đã sống đủ rồi. Ba tiểu tử các ngươi mau đi thôi. Nhạc Vân Đức run lên khi nghe nói, giống như bị nhiễm loại nhiệt huyết này. Thôi ngươi đi đi, cho dù ta có trốn thoát thành công cũng không sống lâu hơn Bạch Đế bao lâu. Ta đi cũng không có lợi ích gì. Lão Ô Quy đi đi. Ánh mắt của Nhạc Vân Đức sáng ngời, oai phong lẫm liệt, sao ta có thể cầu thả khi đại nạn ập đến, cùng lắm thì liều mạng với đám nhãi con tà linh này. Bạch Đế hơi sửng sốt, tựa như không ngờ Nhạc Vân Đức sẽ nói như vậy, ông suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, đừng có dây dưa với ông đây, theo vai vế ngươi phải gọi ta là tổ sư gia, ta ra lệnh cho ngươi đi. Mặc dù Bạch Đế nói vậy nhưng trong lòng ông có suy nghĩ khác. Nếu tên bàn tử này đùn đẩy nữa thì bản đế sẽ thuận theo đồng ý, nói như vậy chứng tỏ bản đế là người rộng lượng. Ừ, lão ô quy ta có ý xấu gì không? Dù sao có thể sống thì ai lại muốn chết? Không còn cách nào, họ phải để Thẩm Thiên sống, dù sao thì tên này có ảnh hưởng lớn đến tình hình của họ rất nhiều. Nhưng Nhạc Vân Đức, khụ khụ, hình như thêm hay bớt hắn ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Bạch Đế không ngờ suy nghĩ của Nhạc Vân Đức hoàn toàn giống ông. Nghe lời của Bạch Đế, Nhạc Vân Đức cung kính nói, được rồi, tuân mệnh tổ sư gia, nếu tổ sư gia đã nói, bần đạo chắc chắn phải nghe theo. Ngài an tâm đi đi, năm sau, bần đạo nhất định sẽ thắp hương tế lễ cho ngài. Bạch Đế, không phải vậy, không phải vậy đâu, bàn tử chết tiệt này, tại sao ngươi không làm giống bình thường? Chuyện như vậy theo đạo lý phải là ngươi đẩy qua ta đẩy lại, lặp đi lặp lại vài lần hay sao? Kết quả là bàn tử chết bầm này chỉ chơi một lần rồi thôi. Ta đập, đây không phải là ta làm sao? Chết tiệt, loài người không một ai tốt cả. Bạch Đế nhìn chằm chằm Nhạc Vân Đức với vẻ khó chịu. Đang do dự không biết có nên tranh thủ cơ hội chạy trối chết hay không. Dù sao, y cũng không muốn chết. Hình như đoán được ý nghĩ của Bạch Đế, Nhạc Vân Đức lập tức chạy tới bên người Vương Thần Hư. Hắn ta hét lớn, tổ sư gia, ngài đừng sợ. Sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây, ngay lập tức sẽ đưa tin cho Tiên Triều. Chờ khi viện quân của Tiên Triều tới, kẻ phải chạy trốn sẽ là bọn họ. Với thực lực của ngài, giữ vững mấy canh giờ chắc chắn không phải là vấn đề. Khóe miệng Bạch Đế giật giật, không nhịn được mà thầm mắng. Mẹ nó, chỉ biết hãm hại bản đế. Thứ này làm sao có thể dễ dàng chịu nổi. Chỉ là một trấn ngục pháp vương, bản đế đã không đánh lại được. Chớ nói chi là phía sau tên đó còn có nhiều cường giả tà linh như vậy, nếu như bản đế thật sự cứng đối cứng, chỉ vài phút sẽ bị đập nát. Nhạc Vân Đức cũng không quan tâm những thứ này. Kiếp nạn ập tới mỗi người đi một ngả, quan trọng phải giữ lại tính mạng của chính mình. Hắn ta thúc giục, lão vương, chúng ta chạy mau, lão rùa đen kia có lực phòng ngự cực cao, chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu ngươi không đi, ai cũng không thể chạy thoát. Vương Thần Hư gật đầu, nói, vậy làm phiền Bạch Đế tiền bối, ngăn cản kẻ địch giúp chúng ta một lát. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ dẫn theo viện quân trở lại cứu người. Nói xong, Vương Thần Hư quay đầu rời đi, chuẩn bị sử dụng bí pháp dẫn theo đám người truyền tống ra ngoài. Thế nhưng, có một luồng lực lượng hư không vô cùng mạnh mẽ cuộn trào tới. Luồng lực lượng này bao phủ trời đất, bao trùm toàn bộ mảnh khu vực này lại, khe hở lúc đầu đã bị xé nứt kia, khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, rồi biến mất hoàn toàn. Khi thấy cảnh tượng này, Vương Thần Hư trợn tròn mắt, đờ người ra, phía sau bọn họ, trấn ngục pháp vương đã lao tới. Trong tay gã đang cầm một vật hình tròn có khí tức mạnh mẽ. Thần quang lượn lờ, phun trào lực lượng hư không vô thượng. Chương 944, Thẩm Thiên, các người bị một mình ta bao vây. Một, thứ này, chính là tỏa giới bàn, một tiên khí vô thượng. Trấn ngục pháp vương cười gằn, nói, không cần tranh giành nhường nhịn làm gì. Ngày hôm nay các người đừng hòng chạy thoát. Gã đã dùng tỏa giới bàn phong cấm vùng không gian nơi này lại. Không ai có thể thoát đi được. Sau đó, ánh mắt của gã ngưng tụ, phát hiện nơi đây lại có thêm một người. Thế nhưng trấn ngục pháp vương cũng không để ý. Vừa rồi bởi vì gã chủ quan, suýt nữa làm cho Vương Thần Hư chạy thoát. Đúng lúc kẻ này xuất hiện, làm cho đám người Vương Thần Hư không kịp chạy trốn. Bởi vậy trấn ngục pháp vương mới có thể đuổi kịp, hoàn toàn phong cấm không gian nơi đây. Nói thật ra, lần này gã vẫn phải cảm ơn cái tên này nữa đây. Đã như vậy, bản tọa sẽ vui vẻ tiễn cái tên này lên đường, hiến tế cho Thánh Linh Đại Nhân. Nếu như thằng nhóc này biết được, chắc chắn sẽ cảm động tới rớt nước mắt. Trấn ngục pháp vương cười lạnh, kẻ loài người vừa xuất hiện này vẫn còn rất trẻ, rất có thể cũng là thiên tài cùng thời đại với Vương Thần Hư. Mặc dù thiên tài thời đại này có thực lực vượt quá thời đại trước, đã đột pháp thánh giai, thế nhưng vẫn chưa tới trình độ có thể uy hiếp tới gã. Với thực lực đại thánh đỉnh phong của trấn ngục pháp vương, giải quyết mấy tên chân thánh này còn không đơn giản. Nếu ngay cả như này mà gã vẫn để xuất hiện ngoài ý muốn, gã còn sống làm gì? Chết đều không còn thể diện đi đầu thai. Khi thấy vết nứt hư không bị đóng lại, sắc mặt Vương Thần Hư trắng bệch, khóe miệng co giật. 90% tuổi thọ của ta cứ như vậy biến mất rồi, đều tại hai người các ngươi không quyết định sớm chút. Vương Thần Hư đau lòng tới mức phun máu. Hắn ta sử dụng 90% tuổi thọ của bản thân mới mở ra một con đường chạy trốn. Kết quả một chút hiệu, quả gì đều không có, bị hai tên ngu xuẩn này kéo dài thời gian tới mức mất đi tác dụng. Nhạc Vân Đức và Bạch Đế cũng cảm thấy xấu hổ, sớm biết vậy thì không nên nói nhảm nhiều, chạy luôn đi không tốt sao? Hiện tại rất tốt, không ai có thể chạy trốn cả, dù sao Vương Thần Hư không thể tiếp tục sử dụng 90% tuổi thọ để mở hư. Không ra, quan trọng đó chính là hắn ta không còn nhiều tuổi thọ để tiêu xài. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ bị đột tử mà chết mất. Nhạc Vân Đức cực kỳ đau thương, hét, song song, lần này chết chắc, toàn bộ át chủ bài của hắn ta đều bị sử dụng hết. Làm sao còn có thể chống lại đại quân tà linh cơ chứ? Còn không nói tới đối phương còn có một vị đại thánh đỉnh phong. Ai có thể đánh thắng được cơ chứ? Nếu không thể trốn, vậy thì tử chiến. Bạch Đế hít sâu một hơi, trên người tản ra thần quang sáng chói, chiếu sáng đất trời, y hóa thành một con rùa khổng lồ cao vạn trượng, gào thét rung chuyển đất trời, khí thế tràn trề, rung chuyển núi sông, con người khổng lồ như một mặt trời, nhìn chằm chằm vào đại quân tà linh, hào hùng uy vũ, thấy chết không sờn, cho dù là chết, y cũng sẽ không để cho bọn tà linh dễ chịu. Hết cách rồi, đánh đi, Vương Thần Hư thở dài, chuyện tới bây giờ cũng không còn cách nào khác, ngồi chờ chết, còn không bằng tử chiến tới cùng, cho dù là chết, cũng phải chết một cách quang vinh, chết ở trên chiến trường. Ánh mắt hắn ta sáng rực, thẳng người lên, nhìn qua Thẩm Thiên, Thẩm huynh, xin lỗi, hôm nay lại làm cho ngươi rơi vào trong tuyệt cảnh, nếu không phải hắn ta cố xé rách hư không, Thẩm Thiên cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Bởi vậy, Vương Thần Hư cảm thấy mình hại Thẩm Thiên, cảm thấy rất áy náy. Thẩm Thiên lắc đầu, cười nói, vừa lúc cả trăm năm nay vẫn không ra tay, hôm nay dùng những tà linh này để giãn gân giãn cốt vậy. Bóng người hắn hơi động đậy, cả người hóa thành một luồng sáng vàng kim, bay về phía đại quân tà linh. Thẩm huynh, không thể, bọn họ có đại thánh đỉnh phong. Vương Thần Hư sợ hãi hét lớn lên, thế nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới Thẩm Thiên. Mồ hôi trên trán hắn ta ứa ra, thở dài, tại sao Thẩm huynh lại lỗ mãng như vậy chứ? Kẻ địch cũng không phải kẻ lâu la gì, mà là đại quân tà linh, vô số cường giả tộc tà linh, cộng thêm một vị đại thánh là Trấn Ngục Pháp Vương, bọn họ không thể chống lại được. Đừng nói bọn họ, coi như là đại thánh loài người cũng không thể chống lại. Sẽ bị tiêu diệt tại nơi đây, mặc dù Thẩm huynh rất mạnh, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Trấn Ngục Pháp Vương. Vương Thần Hư đại khái biết được, chiến lược của Thẩm Thiên mạnh tới mức nào. Hơn trăm năm trước, Thẩm Thiên đã có thể chém giết Thánh Quân Thất Kiếp, thế nhưng đó cũng chỉ là Thánh Quân Thất Kiếp, mà thôi, trong Thánh Quân chỉ có thể xếp tại hạng chót, mà Trấn Ngục Pháp Vương lại là Đại Thánh Thập Nhất Kiếp, nhiều hơn Thánh Quân Thất Kiếp 4 lần Thiên Kiếp, tại Thánh Giai, một kiếp một tầng trời, tu vi thực lực giữa Thập Nhất Kiếp và Thất Kiếp, hoàn toàn không phải là cùng một tầng thứ. Nếu như chiến đấu, Trấn Ngục Pháp Vương chỉ cần một tát là có thể tát chết Tà Hỏa Thánh Quân. Phải biết từ xưa tới nay, có thể trở thành Thánh Quân đều là thiên tài cấp bậc cao cấp nhất. Thế nhưng muốn từ Thánh Quân bước vào Đại Thánh lại giống như cách một khoảng trời, khó mà vượt qua. Thứ này không chỉ cần dựa vào thiên phú, còn phải dựa vào thời gian lắng đọng. Đại Thánh nào không phải là lão quái vật tu luyện mấy ngàn, thậm chí hàng vạn năm chứ? Cho dù Thẩm Thiên mất tích bế quan 180 năm, cũng không thể vượt qua Đại Thánh chứ. Khi thấy Thẩm Thiên không do dự lao thẳng tới, trong mắt Vương Thần Hư bắn ra vẻ lo lắng. Hắn ta cắn răng, nói, mẹ nó, chết thì chết, ta liều mạng với đám rác rưởi các ngươi. Thẩm huynh chờ ta sẽ chiến đấu cùng với ngươi. Nói xong, Vương Thần Hư vận chuyển lực lượng hư không, theo sát sau người Thẩm Thiên, muốn kề vai chiến đấu với hắn. Bạch Đế và Nhạc Vân Đức nhìn nhau, sau đó cùng quát lớn, lên, bọn họ theo sát phía sau, muốn cùng hai người còn lại lao tới. Chương 945, Thẩm Thiên, các người bị một mình ta bao vây. 2. Trấn Ngục Pháp Vương khinh thường, cười lạnh, thằng nhóc cuồng vọng, muốn chết, gã ra lệnh, vô số tà linh dùng toàn lực lao về phía bốn người. Dự định vây giết, tà khí ngay lập tức bùng nổ, dập dờn không dứt, bao phủ đất trời. Che khuất vùng trời, tà khí dung chuyển ầm ầm, từ trong đó có rất nhiều bóng người đáng sợ đi ra. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ, tà linh cấp bậc thiên tôn bắn ra, bao vây xung quanh, lít nha lít nhít, ở trong số đó còn xen lẫn một vài khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Những tà linh cường giả, thông qua tế đàn mới có thể đi tới Nam Vực đều cực kỳ đáng sợ. chỉ riêng thánh giai đã có hơn 10 vị, còn có hơn 10 chân thánh và 7 thánh quân nữa. Luồng lực lượng này, dù cho đi công phá thánh địa cũng cực kỳ dễ dàng. Còn chưa nói tới còn có Trấn Ngục Pháp Vương cầm đầu nữa. Khi thấy cảnh tượng này, ba người Vương Thần Hư đều khiếp sợ. Nhiều tà linh như vậy đã vượt qua phạm vi chịu đựng của bọn họ. Nếu như bị vây công, bọn họ có thể bị xé nát chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, sắc mặt của Thẩm Thiên vẫn rất bình tĩnh. Hắn bay thẳng tới, giống như giao long vào biển, giết thẳng vào trong sương mù. Phía trước hắn, 20 mấy tà linh cấp bậc thiên tôn và 10 vị tà linh cấp bậc thánh giai đang lao nhanh. Tới, còn có mấy chân thánh đang sử dụng sát sinh đại pháp của tộc tà linh. Lao về phía Thẩm Thiên, ánh mắt của bọn họ ẩn chứa tà khí, độc ác tàn bạo, vô cùng kinh khủng, giống như tà ma hàng thế, đồ sát toàn bộ nhân gian, sương mù xám che phủ bầu trời, khí tức vô cùng âm u, làm cho người ta cảm thấy run rẩy. Chết! Tà linh cầm đầu cấp bậc chân thánh gào thét, giống như quỷ dữ gào thét, chói tai thảm thiết, rất nhiều tà linh cùng nhau lao tới, điều khiển tà khí kinh khủng, hóa thành tay quỷ tà ác, chộp về phía Thẩm Thiên. Trong khoảnh khắc đó, vòng trời sấm lạnh, nhật nguyệt tối đen, tà khí vô tận hỗn loạn cuồn cuộn, có thể xé nát hư không? Nhiều cường giả tà linh ra tay như vậy, khí tức cực kỳ đáng sợ, thánh quân đều không ngăn cản nổi. Ta tuyên bố, các người bị ta bao vây. Khóe miệng Thẩm Thiên nhếch lên, con người chiếu ra ánh sáng sáng chói mênh mông. Pháp quyết trong tay hắn biến đổi, thần quang quanh người nở rộ, dẫn dắt ánh sao hạ xuống. Ánh sao vô tận hội tụ trong hư không, ngưng tụ thành từng thanh kiếm ánh sao nhấp nháy chói mắt. Mỗi thanh kiếm đều có khí tức khủng bố, giống như thần binh vô thượng, thế như trẻ tre. Cái gì? Tại sao luồng lực lượng này lại khủng bố như vậy? Không thể ngăn cản chiêu thức này được. Chạy mau, rất nhiều tà linh đều sợ hãi. Trong mắt bắn ra sự kinh ngạc lẫn sợ hãi. Bọn chúng có thể cảm giác được sự mạnh mẽ ẩn chứa trong từng thanh kiếm ánh sao, có thể giết chết bọn chúng một cách dễ dàng. Bọn chúng hoàn toàn không thể nghĩ tới, người trước mặt lại có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tà linh cấp bậc thiên tôn đều bị khí tức áp chế, làm cho tâm thần sắp nứt, thân thể như nhũn ra. Tư tưởng chống lại không thể sinh ra nổi, chân thánh đều cảm thấy run rẩy, sợ hãi, những tà linh này ngay lập tức muốn quay người lại chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, Thẩm Thiên cũng không cho bọn chúng cơ hội, hắn vung tay lên, vô số thanh kiếm ánh sao bay vụt tới, uy thế khủng bố không gì chống đỡ nổi, những nơi đi qua, hư không bị chém ra vô số khe hở, 20 mấy tà linh cấp bậc thiên tôn nổ nát liên tục như pháo. Hoa! Tà linh thể bị luồng lực lượng mênh mông này nghiền ép thành sương mù máu. 10 vị tà linh, thánh giai, khi chạm tới kiếm ánh sao thì ngay lập tức bị nổ tan tành. Cơ thể của bọn chúng bị ánh kiếm xoắn nát thành một đám thịt bằm. Dù là tà linh cấp bậc chân thánh cũng không thể cản nổi một kiếm, bị phân thây ngay lập tức. Chỉ trong thời gian cực ngắn, số lượng lớn cường giả tà linh ngã xuống, lưu lại đầy đất chân cụt tay đứt. Cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Thằng nhóc, thật to gan, hai vị trưởng lão cấp thánh quân giận dữ, giết về phía Thẩm Thiên, bọn họ không nghĩ tới Thẩm Thiên lại hung ác như vậy. Có thể chém giết nhiều cường giả tà linh trong thời gian ngắn như thế. Ánh mắt hai người hung ác, muốn giết chết Thẩm Thiên ngay tại chỗ, Thẩm Thiên cũng vui vẻ đứng tại chỗ, thẳng đứng giữa hư không, giống như một chiến thần vô địch, oai hùng vô song, hắn chậm chậm giơ tay phải lên, ánh sao quanh người nở rộ. Tiếp dẫn vô số lực lượng sao trời, vô số ánh sao hội tụ trong tay, ánh sáng lóa mắt tới cùng cực. Thẩm Thiên hơi động, nhấc tay phải lên, đấm ra một quyền về phía hai vị thánh quân. Đất trời vỡ nát, ánh quyền của Thẩm Thiên cực mạnh, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, giống như sao băng rơi rụng, đột ngột hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, ánh sao vô tận hội tụ trong lòng bàn tay của Thẩm Thiên. Ánh sao hóa thành một quyền vô địch bay ra, ngoài. Khí thế khiếp người, tiếng vang rung trời, cho bụi nổi lên bốn phía. Mặt đất chấn động kịch liệt như muốn nứt vỡ. Đất rung núi chuyển cực kỳ kinh người. Đợi cho bụi tản đi, trước người Thẩm Thiên không còn thứ gì cả. Chỉ còn lại một cái hố khổng lồ khoảng vạn trượng. Hai vị thánh quân dưới một quyền vô địch ngay cả. Cho bụi cũng không thừa, nguyên thần cũng không thể thoát đi. Sắc mặt Thẩm Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không phải vừa giết chết hai tên thánh quân, mà là hai con sâu kiến. Hắn liên tục ra tay, mỗi một quyền rơi xuống đều có thể giết chết mười mấy tên tà linh. Từng luồng ánh quyền kinh khủng được Thẩm Thiên tạo ra, những nơi đi qua, tà linh bị đập vỡ nát thành tro bụi, trong khung trời còn có vô tận ánh sao hội tụ lại, hóa thành từng thanh thần kiếm ánh sao. Những thanh kiếm này đều có thể giết chết tà linh cấp bậc thánh giai một cách dễ dàng, thế như trẻ tre. Đại quân tà linh lít nhít lúc ban đầu, hiện tại lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được liên tục giảm bớt. Khi thấy cảnh tượng này, đám người vương thần hư sững sờ tại chỗ, ánh mắt bọn họ rất kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, khó có thể tin tưởng. Đôi mắt vương thần hư trừng tròn vo, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Mẹ ơi, Thẩm huynh quá mạnh, không nghĩ tới chỉ mới trăm năm không gặp, Thẩm huynh đã trở nên mạnh mẽ như vậy, giết thánh quân như giết chó. Có Thẩm huynh, còn sợ cái gì? Hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới, chiến lực của Thẩm Thiên lại kinh khủng như vậy, chỉ một người có thể cản ngàn quân. Nhạc Vân Đức và Bạch Đế cũng rất kích động, cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ còn chưa ra tay, tà linh đã bị Thẩm Thiên giết chết. Có Thẩm Thiên, bọn họ có lẽ vẫn có thể còn sống rời đi. Không, chắc chắn có thể rời đi mới đúng. Chương 946, Thẩm Thiên, các người bị một mình ta bao vây. 3. Trấn Ngục Pháp Vương thì sợ hãi lẫn kinh ngạc. Thằng nhóc này quá kinh khủng, không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, còn có cả sát chiêu phạm vi lớn nữa. Cho dù là gã, cũng không thể làm tới trình độ này. Cùng lúc giết chết nhiều cường giả tà linh như vậy, cái tên này chính là họa lớn, phải giết chết hắn tại nơi đây. Đây đều là nhân tài xuất sắc của tộc tà linh, nếu như đều chết tại nơi này, gã không thể gánh nổi trách nhiệm như vậy. Thằng nhãi, chết đi cho ta. Trấn Ngục Pháp Vương không nhịn được, bỗng lao về phía trước, khàn giọng hét lớn, trên người gã bị bao phủ bởi ngọn lửa ma đen nhánh. Lạnh lẽo khủng bố, trong ngọn lửa này ẩn chứa lực lượng của tà linh, có thể đốt tu sĩ thánh giai thành tro bụi. Khí tức vô cùng cuồng bạo từ trong người Trấn Ngục Pháp Vương tản ra, giống như sóng thần lật úp xuống, con người gã biến thành đỏ như máu, giống như mặt trời máu, tản ra lực lượng cực kỳ dọa người. Nếu như nhìn vào đó, thần hồn đều bị mê hoặc, biến thành tên điên khát máu. Trấn Ngục Pháp Vương của tà linh giáo, đại thánh đỉnh phong cuối cùng cũng ra tay. Gã đứng thẳng trong hư không, khí tức sôi trào mãnh liệt, dẫn tới vô số pháp tắc hỗn loạn. Trên bầu trời hiện lên một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, giống như có vô số ác quỷ tà hồn đang gào hét. Ngọn lửa đen kịt, đốt cháy đất trời. Khi thấy cảnh tượng này, đám người vương thần hư đều chấn động, trong mắt ẩn chứa sự hoảng sợ. Luồng lực lượng này quá kinh khủng, làm cho lông tơ của bọn họ đều dựng lên, tâm thần run sợ. Trấn Ngục Pháp Vương tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, có thể giết chết thánh quân một cách dễ dàng, cũng không biết Thẩm huynh có đánh thắng được gã hay không. Vào lúc này, đờ má người vương thần hư đều không nhịn được mà lo lắng. Ánh mắt Trấn Ngục Pháp Vương trở nên độc ác, tàn bạo, lạnh lẽo nói, nhãi danh, dám phá hỏng chuyện lớn của thánh linh giáo ta. Bản tọa muốn rút linh hồn của ngươi ra để đốt đèn trời. Nghênh đón thánh linh đại nhân hạ xuống. Thẩm Thiên hư lạnh, nói, ồn ào. Hắn nhún người nhảy lên, lao về phía Trấn Ngục Pháp Vương. Vừa lúc thử một lần, thực lực bản thánh tử tới cùng mạnh như thế nào. Đại thánh thập nhất kiếp. Ha ha, cũng không biết có thể chịu được mấy quyền của bản thánh tử. Bóng người của hắn như kiếm, hóa thành một luồng sáng màu vàng kim. Cả người xông phá hư không, lao về phía Trấn Ngục Pháp Vương. Thẩm Thiên vung quyền lên, sử dụng hồn thiên thần quyền, ánh sao sáng chói tới cùng cực nhập vào biển mây, lực lượng sao trời vô tận phun ra, lượn lờ quanh người Thẩm Thiên, chói lọi tới tận cùng. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng lên tới trình độ cực kỳ khủng bố, như muốn đập nát núi sông, đập diệt sao trời. Muốn chết? Trấn Ngục Pháp Vương nhe răng cười, bỗng nhiên vung nắm đấm đón đỡ. Trấn Ngục Pháp Vương chính là đại thánh thập nhất kiếp, tu luyện bí pháp của tà linh giáo, cường độ cơ thể cực kỳ khủng bố, chỉ xét tới cường độ cơ thể mà nói, thậm chí gã có thể sánh ngang với chuẩn tiên. Cái thằng nhóc trước mắt lại dám so đấu lực lượng cơ thể, thực sự là muốn chết. Nắm đấm của gã xuất hiện ngọn lửa đen kịt, khí tức khủng bố, có thể xuyên thủng hư không một cách dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, trời đất nứt vỡ, quỷ khiếp thần gào, sấm sét vang vọng, trời hạ mưa máu, làm cho đám người sợ hãi. Trấn Ngục Pháp Vương ra tay, giống như tà ma hiện thế, muốn phá vỡ toàn bộ thế giới này. Thẩm Thiên lại lẫm liệt hào hùng, ánh quyền cái thế, song quyền dẫn dắt hàng vạn luồng sáng chói lọi, giống như sao trời từ ngoài vũ trụ đập tới, cực kỳ khủng khiếp. Hai người va chạm vào một chỗ, một luồng uy thế khủng bố xé rách vòm trời thành một khe hở dài tới vạn trường. Hư không sụp đổ, thành một đống đổ nát, hóa thành hư vô, năng lượng khủng bố quấy động mọi hướng, cuốn lên cuồng phong khủng khiếp, quét sạch đất trời, ánh mắt mọi người trở nên kinh hãi, tập trung tinh thần muốn xem sau đòn này thì ai thắng ai thua. Răng rác, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cơ thể Trấn Ngục Pháp Vương bay ra ngoài mấy vạn trượng như đạn pháo. Làm sao có thể? Ánh mắt Trấn Ngục Pháp Vương trở nên hoảng sợ, giọng nói run run, trên trán gã toát ra mồ hôi lạnh, giống như đang chịu đựng sự đau đớn khó nói lên lời. Cánh tay phải của Trấn Ngục Pháp Vương đã trở nên trống rỗng, không còn thừa lại chút nào. Dưới một đòn của Thẩm Thiên, cơ thể mà gã vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị đánh nát. Cánh tay phải đã hóa thành thịt băm, nếu không phải do Trấn Ngục Pháp Vương lùi nhanh, có lẽ sẽ bị chết dưới một quyền này. Cơ thể gã liên tục run rẩy, trong mắt ẩn chứa sự ngơ ngác và sợ hãi. Trấn Ngục Pháp Vương không thể tưởng tượng nổi, cường độ cơ thể của Thẩm Thiên lại khủng bố như vậy. Khi đối chiến, gã cảm thấy như là mình đập vào một thiên thạch trong vũ trụ vậy, không thể ngăn cản. Còn về phần Thẩm Thiên, quanh người có ánh sao lưu động, không bị thương chút nào. Từ khi tu vi thần ma luyện thể của hắn đột phá với cảnh giới thông thần đỉnh phong, cường độ cơ thể đã tăng lên tới trình độ cực cao. Lại kết hợp với hỗn độn cửu chuyển kim thân, cường độ cơ thể của Thẩm Thiên đã vượt quá chuẩn tiên. Hắn giống như một con kinh công hình người, lực lượng của song quyền có thể diệt thế. Khi đám người Vương Thần Hư thấy cảnh tượng này thì cực kỳ kinh ngạc. Nếu như khí trước Thẩm Thiên có thể chém giết Tà Linh Thánh Quân một cách dễ dàng, bọn họ đã cảm thấy rất khó tin. Khi thấy cảnh này, cả ba người càng lại không thể tin tưởng vào ánh mắt của mình. Trong đám thiên tài cùng thế hệ bọn họ, có thể lực địch Thánh Quân cũng không phải là ít. Ví dụ như mấy người Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư và Nhạc Vân Đức đều có thể chiến đấu với Thánh Quân. Thế nhưng chiến đấu là chiến, chém giết lại khác, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu như Vương Thần Hư muốn giết chết Thánh Quân, cũng cần bỏ ra một cái giá cực kỳ nặng nề. Đương nhiên, cũng có thiên tài có thể chém giết Thánh Quân, ví dụ như những người như Thạch Thiên Tử. Thế nhưng họ cũng không thể nhẹ nhõm giống như Thẩm Thiên, chém giết chỉ trong nháy mắt. Càng đừng nói tới việc nghiền ép Đại Thánh, thiên tài trong thế hệ này chưa từng có ai có thể làm được. Trước mắt, Thẩm Thiên không chỉ có thể thắng Đại Thánh thập nhất kiếp, lại còn làm Đại Thánh bị thương nặng. Sức chiến đấu cao cỡ này thật sự làm cho người khác run rẩy. Kinh khủng như vậy, đám người Vương Thần Hư và Nhạc Vân Đức nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi trong ánh mắt đối phương. Vào lúc này, bọn họ đều không nhịn được mà cảm thán, Thẩm Thiên không hổ là con cưng của thiên mệnh, quá mạnh. Chương 947, Thần Tiêu Thánh Tử còn hung ác hơn cả Tà Linh một. Vẻ mặt Trấn Ngục Pháp Vương cực kỳ dữ tợn, không nghĩ tới bản thân mình lại chịu thiệt lớn từ tay của một thằng nhóc. Gã bị thương cực nặng, nơi tay cụt bị một luồng lực lượng sao trời cuốn quanh, liên tục thiêu đốt cơ thể. Luồng lực lượng kia liên tục hấp thu lực lượng trong đất trời để duy trì, dù cho là Đại Thánh cũng không thể loại bỏ nó, làm cho cánh tay khôi phục như cũ. Đáng chết, Trấn Ngục Pháp Vương la mắng. Gã chỉ có thể tạm thời ổn định vết thương, làm cho vết tay cụt không đổ máu nữa. Thế nhưng sự đau đớn vẫn như cây kim đâm xuyên trái tim, khó có thể chịu đựng. Trấn Ngục Pháp Vương đau tới tê cả da đầu, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Thằng nhãi, ta muốn giết ngươi, gã gào thét, lấy tỏa giới bàn ra, lao về phía Thẩm Thiên. Trong nháy mắt, từ trong tỏa giới bàn bắn ra tiên quang vô tận, khí tức như sóng thần ập xuống, liên miên không dứt, lực lượng hư không dâng trào, làm cho hư không xung quanh trở nên chấn động kịch liệt, che khuất bầu trời, bao phủ vùng trời. Tiên khí vô thượng được Đại Thánh thập nhất kiếp điều khiển, bùng nổ ra thần uy kinh khủng, như muốn đập tan thế giới. Khoảng không gian nơi này bị phong cấm, hư không hỗn loạn, trật tự pháp tắc nứt vỡ, giống như sắp bị phá thành một đống đổ nát vậy. Ánh mắt Trấn Ngục Pháp Vương trở nên tàn bạo, nhe răng cười lạnh, cường độ cơ thể của Thẩm Thiên quá mạnh, thế nhưng về pháp lực thì chắc hẳn kém gã rất xa. Với pháp lực Đại Thánh thập nhất kiếp của gã, lại dựa vào tiên khí vô thượng tỏa giới bàn, coi như là Đại Thánh chân chính đều bị giết chết, huống gì chỉ là một thằng nhãi. Tỏa giới bàn lao tới, uy thế khủng bố không thể chống nổi, bùng nổ ra gợn sóng kinh khủng không gì sánh kịp. Nó vạch ngang bầu trời, phát sáng rực rỡ, bùng nổ ra vô tận lực lượng hư không, muốn xóa bỏ toàn bộ vật sống bên trong không gian này. Thấy cảnh tượng này, đám người vương thần hư đều run lên, trong mắt chứa sự kinh khủng lẫn sợ hãi. Đây là vũ khí khắc chế bọn họ nhất, ẩn chứa uy năng vô tận, không thể chống cự. Nếu như bọn họ ở vào trong đó, chỉ cần vài phút là sẽ bị giết chết, thân thể cũng nổ tan đi. Sắc mặt Thẩm Thiên trở nên lạnh lùng, một bàn cờ hiển hiện trước mặt hắn, tinh vị bên trên rất rõ ràng, quân đen cùng quân trắng cân đối đối xứng. Hắn tiện tay lấy một quân đen ra, ngay lập tức thần quang bắn ra bốn phía, hào quang rực rỡ, quân đen tinh xảo đẹp đẽ, lại phát ra lực lượng khổng lồ, giống như một thế giới nhỏ, ánh sáng đen nhấp nháy, dẫn dắt lực lượng sao trời, ánh sáng chói rọi đất trời. Thẩm Thiên vung nhẹ lên, quân đen bỗng bắn ra phía ngoài, hóa thành một tia sáng đen, xuyên qua hư không vô tận va chạm với tỏa giới bàn. Ha ha, chỉ một quân cờ, còn dám chống lại tiên khí vô thượng của ta. Chấn Ngục Pháp Vương cười lạnh, gã tốn một cái giá lớn mới mượn được tỏa giới bàn. Đây là tiên khí cực phẩm công phòng một thể, cho dù là chuẩn đế khí bình thường cũng không thể chống lại. Thẩm Thiên lại dám dùng một quân cờ, chống lại tỏa giới bàn. Đùa cái gì đây? Ngươi cho rằng quân cờ này là báu vật vô thượng sao? Nếu như thật sự là vậy, ta sẽ ăn sạch tỏa giới bàn luôn. Vẻ mặt Chấn Ngục Pháp Vương thể hiện sự khinh thường, còn tưởng Thẩm Thiên đang ra vẻ. Trong khoảnh khắc đó, quân đen và tỏa giới bàn va chạm vào nhau, tiếng nổ vang vọng, ánh lửa tỏa khắp xung quanh, thần năng kinh khủng xâm lấn trời đất, quét ra cuồng phong vô tận, làm cho cả đất trời đều chấn động. Ánh mắt Chấn Ngục Pháp Vương ngưng lại, không nghĩ tới chỉ một quân cờ lại có thể bùng nổ lực lượng khủng bố như vậy, có thể chống lại tiên khí cực phẩm. Gã cũng không quan tâm, tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đợi tới lúc ánh lửa biến mất, cảnh tượng hiện ra thì Chấn Ngục Pháp Vương bỗng cứng đờ ra. Tỏa giới bàn tiên khí vô thượng lại bị nổ tan khi va chạm với quân đen, vỡ nát thành bột mịn. Ánh mắt Chấn Ngục Pháp Vương trở nên sợ hãi, khó có thể tin, loại bảo vật này là thứ gì vậy? Uy lực của một quân cờ lại có thể phá hủy tiên khí cực phẩm. Đùa người chơi chứ, làm sao lại có bảo vật khủng bố như vậy? Quan trọng nhất đó chính là bàn cờ phía trước người Thẩm Thiên, còn có rất nhiều quân đen cùng quân trắng nữa. Nếu như mỗi một quân đều khủng bố như vậy, khi vứt hết ra ngoài, chẳng phải chỉ cần trong nháy mắt là có thể giết chết ta hay sao? Tâm thần Chấn Ngục Pháp Vương chấn động, run rẩy liên tục, cho tới bây giờ, gã mới hiểu Thẩm Thiên khủng bố như thế nào. Thằng nhãi này, thực sự không phải là người. Không chỉ có chiến lược mạnh mẽ, còn có nhiều bảo vật vô thượng như vậy. Như vậy thì còn chơi cái lông. Mời Thánh Linh Đại Nhân hạ xuống, chém giết người trước mặt. Chấn Ngục Pháp Vương vội vàng xoay người, khẩn cầu Thánh Tế Đàn. Gã phát hiện mình không phải là đối thủ của Thẩm Thiên. Nếu như tiếp tục chiến đấu nữa chắc chắn phải chết. Hiện tại còn không cầu viện, còn chờ tới khi nào? Chờ đợi thêm nữa, người đều bị giết sạch. Nói xong, Chấn Ngục Pháp Vương không do dự đập vào ngực mình. Gã phun một búng máu tươi lên trên tế đàn. Gã dùng máu tươi của bản thân làm tế phẩm, còn dùng pháp lực bản thân hỗ trợ cường giả tà linh tại ngoại vực xuất hiện. Tuy rằng làm như vậy sẽ để cho Chấn Ngục Pháp Vương bị thương nặng, ít nhất phải dưỡng thương khoảng ngàn năm mới có thể khôi phục. Thế nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều là chết tại nơi này. Thẩm Thiên quá kinh khủng, gã không thể chống lại, chỉ khi Thánh Linh hạ xuống mới có thể chém giết hắn. Chương 948, Thần Tiêu Thánh Tử còn hung ác hơn cả tà linh hai. Ánh mắt Chấn Ngục Pháp Vương trở nên tàn bạo, tiếp tục tăng lượng pháp lực, trợ giúp tà linh tiên hạ xuống. Thánh tế đàn run rẩy, ánh đỏ như máu, tà khí cuồn cuộn, khí tức vô cùng kinh khủng tản ra, cực kỳ kinh người, giống như muốn phá vỡ đất trời vậy. Tà khí phun trào, nhập thẳng vào biển mây trên bầu trời, làm cho bầu trời tối lại, cả thế giới đều không ánh sáng. Nguy rồi, tà linh ngoại vực sắp xuất thế. Đám người vương thần hư đều sợ hãi. Luồng khí tức đó quá kinh người, làm cho tóc gáy bọn họ dựng đứng, tâm thần run rẩy. Tà linh mà Chấn Ngục Pháp Vương tự nguyện hiến tế bản thân cũng muốn triệu hồi, tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Đám người thật tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự phải chết tại nơi này? Mặc dù Thẩm Thiên rất mạnh, có thể đánh bại đại thánh, thế nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của tà linh ngoại vực. Theo pháp lực liên tục vận chuyển vào, khí tức của Trấn Ngục Pháp Vương cũng càng ngày càng yếu đuối. Gã lại không để ý tới điều này, cười gằn nói, nhãi con, chờ khi Thánh Linh Đại Nhân xuất hiện, chính là thời điểm mà ngươi phải chết. Mặc dù gã không đánh thắng được Thẩm Thiên, thế nhưng Thánh Linh Đại Nhân chắc chắn có thể giết chết thằng nhãi này. Đây chính là cường giả cấp bậc chuẩn tiên, chém giết một thằng nhóc còn không đơn giản. Thế nhưng, khóe miệng của Thẩm Thiên lại nhếch lên, bản thánh tử có chết hay không, còn không biết, thế nhưng, ngươi chết chắc rồi. Sau khi nói xong, từ trong cơ thể Thẩm Thiên tản ra ánh sáng vàng kim sáng chói. Hắn hóa thành một luồng sáng, xuất hiện trước người Trấn Ngục Pháp Vương. Keng, Định Hải Thần Truy chấn động vạn quân, khí tức khủng bố xuất hiện trong tay Thẩm Thiên. Ngươi, con người Trấn Ngục Pháp Vương co rụt lại, cực kỳ sợ hãi, gã không nghĩ tới tốc độ của Thẩm Thiên lại nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt của gã, nhanh tới mức gã đã không có cơ hội triệu hồi cường giả tà linh nữa. Khí tức tử vong bắt đầu xuất hiện, Trấn Ngục Pháp Vương cảm thấy cực kỳ sợ hãi, gã muốn phản kháng, thế nhưng Thẩm Thiên lại không cho gã cơ hội. Thẩm Thiên dùng Định Hải Thần Truy đập về giữa đầu của Trấn Ngục Pháp Vương. Trên mặt truy xuất hiện thần uy vô tận, thế tới như có thể đập nát hành tinh vậy. Thần lực vô tận dâng lên, ánh truy chấn vỡ núi sông, đánh xuyên hư không, truy rớt xuống, Trấn Ngục Pháp Vương bị nện thành thịt nát, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một đời Pháp Vương, chết dưới đại truy. Khi Trấn Ngục Pháp Vương vừa chết, đã không còn pháp lực đưa vào nên thánh tế đàn trở nên chấn động kịch liệt. Từ trong hành lang hư, không tản ra ánh sáng lấp lóe, chấn động ầm ầm, giống như có thứ gì cố gắng xông qua vậy. Thế nhưng cuối cùng, từ trên vòm trời hạ xuống pháp tắc vô tận, đè ép hết thảy, ngay cả hư không cũng dần dần vững chắc, khôi phục yên tĩnh. Nhãi danh đáng chết, dám hủy đại kế của tộc thánh linh ta. Có giỏi thì tới đây, ta sẽ xé nát ngươi. Từ trong hành lang hư không truyền ra từng tiếng gào rú, làm cho người ta rùng mình, sợ hãi trong lòng. Em mở thanh sắc bén chói tai, ẩn chứa lực lượng chấn động hồn phách, chỉ bằng vào âm thanh, cũng có thể chấn vỡ linh hồn thiên tôn một cách dễ dàng. Đây chính là cường giả vô thượng của tộc tà linh, khí tức cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng cho dù là vậy, tên đó vẫn không thể xông ra hư không, chỉ có thể tức giận gầm rú. Ngoại vực và nam vực có vách tường không gian, nếu như không dựa vào bí pháp đặc biệt, cơ bản là không thể đi qua. Khi thấy cảnh tượng này, đám người vương thần hư thở dài một hơi. Cũng may Trấn Ngục Pháp Vương đã chết. Nếu như thật sự để cho cường giả của tộc tà linh tại ngoại vực đi vào giới này, phiền phức sẽ cực lớn. Từ luồng khí tức này mà đoán, cái tên kia tuyệt đối chính là tà linh cấp bậc chuẩn tiên. Bọn họ không thể chống lại được. Nghe được tiếng gầm gừ của tà linh tại ngoại vực, lông mày của Thẩm Thiên nhíu lại. Bản thánh tử cũng muốn xem tà linh cấp bậc chuẩn tiên mạnh như thế nào. Hắn còn chưa nóng người nữa, Trấn Ngục Pháp Vương đã chết rồi, thật sự là mất hứng mà. Trước mắt còn có tà linh cấp bậc chuẩn tiên, Thẩm Thiên làm sao có thể buông tha chứ? Trên người Thẩm Thiên tản ra thần quang màu vàng kim, cơ thể tăng vọt, đầu đội trời chân đạp đất, cao tới vạn trượng. Hắn sử dụng pháp tướng thiên địa, biến thân thành người khổng lồ vô địch, vọt thẳng vào trong hành lang hư không. Đám người vương thần hư đều ngẩn người ra, cực kỳ khó hiểu. Thẩm huynh vừa làm cái gì vậy? Xông vào hành lang hư không, đại chiến với cường giả tộc tà linh? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ lại ngang tàng như vậy sao? Lão đại, đây chính là tà linh cấp bậc chuẩn tiên đó, ngài có thể đừng mạnh như vậy được không? Lúc này, Thẩm Thiên đã xông vào trong hành lang hư không, từ trong đó truyền ra giọng nói kinh ngạc. Ừ, nhãi danh ngươi cũng dám đi vào. Khặc khặc, thật đúng là ngông cuồng. Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì là không thể mạo phạm thánh linh. Chỉ trong nháy mắt, từ trong hành lang hư không bắn ra khí tức cực kỳ kinh khủng, rung động thiên địa, ầm ầm ầm, thần năng kinh khủng khuấy động, làm cho hành lang hư không cũng chấn động liên tục. Bên trong bùng nổ ra tiếng chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tiếng nổ liên tục. Thế nhưng ngay sau đó, giọng điệu của tà linh bỗng thay đổi, trong giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi và kinh ngạc. Làm sao có thể? Tại sao lực lượng của ngươi lại mạnh như vậy? Không, không được. Tiếng hét thảm vang lên, làm cho người nghe cảm thấy run rẩy. Bỗng nhiên, một bóng đen từ trong hành lang hư không bay ra ngoài. Bay ra khoảng mấy vạn trượng, bóng đen kia có vẻ như ảo ảnh, được bao phủ bởi tà khí vô tận. Thế nhưng khí tức cực kỳ kinh khủng, là tà linh cấp bậc chuẩn tiên, chỉ là dáng vẻ hiện tại của gã rất nhếch nhác, giống như bị người khác đá bay ra ngoài vậy. Chương 949, thần tiêu thánh tử còn hung ác hơn cả tà linh ba. Thẩm Thiên đi ra hành lang hư không, đứng thẳng giữa hư không, khí thế cực kỳ khủng bố, sắc mặt của hắn bình tĩnh, nói, hôm nay, bản thánh tử sẽ để ngươi mở mang tầm mắt, xem quả đấm của ta cứng tới như thế nào. Trên người Thẩm Thiên xuất hiện ánh sáng vàng kim, dẫn theo lực lượng sao trời, bỗng lao về phía tà linh ngoại vực. Ánh quyền hồn thiên khí thế ngất trời, ánh quyền kéo theo ánh sao cuồn cuộn, như là sao băng rơi xuống, đập vỡ đất trời. Tà linh vực ngoại thấy vậy, vội vàng ngăn cản, dẫn động vô tận tà khí, hóa thành một quỷ thủ đen nhánh. Ánh quyền và quỷ thụ va chạm, lập tức vỡ nát, năng lượng vô tận tản ra, xé rách hư không tạo thành vô số khe hở, vỡ vụn thành hư vô. Quỷ thủ lập tức nổ tung, hóa thành khói bụi, biến mất khỏi đất trời. Đáng chết, tại sao thằng nhãi này lại mạnh như vậy? Giọng nói tà linh ẩn chứa sự sợ hãi, gã chính là tà linh cấp bậc chuẩn tiên, thực lực mạnh mẽ vô song, có thể giết chết đại thánh một cách dễ dàng. Thế nhưng khi chiến đấu với Thẩm Thiên, gã không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể ngăn cản một cách bị động. Thế công của Thẩm Thiên càng ngày càng hung ác, thế không thể đỡ, xông phá 9 tầng trời. Tà linh ngoại vực bị đánh lùi lại liên tục, tà khí ngũ thịt thân bị đánh tản, gã giống như bị một ngôi sao băng đâm trúng vậy, thánh linh thể đều sắp bị đập nát. Nhãi danh, có giỏi thì để bản tọa trở về. Tà linh ngoại vực hét lớn, gã đã cảm thấy sợ hãi, không muốn chiến đấu tiếp nữa. Thằng nhãi này quá biến thái, nếu tiếp tục đánh tiếp thì mình phải chịu thiệt thòi. Gã hóa thành sương mù màu xám, lao về phía hành lang hư không, muốn chạy thoát khỏi giới này, muốn chạy. Thẩm Thiên vung định hải thần chùy lên, kích lên lực lượng vạn quân, nện nát hoàn toàn hành lang hư không. Tà linh ngoại vực cứng lại tại chỗ, tà khí ngoại thân cũng chấn động liên tục. Hành lang hư không bị phá hủy, gã đã không còn đường có thể trốn nữa. A, bản tọa liều mạng với ngươi. Gã gào thét, ngoài thân xuất hiện ánh sáng đen kịt, đen đặc như mực, cực kỳ kinh khủng. Một luồng sương mù màu đen phóng lên tận trời, giống như địa ngục vô gián, tản ra khí tức kinh khủng mà âm tàn. Tà linh cấp bậc chuẩn tiên bùng nổ, dẫn dắt sương mù tà khí vô tận, bao phủ đất trời, giống như đêm đen xuất hiện, nuốt sạch mọi thứ. Ngay lập tức, khu vực này như bị hãm vào trong vực sâu vô tận, tăm tối không ánh sáng, khí tức đáng sợ, làm người sợ sệt. Khí tức tà linh ngoại vực biến đổi, trở nên mênh mông khó lường, giống như tà ma tuyệt thế, làm loạn thiên địa, dám mạo phạm bản tòa, chết. Tà linh ngoại vực điều khiển sương mù đen vô tận, lấy ra một thanh tà đao khổng lồ, ánh đao đen nhánh tản ra, cực kỳ sắc bén, vô số tà khí hỗn loạn, xuyên thủng đất trời, hư không vỡ vụn, có thể giết chết đại thánh một cách dễ dàng. Thứ này chính là tà binh vô thượng, khí tức còn khủng bố hơn cả tỏa giới bàn. Ánh mắt Thẩm Thiên sáng rực, lao tới, ánh lửa trong cơ thể hắn dập dờn, rừng rực tỏa sáng, tản ra ánh hào quang cực kỳ đẹp mắt. Dị tượng sau lưng Thẩm Thiên xuất hiện, tỏa sáng khắp trời đất, sáng chói tới cùng cực. 10 mặt trời từ sau lưng bay lên, treo cao trên trời, chiếu sáng trời đất, xua tan đi sương mù đen xung quanh. Quanh người hắn có chân hỏa thái dương lượn lờ, dâng cao 3 thước, đốt cháy hư không thành hư vô. Vô số sương mù đen khi chạm tới chân hỏa thái dương đều bị đốt cháy, hóa thành khói bụi biến mất. Chân hỏa thái dương, loại lực lượng ghê tởm. Tà linh vực ngoại gào thét, giống như cảm nhận được khí tức cực kỳ khó chịu vậy. Chân hỏa thái dương có tính khắc chế cực mạnh, đối với tộc tà LNS, có thể thiêu cháy tất cả âm tà. Đây là ngọn lửa mà tộc tà linh căm hận nhất, có thể áp về lực lượng gã. Gã nâng tà đao hắc ám lên cao, chém về phía Thẩm Thiên. Keng, lưỡi đao reo vang, một chiếc lò khổng lồ đứng thẳng giữa hư không, đè ép vòm trời, trên chiếc lò hiện lên chân hỏa thái dương, giống như mặt trời ban trưa vậy. Thứ này chính là đế khí thái dương thần lô. Thẩm Thiên lấy thái dương thần lô đặt giữa hư không, dẫn động vô tận chân hỏa thái dương, đốt cháy mặt đất, che phủ vòm trời. Tà đao khổng lồ va chạm với thái dương thần lô, làm cho thần năng khuấy động kịch liệt, sương mù đen phun trào, ánh lửa nổ tung, thế nhưng tới cuối cùng đều bị ánh lửa nuốt trọn. Đế uy của thái dương thần lô tản ra, lực lượng khổng lồ làm người nghẹt thở, đè ép toàn bộ mảnh trời này. Chỉ trong thời gian ngắn, vô tận thần hỏa phun ra ngoài, đốt cháy đất trời, bao phủ tà linh ngoại vực vào trong. Thái Dương thần lô hạ xuống, hút tà linh vào trong lò. Chân hỏa Thái Dương chút xuống cuồn cuộn không dứt. Thẩm Thiên nhún người nhảy lên, giống như một thần linh tay cầm mặt trời, dẫn động ngọn lửa vô tận, xông vào trong Thái Dương thần lô, chém giết với tà linh. Tiếng nổ vang trời, ánh lửa ngút ngàn, từ trong lò truyền ra những tiếng thét thảm thiết, giống như người bên trong đang phải chịu sự đau đớn khó nói lên lời vậy. Khi thấy cảnh tượng này, Vương Thần hư hoa cả mắt, tâm thần rung động, điều này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Giống như gặp phải quỷ vậy, đây là chiến lược chân chính của Thẩm Thiên sao? Bọn họ vẫn còn đang đánh chết, đánh sống với Thánh Quân. Thẩm Thiên không chỉ có thể giết chết đại thánh thập nhất kiếp, ngay cả tà linh cấp bậc chuẩn tiên cũng có thể đánh bại cực đơn giản. So sánh với Thẩm huynh, chúng ta giống như rác rưởi vậy. Vương Thần Hư và Nhạc Vân Đức nhìn nhau, tâm tình rất khó tả. Âm âm âm, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới từng tiếng vang trầm. Nơi đây đã bị Trấn Ngục Pháp Vương sắp đặt cấm chế vô thượng, người bình thường không thể đánh vỡ được. Khi Trấn Ngục Pháp Vương chết đi, tỏa giới bàn cũng vỡ nát, cấm chế theo đó cũng biến mất. Giờ phút này, cuối cùng cũng có người xông vào. Người tới chính là một đám thiên tài của Đông Hoang, Tề Thiếu Huyền, Tứ Kiệt Thần Tiêu, Khổ Đa Phật Tử. Khi trước, bọn họ đã từng nói với đám người Vương Thần Hư ở bên ngoài tiếp ứng, thế nhưng nơi này bỗng xuất hiện đại trận, phong cấm hoàn toàn không gian. Chương 950, Thần Tiêu Thánh Tử còn hung ác hơn cả Tà Linh 4. Tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn, đoán rằng đám người Vương Thần Hư đã trúng mai phục. Đầu tiên bọn họ đưa tin cho Tiên Triều Đại Hoang tìm kiếm viện trợ, sau đó liên tục ra tay, muốn phá vỡ cấm chế. Với lực lượng của bọn họ, cố gắng rất lâu cũng không có chút hiệu quả nào. Tới tận khi cấm chế yếu ớt, đám người mới có thể đánh vỡ cấm chế. Đi tới nơi này, khi thấy cảnh tượng trước mặt, bọn họ đều biến sắc, bởi vì nơi đây đã bị sương mù đen bao phủ. Khí tức tà ác lạnh lẽo, làm cho người ta rùng mình. Luồng khí tức này chắc chắn chính là cường giả tộc Tà Linh. Tộc Tà Linh lại sắp đặt cạm bẫy tại nơi này, xem ra đám người Vương huynh gặp nguy hiểm. Khổ Đa Phật Tử nghiêm túc, luồng khí tức này quá kinh khủng, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đám người chỉ ở bên ngoài, thế nhưng vẫn cảm nhận được sự kinh khủng của tà khí. Luồng xương đen tản ra tà tính cực mạnh, có thể làm rối loạn tâm trí của người có tu vi thấp. Cho dù là thánh giả, cũng không ngăn cản được quá lâu, sẽ bị mê hoặc. Thứ này tuyệt đối là lực lượng của tà linh vô thượng. Chỉ có cấp bậc này mới có thể mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ nghe được tiếng kêu thê thảm từ trong màn xương đen truyền ra. Chỉ nghe cũng cảm thấy lạnh lẽo, tâm thần Khổ Đa chấn động, nói, giọng nói này, không phải đám người Vương huynh đang bị tà linh tra tấn chứ? Tiếng thét cực kỳ thê thảm, giống như chịu phải sự đau đớn vô tận vậy. Chúng ta mau đi cứu người. Tề Thiếu Huyền nghiêm túc nói, trong tay xuất hiện phương thiên long kích, quanh người có mây tía lượn lờ, chấn động bát hoang. Y chính là hạt giống cho ngôi vị số một thiên hạ. Thiên phú của y không thể khinh thường, tu vi đã tới cảnh giới chân thánh lục kiếp, toàn lực bùng nổ, Tề Thiếu Huyền có thể chém giết thánh quân. Bởi vậy y dự định xông vào, giải cứu đám người Vương Thần Hư. Những thiên tài khác cũng liên tục bùng nổ ra khí tức cực mạnh, khí tức của Thần Tiêu Tứ Kiệt cũng không yếu hơn Tề Thiếu Huyền bao nhiêu. Tu vi đã tới cảnh giới chân thánh ngũ kiếp, bởi vì bọn họ đều đã từng dùng hỗn độn bổ thiên đan. Thiên phú và thể chất đều được thăng hoa một đoạn dài. Mặc dù những thiên tài khác hơi yếu, thế nhưng cũng đã đột phá tới thánh giai. Ở trong đó, còn có cả tồn tại mạnh mẽ hơn, đó chính là Thanh Nguyệt Tiên Tử. Giờ này nàng đã đạt tới cảnh giới thánh quân thất kiếp, chính là người có tu vi cao nhất. Khi thấy có cường giả tà linh, ánh mắt Thanh Nguyệt Tiên Tử ngưng lại, lấy Nguyệt Kim Luân ra, chuẩn bị đối địch. Khi tiên khí cực phẩm như vậy vừa xuất hiện, đã bùng nổ ra uy thế kinh khủng, giống như muốn chém đất trời thành hai nửa vậy. Ánh trăng lượn lờ, sáng ngời tinh khiết, lại mang theo sức tấn công mạnh mẽ và vô cùng sắc bén. Những thiên tài khác cũng chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị xông vào trong màn xương đen. Ánh mắt của đám người rất nghiêm túc, trong lòng liên tục cầu nguyện. Lão Vương, đừng chết, chúng ta lập tức tới ngay. Chúng thiên kiêu tại Đông Hoang còn đang lo lắng về an nguy của đám người Vương Thần Hư, chuẩn bị chém giết xông vào giải cứu bọn họ. Thật tình không biết ba người kia còn đang ôm dưa xem cho hay. xung quanh cuồn cuộn hắc vụ khí thế dũng mãnh bao phủ khắp cả nơi này. Hắc vụ này không chỉ có tà khí mà còn có cả đại trận vô thượng do tà linh ngoại vực bố trí. Chúng lấy tà khí làm dẫn, thiên địa làm cơ sở, bố trí đại trận huyết tế vô thượng. Hắc vụ vô cùng tà ác, ẩn chứa tà lực vô thượng như vực sâu không ngừng thôn phệ tinh huyết và sinh cơ. Giáo đồ tà linh ở nơi này đều đã tử vong, bị hắc vụ thôn tính sinh cơ, hóa thành một bãi cốt nhục, ngay cả thi cốt cũng không còn. Những cường giả tộc tà linh còn sót lại cũng đang không ngừng bị hắc vụ luyện hóa, hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần. Đại địa pha tạp rạn nứt, hoa cỏ cây cối đều khô héo, mất đi tất cả sinh cơ. Thế giới này giống như luyện ngục vô tận, ai tiên vào sẽ hoàn toàn luân hãm. Tôn tà linh cấp chuẩn tiên này dùng đại trận huyết tế thôn phệ thiên địa, hấp thu vô số sinh cơ tự nuôi bản thân. Hắc vụ lại càng thâm sâu, ảm đạm tối đen không thấy ánh sáng, tản mát ra khí tức dọa người. Thánh giả bình thường đặt chân ở đây cũng chẳng thể trèo chống lấy nổi một lát, sẽ lập tức bị thôn phệ luyện hóa ngay. Dù có là đại thánh ở nơi này lâu cũng sẽ bị thôn phệ tinh nguyên, đại thương nguyên khí. Đây chính là thủ đoạn vô thượng của tộc tà linh, có thể đồ diệt vô tận sinh linh. Thấy cảnh tượng này, mấy người vương thần hư toát mồ hôi lạnh, bọn họ có thể cảm nhận được sự kinh khủng trong đó mà không dám chạm đến mảy may. Cũng may bọn họ đều được thần mang hừng hực bao trùm, tà khí không thể xâm nhập. Đây chính là thủ đoạn mà Thẩm Thiên để lại để che chở cho bọn họ. Nếu không, ba người bọn họ chẳng thể ngăn cản nổi sức mạnh kinh khủng của tà vụ. Phía trước bọn họ, Thái Dương thần lô vắt ngang hư không, thần hỏa vạn đạo, hào quang chiếu rọi thiên địa bao trùm cả thiên không. Thái Dương chân hỏa tỏa, sáng rộng rãi, sáng chói lóa mắt, cứ thế tỏa ra sức mạnh chí dương chí cương tẩy lễ thiên địa. Hắc vụ chạm phải Thái Dương chân hỏa, như tuyết gặp lửa, nhanh chóng tiêu tán, không cách nào chống lại. Phía trên thần lô là pháp tắc vô tận không ngừng xông lên thiên không, tỏa ra khí thế dung chuyển thiên địa, khí thôn sơn hà. Chương 951, thần tiêu thánh tử trở về. Một, những lực lượng kia chính là khi Thẩm Thiên giao chiến cùng tà linh cấp chuẩn tiên kích phát ra. Thẩm Thiên dùng Thái Dương thần lô chấn áp, cưỡng ép kéo tà linh vào trong lò, dùng Thái Dương chân hỏa chấn áp. Trong Thái Dương thần lô, sức mạnh của tà linh ngoại vực bị khắc chế nghiêm trọng, khó mà chống lại Thẩm Thiên. Tiếng oanh minh vang lên ù ù, chính là tiếng kim loại đánh lên nhục thân, nghe thôi mà cũng phát run. Ba người vương hư thần vừa phấn chấn vừa kích động, mặc dù bọn họ không thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong, nhưng chỉ nghe âm thanh thôi cũng có thể đoán ra được tình hình chiến đấu thế nào. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thẩm huynh chiến thế thượng phong, đang bảo trì tà linh rồi. Không biết Bạch Đế móc đâu ra một đóa thánh quý hoa, lột bỏ từng cánh tỏa sáng óng ánh long lanh. Chỉ còn lại thánh quỳ tử nồng đậm sinh cơ. Nó đập hạt dưa, nói, các ngươi nói xem, Thẩm tiểu tử kia phải mất bao lâu mới giải quyết được tôn tà linh chuẩn tiên này. Nhạc Vân Đức sờ sờ cằm, sau đó bốc một vốc thánh quỳ tử lớn từ tay Bạch Đế, khiến cho Bạch Đế tức giận kêu lên oai lái. Mặc dù thực lực của sư đệ cường đại, nhưng dù sao tà linh này cũng là cấp chuẩn tiên, không thể khinh thường. Nói thế nào đi nữa cũng phải ác chiến chừng 10 ngày nửa tháng. Cường giả chiến đấu với nhau làm sao có thể kết thúc chỉ trong vài phút đồng hồ. Đến như cấp độ bọn họ, nếu thế lực ngang nhau, đánh 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn, một bên hoàn toàn đè bẹp đối thủ mới có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nhạc Vân Đức cảm thấy Thẩm Thiên có thể đè bẹp được đại thánh, chắc hẳn hắn có được chiến lực cỡ chuẩn tiên. Tà linh ngoại vực kia cũng là cấp bậc chuẩn tiên, lại còn mạnh hơn cả chuẩn tiên bình thường. Nói tới vực ngoại, dù là nội tình hay thực lực cũng vượt xa tu sĩ thế gian. Đương nhiên, chẳng qua quan niệm này chỉ dành cho tu sĩ bình thường. Chứ gặp phải tu sĩ có thiên phú yêu nghiệt, thì xem như cùng giai cũng chỉ đành chạy mất dép. Nhạc Vân Đức đoán chừng trận chiến này phải kéo dài tới khi có người hao hết pháp lực mới có thể dừng lại. Vương Thần Hư lắc đầu phản bác. Ta thấy chỉ mấy ngày là đủ rồi, không thấy Thẩm Thiên tế cả đế khí ra rồi à? Dùng vũ khí vô thượng cỡ này để giải quyết con non tà linh không phải quá dễ sao? Đám người nghe vậy, không thể phủ nhận chỉ có thể gật đầu. Thẩm Thiên có chiến lực kinh khủng, bọn họ quen với sự thật này rồi, chấn kinh nhiều đến mức chết lặng rồi. Có Thẩm Thiên ở đây, cấm địa tà linh có thể khiến đại thánh vẫn lạc đẫm máu căn bản chẳng có tí áp lực nào. Dù sao cũng còn thời gian, ăn dưa trước đi đã. Lần này bổn thánh chủ thiệt thòi lớn rồi, phải bồi bổ thật tốt. Nói xong, vương thần hư móc một quả dưa lớn từ trong ngực ra. Linh hy lượn lờ, tươi non mọng nước, tỏa ra mùi hương thơm ngát câu hồn phách. Trong quả dưa lớn ẩn chứa khí tức sinh mệnh nồng đậm, có thể uẩn dưỡng bản thân, khôi phục sinh cơ. Vương thần hư ôm lấy quả dưa gặm gặm, ăn đến là say sưa ngon lành. Y vừa ăn dưa vừa khôi phục sinh cơ, thậm chí còn bớt được vào cọng tóc ngắn. Nhìn thấy có người ăn dưa, ánh mắt Bạch Đế cùng Nhạc Vân Đức đều tập trung lại. Nhất là Bạch Đế, y nhịn không được mà nuốt nước miếng. Thánh quỷ tử cũng không thơm. Hắc hắc, Vương huynh, huynh lấy đâu ra quả dưa này thế? Làm sao thơm thế? Có thể cho tiểu đạo ta nếm thử không? Nhạc Vân Đức bước tới gần, xoa xoa hai tay thèm thuồng nhỏ dãi hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Vương thần hư lập tức giấu quả dưa sang một bên, nói, đây chính là thuốc đại bổ của vương mỗ. Nếu các ngươi muốn ăn thử thì tự đi tìm tiểu tử Tề Chiến kia đi, đừng có đánh chủ ý tới ta. Vương mỗ cũng không có quá nhiều bảo bối thế này, dưa này chính là thiên thanh linh quả, bảo bối của tộc Kim Tinh Hỏa Viên. Ngay cả các đạo sư của Tắc Hạ Học Cung cũng thèm nhỏ dãi thứ này. Đây là linh quả cấp thánh dược. Vương thần hư biết được tin này lập tức chạy đến bên cạnh Tề Chiến. Lừa suốt vài ngày mới lừa được vài quả. Nhìn thấy Nhạc Vân Đức cùng Bạch Đế đều thèm nhỏ dãi muốn lấy dưa ăn, đương nhiên vương thần hư từ chối. Hắc hắc, việc này không phải do ngươi. Mau giao dưa ra đây. Nếu không bổn đế sẽ cho ngươi nếm thử bá vương thần quyền của ta. Bạch Đế xoa xoa hai bàn tay bước tới vương thần hư. Ta gõ, ngươi muốn cướp à? Vương thần hư hét to, vội vàng xông lên, từ trước tới nay đều là y cướp của người ta, chưa có ai cướp được của y đâu. Lão vương ơi, lão vương, với thực lực hiện giờ của ngươi, chúng ta mà đánh ngươi không chịu được đâu. Nhạc Vân Đức cười gian, xuất hiện ở một bên khác, ngăn đường lui của vương thần hư. Hừ, các ngươi mơ đi, bổn thánh chủ thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương thần hư ôm chặt lấy quả dưa, giữ ý chí kiên định, cho dưa thì không thể rồi. Cả đời này y sẽ không thể cho dưa. Thật sao? Ăn một quyền của ta đây. Bạch Đế bay thẳng sộc lên trước, vung quyền rùa to lớn, muốn cướp lấy thiên thanh linh của. Một bên kia, Nhạc Vân Đức cũng ra tay, lấy ra phù triện đốt lên ném về phía vương thần hư. Ngừng ngừng ngừng, ta cho còn không được sao? Vương thần hư kêu toáng lên, khóc không ra nước mắt. Với thực lực của y, dù có ở trạng thái tốt nhất cũng chưa chắc đã đánh thắng được hai người. Huống chi, hiện giờ cái mạng già đã mất sắp 9 phần rồi, 10 phần chiến lực không còn lấy một, nếu cứ cố chống đỡ thì khẳng định sẽ khó mà tránh khỏi bị đánh, hai con hàng này không lương thiện như vậy đâu. Y chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra thiên thanh linh quả, đành lấy ra chia sẻ cho mọi người, nhưng trong lòng y đang đau tới mức khóe miệng quát quéo. Lại, nha, không ngờ lại gặp phải hai con hàng tham thế này, chỉ biết lừa vương mỗ. Chương 952 Thần Tiêu Thánh Tử trở về. Hai, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ù ù vang lên, không ngừng có thần năng đánh vào hắc vụ, muốn nhanh chóng đánh nát nó. Thấy một màn này, hai mắt vương thần hư sáng lên, nhất định các huynh đệ tới rồi. Ba người vội vàng thả người bay lên nhắm thẳng tới hắc vụ. Quả nhiên, một đám thiên kiêu đông hoang xuất hiện bên ngoài hắc vụ. Những thiên kiêu này đều là hảo hữu của Thẩm Thiên. Sau khi Thẩm Thiên mất tích mới tự phát tập trung thành một đoàn thể. Trong đó có không ít người từng phục dụng bổ thiên đan, có thể nói thiên phú siêu phàm thoát tục. Bọn họ đồng loạt ra tay quấy hắc vụ tới mức lật trời động địa. Tề Thiếu Huyền cầm phương thiên long kích trong tay quét sạch tứ phương, tử khí bốc lên, vận đãng xuất vạn trượng tử mang, xuyên thấu hắc vụ thành từng lỗ thủng khổng lồ, chôn vùi một mảng lớn. Thần Tiêu Tứ Kiệt cũng nhao nhao xuất thủ. Sau lưng Trương Vân Hy bộc phát ra dị tượng bạch hổ vạn trượng lôi đình, bào hao thiên địa, chấn vỡ pháp tắc vô tận. Phương Thường hóa thân thành cự nhân cao vạn trượng, quanh thân nở rộ thần quang ngũ hành, dị tượng Kỳ Lân Định Trung Châu ầm ầm dâng lên, chấn áp hoàn vũ một phương. Trương Vân Đình vung đạn thần cầm, bắn ra từng đạo huyền âm yêu mỹ, lại giống như chiến âm công phạt vô thượng chôn vùi hư không. Triệu Hạo nhún mình nhảy lên, hóa thân thành Chu Tước hừng hực, y chấp trưởng Chu Tước Bính Hỏa Hỗn Nguyên Thần Lôi, đánh cho một mảnh thiên địa phải rung động. Từ khi tu vi đạt tới cảnh giới chân thánh thì thực lực của bốn người đều tăng lên vô số lần, mỗi một đòn tấn công đều không kém gì thánh quân. Các thiên kiêu khác của Đông Hoang cũng ra tay, mãnh liệt cùng tấn công, cho dù là hắc vụ do tà linh chuẩn tiên bố trí ra cũng gần như vỡ vụn. Dù sao tà linh cũng không khống chế được trận này, mà còn đang nhận hết trà đạp bên trong thái dương thần lô kia. Hắc vụ nơi này giống như cái cây, không dễ, chẳng bao lâu đã sắp bị đánh tan. Đây vẫn chưa phải thực lực mạnh nhất của những người này. Một, bóng hình xinh đẹp đi ra, quanh thân tỏa ánh trăng sáng ngời, 12 vòng ngân nguyệt hạo không, thánh khiết mà không chút gì vết. Nàng giống như tiên nữ thiên khuyết, không nên xuất hiện trên thế gian này. Phất tay chém vỡ hư không, phá diệt thương khung, người này chính là Thanh Nguyệt tiên tử. Có vẻ nàng cảm thấy quá chậm, nên Thanh Nguyệt tiên tử vung tà áo xanh, ánh trăng trong cơ thể bừng sáng, keng, nguyệt kim luân chấn ngâm, bắn ra hào quang vạn trượng, trong sáng không tì vết, nhưng lại tỏa ra uy thế cực kỳ kinh người. Tiên khí cực phẩm nguyệt kim luân bộc phát ra sức công phạt vô tận. Vương Thần Hư xem một màn này mà tê cả da đầu. Trong lòng y đang cực kỳ run rẩy, nhịn không được mà lẩm bẩm, cô nãi nãi của ta, có cần mạnh vậy không? Dùng luôn cả cực phẩm tiên khí sao? Chuyện này là thật sao? Ta cảm giác không phải ngài muốn bổ hắc vụ ra mà là muốn bổ luôn cả chúng ta ra. Vương Thần Hư vội vàng chạy ra hét lớn, tất cả mọi người ngừng tay, người một nhà cả. Thấy Vương Thần Hư bước ra, tất cả mọi người đều có vẻ nghi hoặc. Lão Vương, không phải ngươi đang bị đánh sao? Rất nhiều người đều ngơ ngác, bọn họ còn muốn đi giải cứu Vương Thần Hư, kết quả y lại đang ở ngoài này. Bị đánh sao? Vương Mỗ bị đánh lúc nào? Vương Thần Hư không hiểu nổi, không biết những người này đang nói gì nữa. Tề Thiếu Huyền bĩu môi nói, còn mạnh miệng nữa, nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, chắc hẳn đã bị đánh không ít nhỉ. Bộ dáng hiện tại của Vương Thần Hư thực sự quá thê thảm. Gầy như que củi, tóc trắng tinh, rất giống tình trạng bước một chân xuống đất rồi. Vương Thần Hư giật giật khóe miệng, thở dài nói, chuyện này, nói ra rất dài dòng. Nghĩ tới đây, trong lòng y vô cùng uất ức. Ba người đi chuyến này, Nhạc Vân Đức cùng Bạch Đế không mất mẩu dám nào. Chỉ có y là giảm rất nhiều thọ nguyên. Vì sao ta luôn là người bị thương? Vì sao ta luôn mất máu? Cuối cùng, vẫn là một người chống đỡ tất cả. Nhưng sau đó, y đã kể đại khái lại mọi chuyện đã qua một lượt. Đám người nghe vậy đều kinh hãi hỏi lại. Cái gì? Trấn ngục pháp Vương Thiết hạ cạm bẫy phục sát. Còn có cả tà linh cấp chuẩn tiên giáng lâm nữa sao? Sao các ngươi trốn ra được? Đương nhiên bọn họ đều biết thực lực của Trấn ngục pháp Vương. Đó là đại thánh một kiếp đó. Với thực lực của Vương Thần Hư, làm sao bọn họ có thể đào thoát được chứ? Chớ nói chi đến còn có tà linh cấp chuẩn tiên. Mọi người đều nhất trí nghi ngờ tiểu tử Vương Thần Hư này đang khoác lác bốc phét. Nhưng sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố bên trong hắc vụ thì bọn họ không còn hoài nghi nữa. Vương Thần Hư cũng không giải thích mà chỉ nhếch miệng cười một cái. Hắc hắc, các ngươi chờ chút sẽ biết. Y giấu một phần sự thật, dự định đợi lát nữa sẽ cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Được, nếu người bị đánh không phải ba bọn họ thì là ai? Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ trong hắc vụ, ngân quang sáng chói xông thẳng tới chân trời, che khuất cả bầu trời, đè khuất cả hắc vụ. Mọi người đều tập trung nhìn sang, chỉ thấy một thần luân màu trắng bạc cao vạn trượng lơ lửng giữa hư không, tỏa ra thần quang vô tận. Thần luân trắng bạc tỏa ra thần mang sáng chói, hào quang lượn lờ, thánh khiết mà hoành tráng, sức mạnh mênh mông quét ra cuốn thành lốc xoáy không ngừng tịnh hóa hắc vụ, trả lại ánh sáng cho trời đất. Vật này chính là lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn thôi. Phát sức mạnh thánh khiết dẫn dắt thần quang chiếu xuống, như một điệu múa của ánh sáng tẩy lễ thiên địa. Dưới điệu múa này có một cái bóng mờ đang rung động kịch liệt, nằm dạp dưới đất không cách nào động đậy. Chương 953, thần tiêu thánh tử trở về. 3. Tà khí toàn thân y tán loạn, không ngừng bị luân hồi bàn thôn phệ hấp thu, kêu lên những tiếng thê lương bi thảm. Không, đừng mà. Tiếng giống tê tâm liệt phế tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Kẻ này chính là tà linh ngoại vực cấp chuẩn tiên, lúc trước y bị Thẩm Thiên kéo vào Thái Dương thần lô, dùng uy thế của đế khi dựa vào Thái Dương chân hỏa bạo trùy đánh cho y phải nghi ngờ cuộc đời. Tà linh ngoại vực có thực lực cường đại, sức mạnh sinh mệnh mênh rất cứng, y ngoan cố chịu đựng và đứng vững trước những đòn tấn công của Thẩm Thiên, không bị đánh nổ. Trong lòng y còn đang mừng thầm, cho rằng mình sẽ có cơ hội phản kích, nhưng khi thấy Thẩm Thiên móc ra lục đạo luân hồi bàn thì tà linh ngoại vực trực tiếp tuyệt vọng. Luân hồi tịnh thổ khắc chế tà linh dữ dội, có thể tịnh hóa tà khí trong cơ thể y, một khi tà khí bị tịnh hóa. Vậy tà linh ngoại vực còn là tà linh nữa sao? Quả nhiên, bị lục đạo luân hồi bàn trấn áp, cuối cùng tà linh ngoại vực cũng không chống đỡ nổi nữa. Y bị tịnh hóa chôn vùi triệt để, nổ tung thành một chùm mưa ánh sáng, kim quang vô thượng đột nhiên bắn ra, phổ chiếu vạn dặm, lóa mắt vô cùng, đó chính là sức mạnh công đức, mênh mông khó lường, huyễn hoặc khó hiểu. Sau đó, kim quang vô tận rủ xuống thành hàng tập hợp vào sâu trong sơn cốc. Thân thể Thẩm Thiên khẽ rung lên, toàn thân lập tức được kim quang tẩy lễ, phát sáng rực rỡ, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, dường như cả linh hồn cũng thay đổi khó nói nên lời. Sau lưng Thẩm Thiên hiện ra một vòng ánh sáng lớn màu vàng kim, tỏa ra quang mang vạn trượng, vĩ ngạn mà trang nghiêm. Nhìn thấy một màn này, Khổ Đa không nhịn được mà la lên thất thanh, đây là công đức kim luân sao? Y chăm chăm nhìn kim luân, thân là đệ tử Phật môn, làm sao y không biết công đức kim luân là thế nào? Đó là pháp tướng hình thành khi tu sĩ tu tập được công đức chi lực đạt tới trình độ nhất định. Công đức kim luân có tác dụng khắc chế tà linh, càng gom góp được nhiều sức mạnh công đức kim luân càng lớn, đây là sức mạnh đặc biệt của thiên đạo, có được lợi ích cực lớn, có thể đề tăng ngộ tính, còn có thể dùng để tấn công, luyện khí, luyện đan, vân vân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là rất ngầu. Sau lưng đỉnh đỉnh một vòng kim luân vạn trượng, nhìn xem ngầu cỡ nào. Nhưng công đức kim luân đâu có dễ dàng ngưng tụ, cần phải có sức mạnh công đức dày như biển, lôi em thánh chủ phổ độ chúng sinh ngàn năm mới ngưng tụ ra được công đức kim luân, mà chỉ lớn chừng ngàn trượng. Hiện giờ công đức kim luân này lại to cả vạn trượng, thực sự quá kinh khủng. Rốt cuộc là ai mà có thể có nhiều công đức như vậy? Khổ Đa kinh nghi muốn xem thử xem rốt cuộc là vị thần nhân nào mà có được thành tựu bực này. Mặc dù những người khác không hiểu rõ lắm về công đức kim luân, nhưng bọn họ vẫn biết tà linh bị trấn sát kia có cấp chuẩn tiên, có thể trấn sát tà linh ngoại vực. Cấp chuẩn tiên chắc chắn là cường giả vô thượng, chẳng lẽ ngũ vực xuất hiện một vị cường giả vô thượng có thể ngưng tụ ra được công đức kim luân sao? Với bọn họ mà nói, đây là chuyện cực kỳ tốt. Hiện giờ tộc tà linh hoành hành tứ phía, làm hại thương sinh, khiến cho dân chúng lầm than. Với sức mạnh của đại hoang tiên triều cũng không thể động một cái là xuất động đại quân đi trấn áp tà linh được. Tà linh thực sự quá nhiều, phân tán khắp các nơi, cần phải liên hợp tất cả lực lượng của ngũ vực mới có thể chống lại tà linh ngoại vực. Cường giả ở ngũ vực càng nhiều, hy vọng lại càng lớn. Đám người đều tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào sâu trong sơn cốc. Cuối cùng, một bóng người đi ra, vị kia là một nam tử mặc chiến giáp hoàng kim, vai gánh hoàng kim vũ dược. Hắn ngạo nghễ đứng giữa hư không, anh tư cái thế, phong hoa tuyệt đại. Nam tử dạo bước đi tới, thân hình nhẹ nhàng phiêu giật, quanh thân tản ra quang huy thần thánh, dung nhan tuấn giật như thiên ngoại trích tiên, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần. Thấy bóng hình này, tinh thần của tất cả mọi người đều rung lên dữ dội, toàn thân run rẩy, ánh mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc, rung động, kinh hỉ, kích động, rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Tất cả thiên kiêu đều sững sờ tại chỗ, khó mà tin được. Thẩm huynh, Tề Thiếu Huyền run rẩy hỏi, tâm cảnh của y vô cùng trầm ổn mà lúc này cũng dao động. Thật sự là quá vui mừng, 180 năm qua, thần tiêu thánh tử lại lần nữa xuất hiện, lấy tà linh cấp chuẩn tiên tế thiên. Chiến tích bực này, thân tư bực này, cũng chỉ có thần tiêu thánh tử lúc trước mới có thể có. Cuối cùng nam nhân kia đã trở về, Tề Mỗ lại có thể tiếp tục xông tới mục đích đệ nhất thiên hạ. Sư đệ, lúc này, một bóng hình xinh đẹp chạy tới như bay, nhào thẳng vào lòng Thẩm Thiên, cảm nhận được cảm giác ấm áp trong ngực. Thẩm Thiên hơi sững sờ, người này chính là Trương Vân Hy, cánh tay ngọc của nàng đang ôm siết lấy. Eo Thẩm Thiên nhất định không chịu buông ra, chỉ sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Đây là người trong mông của nàng, nhớ nhung suốt cả trăm năm, cuối cùng cũng gặp lại, đến mức nàng mặc kệ hết thận trọng, chỉ biết ôm chặt lấy Thẩm Thiên. Sư tỷ, Thẩm Thiên có thể cảm nhận được Trương Vân Hy trong lòng mình đang run rẩy. Lúc này nàng hoàn toàn không còn là thần tiêu thánh nữ nóng nảy lúc trước nữa, mà giống như một nữ tử yếu đuối. Sư đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi. Trương Vân Hy dựa đầu vào ngực Thẩm Thiên nỉ non khe khẽ. Dường như nàng vẫn không thể tin được đây là sự thật. Ánh mắt Thẩm Thiên dịu đi, khẽ vuốt vuốt sau lưng nàng. Sư tỷ, ta về rồi. Nước mắt nàng hòa ra như đê vỡ, thấm ướt vạt áo ngực của Thẩm Thiên. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hoan hô. Thần Tiêu Thánh Tử trở về rồi. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Chương 954, chúng ta không xưng với vị trí thánh chủ. Một, trong khoảng thời gian Thẩm Thiên biến mất, tất cả mọi người đều tràn ngập lo lắng. Thấy Thẩm Thiên bình an về rồi, tất cả đều thở phào một hơi. Quế Công Công cũng vui mừng cảm thán. Điện hạ không sao rồi, Lan Phi nương nương phù hộ, quá tốt rồi, bầu không khí tràn đầy vui sướng, mà những vị nữ thiên kiêu khác của Đông Hoang đều nhìn chằm chằm. Trương Vân Hy, trong lòng các nàng đều dâng lên sự hâm mộ, thần tiêu thánh nữ quá hạnh phúc, không ngờ có thể dụi trong lòng thần tiêu thánh tử lâu như vậy. Giá như mình cũng có đãi ngộ cỡ này, nhất định là sẽ hạnh phúc đến ngất luôn mất. Tâm thần Thanh Nguyệt tiên tử dập dờn, nàng hơi quay sang một bên. Trong lòng dâng lên cảm giác chua chua khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc nàng lại quay lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Thẩm Thiên, không muốn bỏ lỡ mảy may. Nàng cũng sợ chỉ chớp mắt một cái, Thẩm Thiên sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Ban đầu ở Thông Thiên Kiến Giới Mộc cũng như vậy còn gì. Ai mà ngờ được từ biệt lần này đã xa cách cả trăm năm. Thanh Nguyệt Tiên Tử bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt lại càng dịu dàng. Sư đệ, về là tốt rồi. Trương Vân Hy vẫn đang lẳng lặng dựa vào lồng ngực Thẩm Thiên, hưởng thụ đặc quyền vuốt ve an ủi. Đúng lúc này, Vương Thần Hư lại đi ra nói, Thẩm huynh, người cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh thế được. Không thể chỉ vì thần tiêu thánh nữ xinh đẹp mà cứ ôm nàng mãi. Vương Mỗ cũng muốn ôm một cái. Hay ba chúng ta cùng ôm đi. Nói xong, Vương Thần Hư dang rộng hai tay đi về hướng Thẩm Thiên. Cút, cút. Thẩm Thiên và Trương Vân Hy tức giận trừng mắt bĩu môi. Gia hỏa này đúng là không biết yên tĩnh bao giờ. Được rồi, Vương Thần Hư ngượng ngập lui ra đằng sau. Y chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Bị Vương Thần Hư chọc ghẹo như vậy, Trương Vân Hy cũng bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi rút ra khỏi lồng ngực Thẩm Thiên. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng. Nhưng sau đó, nàng âm thầm cắn răng. Trong lòng khẽ lẩm bẩm. Đều tại tiểu tử túi này. Chỉ biết phá chuyện tốt của người ta. Nếu không, mình đã có thể ở trong lòng sư đệ lâu chút nữa. Thực sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận mà. Trương Vân Hy hung hăng trừng mắt với Vương Thần Hư một cái. Lão Vương, ta thấy khí sắc của ngươi rất tốt. Chắc tu vi có tinh tiến rồi nhỉ. Hôm nay bổn thánh nữ muốn so chiêu với ngươi một chút. Nói xong, Trương Vân Hy bộc phát ra canh kim thần lôi vô tận. Hùng hổ bước về phía Vương Thần Hư. Đám người nghe vậy, khóe miệng hơi run run. Xem Vương Thần Hư kia có vẻ sắp xuống lỗ rồi mà còn gọi là khí sắc tốt sao? Không một ai dám đứng ra nói đỡ cho Vương Thần Hư vào lúc này. Trương Vân Hy đang nổi nong đó. Nếu chọc phải nàng, làm sao bọn họ dễ chịu được? Mọi người yên lặng quay đi. Trong lòng bắt đầu cầu nguyện cho Vương Thần Hư. Lão Vương, ngươi gây sự với ai không gây? Lại muốn chọc vào vị cô nãi não này sao? Ngươi tự cầu phúc đi. Lên đường bình an, khóe miệng Vương Thần Hư điên cuồng run rẩy. Y hoàn toàn ngơ ngác, chấm hỏi, đại tỷ, ngươi nói có lý một chút có được không? Ngươi muốn đánh ta, tốt xấu gì cũng nên tìm một lý do tử tế chứ. Nào có ai bắt nạt người ta một cách quang minh chính đại như vậy? Trong lòng Vương Thần Hư đắng chát, giờ y mới hiểu được một đạo lý, không thể chọc vào nữ nhân, nhất là lão hổ cái, lại càng không thể trêu vào. Đại tỷ, ta sai rồi, đại tỷ, ngươi cứ coi như lão vương ta vừa đánh dám đi. Vương Thần Hư vội vàng cầu xin tha thứ, với trạng thái hiện tại của lão, căn bản không chịu nổi bạo trùy liên tiếp của Trương Vân Hy. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Trương Vân Hy hừ lạnh, điều khiển hỗn nguyên thần lôi đánh tới Vương Thần Hy. Vương Thần Hy kêu lên oai oái, đừng mà, Thẩm huynh cứu mạng, y vắt chân lên cổ mà chạy, trên nhảy dưới tránh, vội vàng né tránh, Trương Vân Hy cũng không định buông tha cho y dễ dàng như vậy. Nàng ngự động thần lôi vô tận đuổi theo đánh vào mông y, nơi này lập tức gà bay chó chạy. Tiếng hét thảm lượn lờ mãi không dứt. Sau một hồi hai người ồn ào như thế bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Thẩm Thiên nhìn một vòng, phát hiện ra đại đa số người ở đây đều là những gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều là một nhóm thiên, kiêu có thiên phú đỉnh cao của thiên kiêu trăm năm trước. Khí tức của mọi người đều bành trướng, mênh mông khó lường, hiển nhiên đại đa số đều đã độ kiếp thành thánh thành công. Thấy vậy, Thẩm Thiên nhịn không được mà cảm thán, xem ra trong 180 năm qua, mọi người đều rất cố gắng, có thể độ kiếp thành thánh được trong khoảng 200 tuổi. Có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu rồi, từ xưa đến nay, có rất ít người có thể đạt được tới cảnh giới này. Vẫn là nhờ có Thẩm huynh, tất cả đều nhẹ nhàng cười cười, chắp tay cung kính nói, đại đa số những vị thiên kiêu đỉnh phong ở đây đều có giao hảo tốt với Thẩm Thiên, được hắn tặng bổ thiên đan. Thiên phú của bọn họ đã cao đến cực hạn, ngộ tính cũng tăng nhiều, lại thêm cơ hội linh khí ở đại tranh chi thế dồi dào. Pháp tắc rõ ràng, bọn họ luyện hóa được phần lớn dược lực của bổ thiên đan rất nhanh. Tu vi bất ngờ tăng mạnh, mà những vị thiên kiêu không được dùng bổ thiên đan của Thẩm Thiên cũng được hướng ké chút ánh sáng của hắn. Bởi vì đại kiếp giáng lâm, tất cả các thế lực ở ngũ vực đều căng thẳng khẩn trương, muốn tạo ra cường giả trong thời gian ngắn nhất. Cho nên, các phúc địa lịch luyện khắp nơi ở ngũ vực đều bắt đầu mở ra với cả bên ngoài, cho các thiên kiêu ngũ vực thí luyện. Trong đó, phúc địa lịch luyện nổi danh nhất chính là tháp chiến thần của Thần Tiêu Thánh Địa. Tháp này là rơi từ trên tiên giới xuống, cổ kính lâu đời, ẩn chứa vô tận truyền thừa, chính là vùng thí luyện vô thượng. Chương 955, chúng ta không xưng với vị trí thánh chủ. 2. Trong tháp chiến thần, bọn họ có thể đối chiến với hình chiếu của thiên kiêu tiên giới. Lãnh hội phong thái của cường giả, không cùng thời, cảm ngộ bí pháp truyền thừa của tiên giới. Chỉ có điều, tháp chiến thần thu phí quá cao, rất nhiều người đã tiêu sạch túi. Những người này đều có giao hảo với Thẩm Thiên. Tháp chiến thần đặc biệt ưu đãi giảm giá cho bọn họ, nên phí tổn cũng bớt được nhiều. Bởi vậy, bọn họ có thể thỏa thích tranh phong với hình chiếu thiên kiêu tiên giới trong tháp chiến thần. 180 năm đủ để cho đám người này hoàn toàn trưởng thành. Chiến lực cũng cực kỳ cường đại, vượt xa lớp cùng thế hệ. Tỷ như Phật tử Khổ Đa của Lôi M Thánh Địa, y cũng từng khiêu chiến thiên kiêu tiên giới, sau khi đốn ngộ Bồ Đề Kinh thì đã lập địa thành Phật. Mặc dù Khổ Đa không dùng bổ thiên đan, nhưng thực lực cũng không kém Thần Tiêu Tứ Kiệt bao nhiêu. Tu vi của y đã đạt tới thánh giả cấp 3, đỉnh phong, chỉ còn cách chân thánh một bước. Chiến lược của Khổ Đa phối hợp với Bồ Đề Kinh, cho dù đối mặt là chân thánh ngũ kiếp bình thường y cũng dám đánh một trận, còn cả Bắc Đấu Thánh Tử Thần Trung Thiên nữa, vốn xếp hạng thứ tư trong bảng Kim Đan Đông Hoang, cũng coi như thiên kiêu đỉnh cao. Bởi vì lúc trước Thần Trung Thiên đối nghịch với Thẩm Thiên, đạo chí nguyên anh nứt vỡ, bản nguyên bị thương mà tu vi rớt cả ngàn trượng, suýt chút nữa thì y đã bị phế đi, bị rất nhiều nhân tài mới nổi vượt qua. Cuối cùng, Thần Trung Thiên lựa chọn đi theo Tề Tiếu Huyền, giao hảo với Thẩm Thiên, y cũng được hưởng thụ phúc lợi của tháp chiến thần, nhờ vậy tu vi đột phá lên tới thánh giả sơ kiếp. Bởi vậy, tất cả mọi người đều cảm kích Thẩm Thiên hết lòng. Thẩm Thiên mỉm cười nói, đã nhiều năm như vậy, khí chất của chư vị cũng thay đổi rất nhiều. Hơn 100 năm, với người bình thường thì dài dằng dặc như cả đời người. Nhưng với thánh giả có tuổi thọ cao tới vạn năm, thì hơn 100 năm chỉ là một bước chân. Thời gian thay đổi, tuế nguyệt trôi qua, thiên kiêu trẻ tuổi trước kia đều đã trưởng thành, trở nên thành thục, ổn trọng, khác rất xa chính họ của trăm năm trước. Phương Thường bĩu môi nói, bọn gia hỏa này, cả đám đều trở thành thánh chủ thánh địa của mình cả rồi. Nào có giống như trước kia nữa. Truyền thống của các thánh điện lớn đều là cứ cách mỗi trăm năm đổi một thánh tử, ngàn năm đổi một thánh chủ. Đại bộ phận thiên kiêu ở đây đều là thánh tử đời thứ 10 của các thánh địa lớn, bọn họ làm thánh tử 100 năm, vừa vặn đến lúc tuyển chọn thánh chủ, bởi vì thiên phú và tu vi của thiên kiêu thế hệ này đều vượt xa đời trước, nên rất nhiều người được trổ hết tài năng mà có thể đảm nhiệm vị trí thánh chủ. Tỷ như Vương Thần Hư, Tề Thiếu Huyền, Phật tử Khổ Đa, Thần Trung Thiên đều đã tiếp nhận vị trí thánh chủ của thánh địa mình. Thân là thánh chủ, đương nhiên những người này không thể giống như trước kia được nữa. Thẩm Thiên hơi kinh ngạc hỏi, vậy thánh chủ nhiệm kỳ này của Thần Tiêu Thánh Địa là ai? Theo lý mà nói, Thẩm Thiên thân là Thần Tiêu Thánh Tử một nhiệm kỳ, cũng có thể tham dự tuyển chọn Thần Tiêu Thánh Chủ, nhưng hắn lại bế quan suốt 180 năm ở thế Cờ Hồn Thiên, đã bỏ lỡ cơ hội này. Thẩm Thiên khá tò mò, rốt cuộc trong số các vị sư huynh của mình ai đảm nhiệm vị trí thánh chủ đây? Phương Thường lắc đầu nói, thế hệ đệ không có ai đảm nhiệm vị trí Thần Tiêu Thánh Chủ hết. vẫn do sư tôn trưởng khống toàn cục. Vì sao? Thẩm Thiên rất tò mò. Vì sao truyền thống kéo dài vô số năm lại dừng lại? Bởi vì chúng ta đang chờ sư đệ trở về. Sư đệ tài tình vô song, thiên tư vô thượng, lại làm ra cống hiến to lớn cho Thần Tiêu Thánh Địa. Chúng ta đều nhất trí cho rằng chỉ có sư đệ mới có tư cách đảm nhiệm vị trí thánh chủ. Nhạc Vân Đức bước lên thành khẩn nói vậy. Tuy nói thế, nhưng trong lòng y đang thầm bĩu môi ghen tị đấy. Có ai không muốn làm thánh chủ chứ? Quả thực là điều kiện không cho phép thôi. Theo lý mà nói, tu vi và chiến lực của Nhạc Vân Đức là mạnh nhất trong số các đời thánh tử Thần Tiêu. Đương nhiên, là các đời thánh tử ngoại trừ Thẩm Thiên gia, mà y lại là thánh tử đời thứ nhất, lẽ ra nên đảm nhiệm vị trí Thần Tiêu thánh chủ, nhưng thanh danh của Nhạc Vân Đức thực sự quá thối, mà trước kia đã đi hãm hại lừa gạt khắp nơi, trở thành kẻ thù của toàn dân, khiến cho nhân thần đều phẫn nộ, dù Thần Tiêu thánh chủ có muốn chỉ định để y làm thánh chủ. Các trưởng lão và đệ tử khác cũng sẽ không đồng ý nếu gia hỏa này làm thánh chủ. Vậy mặt mũi Thần Tiêu thánh địa biết để vào đâu? Thần Tiêu thánh chủ cũng là người hiểu lý lẽ, đừng nói là chỉ định cho Nhạc Vân Đức làm thánh chủ. Ngay cả nhắc cũng không thèm nhắc lấy một tiếng, vị trí Thần Tiêu thánh chủ không có nửa xu quan hệ. Với y, mà gần như tất cả trưởng lão, đệ tử của Thần Tiêu thánh địa đều chỉ nhận một vị thánh chủ mới. Đó chính là Thẩm Thiên đã mất tích 180 năm, thậm chí, ngay cả thánh tử các đời cũng tỏ thái độ, chúng ta không xứng với vị trí thánh chủ, bởi vì những người khác không ai có tư cách sánh ngang với những gì Thần Tiêu thánh tử Thẩm Thiên đã cống hiến cho tông môn. Chỉ riêng đế kinh vô thượng Thẩm Thiên đã đem về mấy bộ, đừng nói tới còn một tháp chiến thần, và rất nhiều cống hiến khác, tất cả đệ tử Thần Tiêu đều đã từng hưởng thụ phúc lợi mà Thẩm Thiên mang về. Trong lòng tràn đầy sùng bái kính trọng hắn, bọn họ tình nguyện chờ Thẩm Thiên quay về đảm nhiệm vị trí thánh chủ, dẫn bọn họ lên tới đỉnh phong. Cho nên, chuyện chuyển giao thánh chủ của Thần Tiêu thánh địa cứ thế kéo dài. Cho tới giờ vẫn chưa có thánh chủ mới. Thẩm Thiên nghe vậy, hơi sững sờ, không ngờ tất cả mọi người đều đang chờ hắn trở về. Ngay cả đại sự thay đổi thánh chủ cũng trì hoãn. Thánh điện này, thật sự quá, quá ấm lòng. Chương 956, chúng ta không xưng với vị trí thánh chủ. 3. Trương Vân Đình mỉm cười nói, giờ thì tốt rồi, sư đệ đã bình an trở về, Thần Tiêu thánh địa chúng ta cũng sẽ có thánh chủ mới. Với thực lực của sư, đệ, nhất định có thể dẫn đệ tử Thần Tiêu đối kháng tà linh, bảo vệ ngũ vực. Thẩm Thiên cười lắc đầu, khiêm tốn nói, đâu có đâu có, còn phải dựa vào các vị sư huynh đệ cùng cố gắng. Đối kháng với tà linh, bảo vệ ngũ vực chính là chức trách của chúng ta, nghĩa bất dung từ. Thẩm Thiên đã kích thích rất nhiều thiên kiêu sôi trào nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều ủng hộ. Hay, nói hay lắm, Thần Tiêu thánh tử có được chí lớn như vậy. Chúng ta bội phục, chúng ta cùng liên thủ đuổi con non tà linh ra khỏi ngũ vực. Nói đến đây, Thẩm Thiên liền nghĩ tới một vấn đề. Bế quan suốt 180 năm, hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình cơ bản ở ngũ vực. Cũng không biết trận đại kiếp này có nghiêm trọng không, ngũ vực có thể chịu nổi không. Thẩm Thiên nhìn Trương Vân Đình dò hỏi, sư huynh, hiện giờ tình hình ngũ vực thế nào, làm sao đại kiếp giáng lâm vậy? Ánh mắt Trương Vân Đình tối sầm, y thở dài nói, tình hình hiện tại không có lợi cho ngũ vực. Thông Thiên Kiến Mộc giới mở ra không lâu, tà linh giáo liền thừa dịp sức mạnh của các thánh địa lớn trong ngũ vực yếu đi bèn phát động tấn công. Bọn chúng bí mật mưu đồ đã lâu, bây giờ đã chọc ra chiến tranh toàn diện, thế công thảm liệt huyết tinh, không có chút nhân tính nào. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hải, khắp nơi đều là cảnh tà linh giáo huyết tế sinh linh. Tà linh giáo cực kỳ hung hăng ngang ngược, hoàn toàn không để ý tới việc các thánh địa lớn, các thần tộc vây quét, rất có khí thế điên cuồng cá chết lưới rách. Nếu chỉ có tà linh giáo thì cũng không có uy hiếp quá lớn tới các thế lực lớn ở ngũ vực. Các nơi đều truyền thừa nhiều năm, nội tình thâm hậu, cũng không thể công phá nhanh chóng. Nhưng tà linh ngoại vực đang phối hợp cùng tà linh giáo trong ứng ngoài hợp, tiếp dẫn rất nhiều tà linh cường đại từ ngoại vực, tà linh cấp thiên tôn nhởn nhơ đầy đất, thậm chí còn có không ít tà linh cấp thánh. Nhiều tà linh kinh khủng như vậy xâm nhập hoàn toàn có thể nghiền ép thế lực cấp thánh địa, bọn chúng lại càng hung tàn hơn, thế công cũng càng mãnh liệt hơn. Có rất nhiều thế lực đã diệt vong, dân chúng lầm than, ngay cả thánh địa cũng khó có thể thoát khỏi nguy cơ hủy diệt. Nói tới đây, Trương Vân Đình xưa nay vẫn ôn tồn lễ độ cũng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Trận đại, kiếp này thực sự quá khốc liệt, vô số tu sĩ đã táng thân nơi huyết hải, ngay cả người bình thường, sinh linh nhỏ bé, tà linh cũng không buông tha, khắp cả ngũ vực như hóa thành luyện ngục vô gian, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cho tới khi tiên triều đại hoang ra mặt mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Nhưng với tu sĩ ngũ vực thì tình hình vẫn cực kỳ tệ. Diện tích che phủ của trận họa loạn này quá lớn, vượt xa khả năng trợ giúp của tiên triều đại hoang. Trương Vân Đình thở dài, vô cùng phiền muộn, có thể nói, trận đại kiếp này chắc phải kéo dài tới vạn năm, nhưng hiện giờ nó chỉ mới bắt đầu, còn không biết tới khi nào mới có thể kết thúc. Kiếp nạn sẽ chỉ càng ngày càng dã man hơn, nhân số tử vong cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tà linh ngoại vực không ngừng tiến vào nơi đây, khiến cho ngũ vực gặp phải kiếp nạn vượt xa trước kia. Trương Vân Đình tiếp tục giải thích, cũng may, thế lực các nơi ở ngũ vực cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có mà trở nên vô cùng đoàn kết, yêu tộc và nhân tộc cũng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cùng đối kháng với tà linh, dưới sự dẫn dắt của tiên triều đại hoang, ngũ vực nhất trí đối ngoại, dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu, một nơi bị tập kích, tám phương cùng trợ giúp, quyết sách này tạm thời hóa giải được thế công của tà linh giáo. Bọn chúng cũng không dám quá tùy tiện. Nhất là từ hơn 100 năm trước, khi Thạch Tiên Tử trở về mang theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận này có thể tập trung sức mạnh của rất nhiều tu sĩ, bộc phát ra sức mạnh gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Hoàng Thạch Đế Quân cũng trợ giúp Thạch Thiên Tử luyện chế ra rất nhiều Chu Thiên Tinh bàn, chia cho các thánh địa lớn, dựa vào trận pháp và nội tình của các thánh địa lớn. Tất cả các thế lực đều bện với nhau thành một sợi dây thừng. Ngũ vực đại chiến với tà linh giáo lại tạm thời chiếm được thế thượng phong. Hơn 100 năm trước, Thạch Thiên Tử rời khỏi thế cờ hồn thiên, nghe nói đại kiếp bộc phát, cho nên lập tức chạy về đại hoang tiên triều, đồng thời, ngay lập tức luyện chế ra Chu Thiên Tinh bàn, trợ giúp tu sĩ ngũ vực đối kháng với tà linh, tu sĩ ngũ vực mới có được năng lực đối kháng với tà linh, tạm thời đánh lui được tà linh, bình tĩnh thở dốc một chút, nhưng tất cả mọi người đều biết, chiến tranh sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Một khi tà linh ngoại vực đã xâm lấn thì sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy, thời gian kéo càng lâu, càng bất lợi với tu sĩ ngũ vực, bởi vì nội tình và số lượng cường giả đều nhanh chóng tiêu hao, mà tà linh ngoại vực vẫn đang liên tục chuyển vận cường giả tới xâm lấn. Cuối cùng, có một ngày sức mạnh của ngũ vực sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Đến lúc đó, trận chiến thảm liệt của vạn năm trước sẽ tái hiện, nói không chừng kiếp nạn lần này còn kinh khủng hơn cả lần trước. Chương 957, chúng ta không xứng với vị trí thánh chủ. 4. Vạn năm trước, nếu không nhờ thiên đạo mở ra thông đạo thiên địa cho tiên giới điều động cường giả gấp rút tiếp viện, e rằng ngũ vực đã bị đánh sập hoàn toàn rồi. Nhưng vạn năm sau, không ai biết tiên giới có phái người hỗ trợ nữa không. Bởi vì, có rất nhiều vị đại đế lấy được tin tức trong bí cảnh đang đồn với nhau rằng tình hình hiện tại của tiên giới cũng không hề lạc quan, cũng gặp phải nguy cơ xưa nay chưa từng có, cũng bị kẻ địch xâm lấn, đang bị cuốn vào chiến tranh. Trương Vân Đình thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, hiện giờ tiên giới cũng đang lâm nguy, bản thân cũng khó mà bảo đảm được, có lẽ không dư lực giúp đỡ ngũ vực đâu, đến lúc đó thì phiền to rồi, cũng không biết ngũ vực có thể chống đỡ tiếp được không. Thẩm Thiên hơi trầm ngâm, đương nhiên hắn cũng biết chuyện này, cường giả vô thượng như Kim Ô Đại Đế cũng chết thảm ở tiên giới, có thể hình dung được tiên giới cũng đang dính đại kiếp rất lớn. Xem ra tình hình ngũ vực quả thực không hề lạc quan, Trương Vân Đình nghiêm túc nói, theo như tình huống trước mắt, chúng ta chỉ có thể tăng thực lực của mình, tranh thủ những thời khắc cuối cùng tìm được một chút hy vọng sống. Phật tử Khổ Đa phiền muộn nói, nhưng hiện giờ ngoại giới vẫn đang có tà linh tứ ngược. Bọn chúng vẫn đang không ngừng bắt tu sĩ cường đại của ngũ vực đem về cấm địa xem như chất dinh dưỡng mà huyết tế. Triệu hoán cường giả vô thượng của tộc tà linh, lần này chúng ta chạy đến đây là định giải cứu tu sĩ bị bắt đấy, cũng không phải lần đầu bọn chúng làm như vậy, đều do cường giả đỉnh cao của tà linh giáo giật dây điều khiển sau lưng. Đến mức, tu sĩ bình thường còn không dám du đãng ở ngoại giới. Làm sao mà mạnh lên đây? Thẩm Thiên cau mày nói, nếu vậy, trước hết chính chúng ta sẽ mạnh lên trước. Dứt lời, Thẩm Thiên lấy ra hai viên hỗn độn bổ thiên đan đưa cho Khổ Đa và Thần Trung Thiên. Hai vị đạo huynh, viên này chính là hỗn độn bổ thiên đan, có kỳ hiệu thay đổi được ngộ tính thiên phú, có thể giúp tu vi của hai người tiến thêm một bước. Khổ Đa và Thần Trung Thiên thấy vậy đều sững sờ. Tại chỗ, bọn họ cũng giao hảo với mấy người Tề Thiếu Huyền, Phương Thường, nếu không cũng sẽ không đi chung. Đương nhiên hai người đã từng nghe nói đến kỳ hiệu của Hỗn Độn Bổ Thiên Đan, chính là đan dược vô thượng khoáng cổ tuyệt kim. Sở dĩ tu vi của bọn Tề Thiếu Huyền, Phương Thường vượt xa bọn họ một khoảng lớn, một phần nguyên nhân rất lớn là nhờ Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Hơn 100 năm này, mặc dù hai người không nói gì, nhưng trong lòng đều tràn đầy hâm mộ. Bọn họ cho rằng, nếu mình cũng được phục dụng Hỗn Độn Bổ Thiên Đan, dù không đuổi kịp bọn Tề Thiếu Huyền thì chắc chắn cũng sẽ không bị bỏ lại xa đến thế. Nhưng chỉ có Thẩm Thiên có thể luyện chế Bổ Thiên Đan, không thể tìm được ở nơi nào khác. Hiện giờ đan dược vô thượng này đang ở ngay trước mắt đây. Cả hai người đều kinh ngạc, khó có thể tin được. Khổ Đa và Thần Trung Thiên hoàn toàn không nghĩ rằng Thẩm Thiên sẽ tặng Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cho mình. Đan dược vô thượng bực này, đưa ra bất kỳ lúc nào cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhất là trong thời khắc nguy nan này, ngay cả thánh địa đỉnh cao cũng phải điên cuồng với nó. Dù sao đan dược này cũng có thể trực tiếp đề tăng thực lực, có giá trị vô lượng. Với tình huống trước mắt, thực lực tăng lên một tí là có thêm một tí hy vọng sống. Nhất thời, hai người đều rung động, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thẩm huynh, lễ vật lớn như vậy chúng ta làm sao nhận được? Quan hệ của hai người với Thẩm Thiên hoàn toàn không giống như Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư. Đều là giao tình đau thương chảy máu đó. Bọn họ có thể giao hảo với Thẩm Thiên còn phải nhờ có Tề Thiếu Huyền và Phương Thường. Khổ Đa và Phương Thường là bằng hữu chí giao, mà Thần Trung Thiên lại có quan hệ thân thiết với Tề Thiếu Huyền. Cho nên bọn họ mới có thể lây chút ánh sáng của Thẩm Thiên tiến vào tháp chiến thần tu luyện. Nhưng hiện giờ Thẩm Thiên còn muốn tặng Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cho bọn họ, quả thực bọn họ rất khó xử. Khổ Đa và Thần Trung Thiên nhìn nhau, trong lòng cũng không nhịn được mà cảm khái. Nghe đồn Thần Tiêu Thánh Tử Nghĩa Bạc Vân Thiên thích làm việc thiện, có lòng dạ vô cùng rộng lớn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy. Thần Tiêu Thánh Địa có được thánh tử bực này, sao không quật khởi cho được? Ngũ vực có được người như Thẩm huynh, sao không có hy vọng chứ? Khổ Đa ta, Thần Trung Thiên ta, hoàn toàn phục. Khổ Đa và Thần Trung Thiên nhìn hai viên Bổ Thiên Đan tròn trịa căng mọng tỏa ra mùi hương thơm ngát trong tay Thẩm Thiên mà thèm nhỏ dãi. Đây chính là Bổ Thiên Đan đế phẩm đó, có giá trị vô lượng, đem tiên khí ra đổi cũng đổi không được đâu. Dù sao thì Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cũng là độc nhất vô nhịn, chỉ có Thẩm Thiên mới có, người khác không thể luyện chế. Nhưng vì ngại mặt mũi nên Khổ Đa và Thần Trung Thiên đều không muốn nhận. Thấy hai người từ chối, Thẩm Thiên mỉm cười nói, hai vị đạo huynh chớ có khách khí, hiện giờ đại kiếp lâm đầu, hai vị đạo huynh có thể tăng thêm thực lực, không chỉ tăng thêm cơ hội sống sót mà cũng có thể cống hiến một phần sức mạnh cho ngũ vực, đây là tâm ý của Thẩm mỗ, hai vị đừng từ chối. Thẩm Thiên tặng Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cho bọn họ đương nhiên là có tính toán riêng. Từ xưa tới nay Lôi M Thánh Địa và Thần Tiêu Thánh Địa vẫn luôn giao hảo, chính là huynh đệ minh hữu, mà Phật tử Khổ Đa cũng là huynh đệ tốt của Phương Thường, quan hệ rất thân thiết. Lại thêm Lôi M Thánh Địa có nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo, cũng là một trong nhóm thế lực cao nhất của Đông Hoang. Lần này tặng Bổ Thiên Đan cho Khổ Đa, có thể rút ngắn quan hệ giữa hai thế lực. Đối mặt với đại kiếp của ngũ vực, hai phe thế lực cũng có thể càng thêm hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Chương 958, Đồng Tước Đài, Thiên Kiêu Lôi, 1. Mà mặc dù Thẩm Thiên và Thần Trung Thiên đã từng có khúc mắc, nhưng đều là chút mâu thuẫn khi còn trẻ, không cần phải nhớ mãi trong lòng như thế. Hắn cũng chả thiệt thòi gì, ngược lại là Thần Trung Thiên gặp xui xẻo. Chưa kể, nhờ vậy Thẩm Thiên còn đoạt được truyền thừa Thượng Thiên Huyết Thần Kinh. Nói thật ra thì đúng là may mà có Thần Trung Thiên. Huyết Thần Kinh là một môn truyền thừa vô thượng, tại tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, ẩn chứa uy năng vô thượng. Nếu không nhờ có Huyết Thần Kinh, khi Thẩm Thiên xông sáo ra ngoài lịch luyện sẽ phải cẩn thận e dè hơn, lúc nào cũng phải đề phòng nguy hiểm, bảo vệ cái mạng nhỏ. Nếu như vậy, chắc chắn hắn sẽ không thể phát triển nhanh như hiện giờ. Huyết Thần Kinh đã giúp cho Thẩm Thiên một đại ân, hiện giờ đưa Bổ Thiên Đan cho Thẩm Trung Thiên cũng coi như một loại đền bù cho y. Mặc dù với người ngoài, Hỗn Độn Bổ Thiên Đan vô cùng chân quý, nhưng với Thẩm Thiên thì chẳng có tác dụng gì. Thứ này chỉ có thể phục dụng một viên, giữ lại cũng chẳng vô ích. thà rằng đưa cho người ta kiếm chút hào cảm còn hơn. Huống chi, trong túi Thẩm Thiên còn một nắm lớn bổ thiên đan, căn bản không thiếu, còn không bằng đem ra kết giao một chút khí vận chi tử. Kéo chút quan hệ, tăng thêm thực lực cho bọn họ, vào thời khắc đại kiếp đương đầu thế này, đương nhiên càng nhiều bằng hữu càng tốt, thực lực càng mạnh càng tốt. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, Phật tử Khổ Đa và thần Trung Thiên khẽ rung lên, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Phật tử Khổ Đa cung kính hành Phật lễ với Thẩm Thiên, nói rằng, tấm lòng Thẩm huynh rộng lớn, bần tăng bội phục, nếu đã vậy, bần tăng sẽ không khách khí nữa. Đa tạ Thẩm huynh, nếu là lễ vật tầm thường, y cũng sẽ không để ý như thế. Nói thế nào thì Khổ Đa cũng đã làm Phật chủ mấy chục năm, kiến thức rộng rãi, nhưng hỗn độn bổ thiên đan thực sự quá chân quý. Nói thật ra, Khổ Đa thực sự động tâm, y khẽ thở dài một hơi, mới đầu mình muốn từ chối vì món quà của Thẩm huynh thực sự quá chân quý, bần tăng không mở nổi cái miệng này. Thần Trung Thiên lại càng lệ nóng doanh tròng, cảm động tới rơi nước mắt. Thẩm huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết, sau này có việc gì cần tới thần mỗ, huynh cứ việc nói, sông pha khói lửa cũng không chối từ. Trong lòng Thần Trung Thiên dâng lên kinh đào hải lãng, vô cùng kích động. Nếu y phục dụng được bổ thiên đan, chắc chắn có thể bù lại được khoảng tu vi bị thụt lùi kia, thậm chí còn có thể tiến lên một bước, bước vào hàng ngũ thiên kiêu đỉnh phong nhất. Dù sao thì hỗn độn bổ thiên đan cũng có dược hiệu vô thường, không chỉ giúp người ta tăng thực lực mà còn có thể cải biến thể chất thiên phú. Trước kia Thần Trung Thiên vốn là thiên kiêu xếp hạng thứ tư trong bảng kim đan ở Đông Hoang, thiên phú không hề tầm thường, nếu phục dụng bổ thiên đan, nhất định thực lực của y sẽ tăng nhanh một cách bất ngờ. Nhưng Thần Trung Thiên cảm động nhất vẫn là khí độ và tấm lòng của Thẩm Thiên. Không ngờ Thẩm huynh lại không màng tới hiềm khích lúc trước, tặng bổ thiên đan cho ta. Phẩm đức cao thượng bực này khiến Thẩm mỗ thực sự tự ti mặc cảm, kém xa tít tắp. Thẩm Thiên mỉm cười nói, vẫn nên nhanh chóng ăn bổ thiên đan đi, chúng ta hộ pháp cho các ngươi. Khổ Đa và Thần Trung Thiên nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Bọn họ nhận lấy bổ thiên đan, vội vàng ngồi xếp bằng, luyện hóa dược hiệu. Trong chốc lát, trong cơ thể hai người bắn ra thần quang vô tận, chói sáng nhiều màu, hào quang quẩn quanh lượn lờ. Quanh thân Khổ Đa lượn lờ kim quang, Phật ý thánh khiết bao la, quang mang chiếu rọi thiên địa. Phía sau in là dị tượng một bức Phật Đà kim thân cao vạn trượng, thân Phật vàng son lộng lẫy, khí tức vĩ ngạn như muốn trấn áp thương khung hoàn vũ. Được hỗn độn bổ thiên đan gia trì, kim thân Phật Đà tỏa ra quang mang càng chói lọi hơn, sáng chói như mặt trời, chiếu rọi thiên địa. Một cỗ Phật lực trang nghiêm túc mục vô thượng tản ra quét sạch tứ phương. Lúc này, Khổ Đa giống như một vị đại năng vô thượng của Phật môn, Phật ý thánh khiết phổ độ chúng sinh, tịnh hóa tất cả âm tà trên thế gian. Âm âm, kiếp vân hiển hiện, sấm sét vang dội, vọng khắp thiên địa. Khổ Đa đã tới ranh giới đột phá, sắp độ thiên kiếp. Oanh, y bay lên tận trời, lẫn vào biển mây trên cửu thiên, cùng lôi kiếp vân cao thấp, kiếp vân thâm sâu, ô quang nhấp nháy, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng kim quang thánh khiết không ngừng lan rộng, che khuất cả bầu trời, cứng rắn che đi ô quang. Mọi người chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một đạo Phật Đà toàn thân vàng óng ả hiện ra giữa vòm trời, dùng sức mạnh vô thượng đối cứng với thiên kiếp. Thiên kiếp có uy thế kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh dọa người, có thể dễ dàng xóa sổ thánh giả, nhưng lại không chịu nổi một đòn tấn công của Phật Đà kim thân. Phật Đà phất tay đập nát kiếp lôi vô tận, thiên địa dao động, hư không vỡ nát. Khổ Đa giống như hóa thân của Phật môn thần minh, đối diện với Thái Sơn sụp đổ vẫn không hề biến sắc, vừa nói vừa cười mà độ cả hai trọng kiếp. Không bao lâu sau, Khổ Đa nhẹ nhàng bay hạ xuống, lập thân đứng trước mặt mọi người. Thần hy lượn lờ quanh thân y, nhục thân óng ánh long lanh, kim quang lấp lánh, ẩn chứa thần năng vô hạn, khí tức trong cơ thể hạo đãng không ngừng, cường đại vô song. Lúc này, Khổ Đa đã đột phá từ thánh giả tam kiếp thành chân thánh ngũ kiếp, tu vi tăng nhanh. A-di-đà Phật, đa tạ Thẩm huynh, không hổ là đan dược vô thượng nghịch thiên cải mệnh, quả nhiên tác dụng thật lớn. Ngã Phật từ bi, nguyệt Phật tổ phù hộ Thẩm huynh. Khổ Đa trang nghiêm như cao tăng đắc đạo giảng bày đạo lý Phật môn, nhưng chỉ được một lát sau, y đã không nhịn nổi nữa, hét toáng lên tưởng vỡ nhà. A-di-đà Phật, bần tăng nhịn không nổi nữa. Chương 959, Đồng Tước Đài, Thiên Kiêu Lôi. 2. Cảm giác châu bò này thực sự khó tiếp thu mà. Khổ Đa hoàn toàn lộ nguyên hình, lại một lần nữa khôi phục bộ dáng ngay thẳng trước đó. Cả đám người lặng im, nhưng tất cả mọi người cũng quen rồi, trong số đông đảo thiên kiêu ở Đông Hoang, Khổ Đa thay đổi ít nhất, gia hỏa này hoàn toàn là một cục sắt ngu ngơ. Nếu không phải trước kia Lôi M Phật chủ cầm thiền trượng đè vào trán Khổ Đa buộc y phải đảm nhiệm vị trí Phật chủ, thì không biết gia hỏa này đã chạy tới đâu tiêu dao khoái hoạt rồi. Khổ Đa giả bộ nghiêm túc như vậy hoàn toàn là vì bị Lôi M Phật chủ cưỡng ép bức bách. Nhưng trước mặt đông đảo lão bằng hữu, rốt cuộc y cũng không nhịn được mà hiện nguyên hình. Hiện giờ thực lực của Bần Tăng đã tăng nhiều, không biết vị đạo hữu kia có nguyện ý bàn luận một chút với ta không? Khổ Đa nhíu mày, đảo mắt nhìn đám người, chiến ý ngang nhiên, tu vi vừa đột phá, tâm Khổ Đa bắt đầu bành trướng. Y không chỉ tu lên được tu vi chân thánh ngũ kiếp, mà còn tu thành thân thể Phật môn đại kim cương. Lúc này, cơ thể Khổ Đa cứng như thiên ngoại thần kim không thể phá vỡ. Cho dù là thánh quân thất kiếp cũng rất khó mà phá vỡ được phòng ngự của y. Sau khi thực lực tăng mạnh, Khổ Đa lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân muốn tìm người đánh nhau. Cả đám người nhìn cảnh này mà lặng, câm, con lừa chọc này, lên làm Phật chủ rồi vẫn không sửa được cái tính. Lúc này, thần trung thiên giữa trời cũng đang thay đổi, quanh thân thể y bắn ra tinh thần chi quang mênh mông, lượn lờ mịt mùng, chói lòa sáng lóa, tinh quang vô tận lượn lờ diễn sinh thành từng viên sao trời lóa mắt, tỏa hào quang bốn phía, tách ra thần mang vô tận, tổng cộng có 7 ngôi sao, quang mang quanh quẩn, lóa mắt vô cùng, 7 ngôi sao nối liền với nhau hội tụ thành Bắc Đầu Thất Tinh, dưới dị tượng Bắc Đầu Thất Tinh, thần trung thiên như tinh thần hạ phàm, khí chất siêu phàm thoát tục, nhờ không ngừng luyện hóa dược lực của Bổ Thiên Đan, khí tức của y lại càng bành trướng hơn, giống như kinh đào hải lãng lật úp, âm âm, tiếng sấm rền vang, chớp giật như rắn bay múa, thiên kiếp của thần trung thiên cũng giáng xuống, uy thế mênh mông vô biên, chiến, y thét dài một tiếng, đột nhiên xông thẳng vào trong kiếp vân, ác chiến với thiên kiếp, đùng đùng đùng, trong vòng trời vang lên tiếng oanh minh vô tận, dẫn tới thiên diêu địa động, lôi đình bạo tán, dị tượng Bắc Đầu Thất Tinh tỏa hào quang rực rỡ, khiên động pháp tắc vô tận, giống như từng dòng ngân hà rủ xuống, xen kẽ kiếp vân đen kịt, khiến cho thiên địa đồ sinh tinh quang vô tận, lôi dẫn khuấy động, tinh quang nổ bắn ra tràng cảnh chói lòa. Cuối cùng, thần trung thiên chậm rãi rơi xuống, quanh thân lượn lờ kiếp lôi, khí tức thô trọng, so với mọi người, chiến lực và thiên phú của thần trung thiên vẫn kém một chút. Nhưng được hỗn độn Bổ Thiên Đan ra, chỉ y cũng vượt qua được 2 lần thiên kiếp, tu vi cũng đột phá từ thánh giả sơ kiếp lên thành thánh giả tam kiếp. Mà trong cơ thể thần trung thiên vẫn còn một phần lớn dược lực còn chưa được luyện hóa. Sau khi luyện hóa hoàn toàn, đoán chừng y cũng có thể đột phá lên tới cảnh giới chân thánh. Thần trung thiên kích động ra mặt, vội vàng cảm kích nói, đa tạ thẩm huynh, kể từ lúc này, y đã một lần nữa bước vào hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp. Mặc dù so ra vẫn kém bọn Tề Thiếu Huyền, nhưng cũng không cách quá xa. Bởi vậy, trong lòng thần trung thiên cảm kích thẩm thiên cuồn cuộn như nước sông. Liên miên không dứt, thẩm thiên khẽ gật đầu, nếu tất cả mọi người đều đã đột phá thành công, vậy chúng ta tiến tới thôi. Mặc dù chuyến này bọn họ không giải cứu được tu sĩ ngũ vực nhưng đã chém giết được Trấn Ngục Pháp Vương cùng rất nhiều cường giả tà linh tộc. Thậm chí còn có một tà linh cấp chuẩn tiên cũng chôn xương tại đây. Đây cũng coi như báo thù cho những người đã khuất, nhưng tất cả đều tự hiểu, chỉ chừng đó còn xa xa mới đủ. Thế lực của tà linh ngoại vực khổng lồ, nhân số đông đảo, không chỉ có chút lực lượng ấy đâu. Chém giết Trấn Ngục Pháp Vương cùng tà linh cấp chuẩn tiên cùng lắm cũng chỉ phá được lớp da bọc bên ngoài của tà linh tộc, còn chưa đủ để tổn thương đến căn cơ của chúng. Muốn ứng đối với tà linh ngoại vực xâm lấn còn phải thương nghị bàn bạc nhiều hơn để tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mọi người đều gật đầu, dò hỏi, thẩm huynh, huynh muốn về Thần Tiêu Thánh Địa sao? Thẩm Thiên lắc đầu nói, về Tắc Hạ Học Cung trước đi. Tuy nói hắn đã không quay lại Thần Tiêu Thánh Địa vả trăm năm nhưng trong lòng không hề nóng vội, dù sao thì Thánh Địa cũng còn có 2 vị cường giả đỉnh cao là Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn ở đó tọa chấn. Còn cả tháp chiến thần và tàn hồn của Diệp Kinh Thương Bản Tôn ở đó. Không cần phải lo lắng bị tà linh uy hiếp. mà hắn phải vội quay lại Tắc Hạ học cung là vì còn có chút việc cần xử lý. Lúc trước, Hoàng Thạch Đế Quân đã giao bàn đào dược cho hắn, nói rằng muốn một viên hỗn độn bổ thiên đan, chỉ có điều khi ấy Thẩm Thiên còn có chuyện quan trọng quấn thân, vẫn không có thời gian quay lại. Sau đó, bởi vì tiến vào thế cờ hồn thiên mà hắn bế quan một lèo 180 năm. Để lâu như vậy rồi, thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Bởi vậy, Thẩm Thiên dự định mau chóng đưa bổ thiên đan cho Hoàng Thạch Đế Quân. Đan dược vô thượng bực này, cũng sẽ có tác dụng vô thượng với cường giả như Hoàng Thạch Đế Quân. Hiện giờ thế cục cực kỳ không có lợi cho ngũ vực. Hoàng Thạch Đế Quân thân là tồn tại chí cường ở ngũ vực. Nếu tu vi có thể tinh tiến, cũng có thể dễ che chở cho ngũ vực hơn. Chương 960, Đồng Tước Đài, Thiên Kiêu Lôi. 3. Nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy, rất nhiều thiên kiêu của Đông Hoang cũng nhao nhao nói theo. Vậy chúng ta cũng đi cùng Thẩm Huynh. Đúng vậy, chúng ta cũng đã lâu chưa về học cung. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải gặp nhau. Bọn họ đều từ Tắc Hạ học viện đi ra. Bởi vì đại kiếp bộc phát nên ai nấy đều về thủ hộ thánh địa nhà mình. Bởi vậy, cũng đã nhiều trăm năm chưa về Tắc Hạ học cung. Vừa vặn nhân cơ hội này quay lại thăm xem. Chủ yếu, nhất là bọn họ muốn đi theo bên cạnh Thẩm Thiên. Dù sao Thẩm Thiên cũng được công nhận là khí vận chi tử, đi theo hắn chắc chắn không tệ. Thẩm Thiên gật đầu cười nói, được, vậy chúng ta cùng trở về. Mọi người chuẩn bị sơ qua một chút rồi cùng nhau khởi hành tiến về Tắc Hạ học cung. Đô Thiên Phủ, phủ này không chỉ đứng đầu chín phủ ở Trung Châu mà còn là căn cứ địa của Đại Hoang Tiên Triều, tình huống nơi này cũng không giống với những nơi khác ở ngũ vực. Bốn phía mờ mờ sương, khói, bừng ngừng sinh cơ, không hề giống với thời kỳ họa loạn. Có thể nói, trong ngũ vực, Đô Thiên Phủ là một trong số rất ít nơi chưa bị tà linh xâm nhập. Dù sao tà linh giáo cũng còn chưa có lá gan và thực lực kia, chưa dám phát động tấn công toàn diện với Đại Hoang Tiên Triều. Đoàn người Thẩm Thiên nhanh chóng đuổi tới thành Thiên Thánh của Đô Thiên Phủ. Nơi này phồn vinh yên ổn, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều tu sĩ ngũ vực cũng ở đây. Bởi vì đại kiếp giáng lâm, các nơi lâm vào chiến hỏa phân tranh, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, bầu không khí vô cùng khẩn trương căng thẳng. Bởi vậy, vừa vào thành Thiên Thánh, thần sắc căng thẳng của mọi người cũng dần dần trầm tĩnh lại. Vương Thần Hư đề nghị, Thẩm Huynh, không bằng chúng ta tới Đồng Tước Đài ngồi một chút đã. Cũng coi như bày tiệc tẩy trần cho ngươi, chúc mừng ngươi bình an trở về. Đồng Tước Đài là một nơi rất có giá trị kỷ niệm. Trước kia, khi lần đầu bọn họ tới Tắc Hạ học cung, đã gặp nhau ở Đồng Tước Đài, nơi này chứa đựng hồi ức trăm năm của cả đám người. Thẩm Thiên gật đầu, hắn cũng muốn tới Đồng Tước Đài nhìn xem, dù sao thì cũng đã tới thành Thiên Thánh rồi, cũng không cần vội vã phải tìm Hoang Thạch Đế Quân ngay. Bế quan suốt 180 năm, Thẩm Thiên cũng muốn nhìn xem bên ngoài có gì thay đổi. Một đoàn người đi về hướng Đồng Tước Đài, mọi người vừa đi vừa cười nói, kể lại chuyện cũ năm xưa đại chiến thiên kiêu Trung Châu ở nơi này. Các ngươi biết không, lúc trước chúng ta đã ác chiến với mấy trăm thiên kiêu Trung Châu ở nơi này này. Đều là thánh tử thời đó đó. Ha ha, chúng ta đều là tân sinh, vậy mà đánh được đám học sinh cũ kia vãi tè ra quần. Khổ Đa phấn chấn hứng khởi kể lại sự tích năm xưa với mọi người xung quanh. Lúc này, Vương Thần Hư vỏ đầu nói, tên chọc kia, hình như chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta nhớ năm xưa ngươi vừa lên một trận đã bị đánh sưng u khắp đầu. Tài hoa xuất chúng, Vương Thần Hư còn nhớ rõ ràng, lúc trước trong trận chiến với thiên kiêu Trung Châu, thế hệ bọn họ đã ăn khổ nhiều, còn thua đến rối tinh rối mù, mất mặt vô cùng. Vương Thần Hư nghi ngờ nhìn chằm chằm Khổ Đa, trong lòng thầm bĩu môi, làm sao, chuyện mất mặt như thế mà con lừa chọc này cũng có thể lấy ra để khoác lác. Khổ Đa, khụ khụ, vị thí chủ này, bần tăng không biết ngươi đang nói gì, nhưng chửi bới danh hào của ta như thế là giáp tâm gì? Có phải ngươi muốn luận bàn với ta thử không? Ta thấy khẳng định là ngươi muốn luận bàn với ta. Nếu vậy, chúng ta luận bàn một chút xem. Khổ Đa hai mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn Vương Thần Hư lẩm bẩm mãi không ngừng. Vương Thần Hư sạm mặt lại, mắt trợn trắng, nha, thật biết tranh thủ bắt nạt Vương Mỗ. Chờ Vương Mỗ tu thêm mấy trăm năm tuổi thọ nữa sẽ gọt chết con lừa chọc nhà ngươi. Đương nhiên, Vương Thần Hư sẽ không nói lời này ra, dù sao thì nói ra thế nào cũng bị đánh. Với trạng thái hiện tại của hắn, có thể nói là không đánh nổi ai. Thấy một màn này, cả đám người đều lắc đầu cười. những người khác cũng đang thảo luận chuyện vui năm xưa. Bầu không khí hòa hợp vui vẻ, bọn họ lúc này như hồi ức lại kỷ niệm thiếu niên nghĩa khí chỉ điểm Giang Sơn khi xưa. Chỉ có điều, 180 năm đã qua, có rất nhiều chuyện đã là cảnh còn người mất, có một vài người, một số việc đã triệt để chôn vùi trong cõi đời này. Nghĩ vậy, cả đám người đều thở dài. Thẩm Thiên thì không có nhiều cảm xúc như vậy, bởi vì hắn đã bế quan một lèo 180 năm. Mà trong thế cờ hồn thiên, Thẩm Thiên cũng tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vật ngã lưỡng vong, thời gian lặng lẽ trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Với hắn, 180 năm tựa như một cái chớp mắt mà thôi. Thoáng cái đã biến mất, bởi vậy, lúc này Thẩm Thiên vẫn hoàn toàn giữ nguyên tâm tính thiếu niên. Không hề cảm khái giống đám người kia. Được được, chúng ta tới đó ngồi. Hôm nay chúng ta cùng uống rượu tâm sự. Chúc mừng sư đệ bình an trở về. Phương Thường lên tiếng đề nghị, chuẩn bị tiến vào Kim Hoàng Các. Đông đông đông, đúng lúc này, có âm thanh ầm ĩ vang lên từ dưới lầu. Tiếng động ầm ĩ kịch liệt, còn có cả trận trận đạo pháp oanh minh rung động thiên địa. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều tò mò nhìn sang thì thấy dưới lầu Đồng Tước Đài có một lôi đài to lớn. Lôi đài dày, đặc minh văn, lượn lờ pháp tắc, tản ra khí tức cường đại, những thứ này đều do cường giả đỉnh cao chế tạo ra. Dưới cấp thánh không ai có thể phá, mà trên lôi đài đang có một đám thiên kiêu trẻ tuổi luận võ. Chương 961, thiên kiêu thay mặt Giang Sơn. 1. Tiếng vang vừa rồi chính là do thiên kiêu đang luận bàn trên lôi đài gây ra. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên cười hỏi, sao trong Đồng Tước Đài lại có thêm một lôi đài thế này? 180 năm trước, khi bọn họ tới thì không có những thứ này. Tề Thiếu Huyền cười nhạt nói, Thẩm Huynh, năm xưa chúng ta và thiên kiêu Trung Châu không đánh không quen. Cuối cùng đã biến chiến tranh thành tơ lụa, việc này được ca tụng truyền khắp Tắc Hà. Về sau, Thạch Linh, Thạch Khuê cùng các đời thánh tử đề nghị thành lập thiên kiêu lôi ngay trong Đồng Tước Đài này. Mỗi khi đến mùa Tắc Hà học cung chiêu sinh đều cổ vũ các thiên kiêu hữu hảo luận bàn. Các thiên kiêu bên dưới đều là học viên tân sinh thế hệ này. Thẩm Thiên kinh ngạc hỏi, không phải 100 năm Tắc Hạ học cung mới chiêu sinh một lần sao? Tính toán thử thì hẳn là còn thiếu 20 năm đi. Trương Vân Đình giải thích, sau khi tà linh ngoại vực xâm lấn với quy mô lớn, thời hạn Tắc Hạ học cung chiêu sinh đã rút ngắn từ 100 năm còn 30 năm. Bao gồm cả niên, hạn chiêu sinh tại các thánh điện lớn cũng được rút ngắn, để có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra cường giả chống lại tà linh ngoại vực. Cho nên, mấy đời thiên kiêu này đều trưởng thành vô cùng nhanh, vượt xa trước kia. Trương Vân Đình cười khổ lắc đầu, trong lòng cảm khái vạn phần. May mà chúng ta xuất đạo tương đối sớm, lại có bổ thiên đan của sư đệ phụ trợ. Nếu chậm thêm vài đời nữa, nói không chừng chẳng có phần cho mình nữa. Lũ tiểu gia hỏa bây giờ, đứa sau biến thái hơn đứa trước. Nghe lời giải thích của Trương Vân Đình, hai mắt Thẩm Thiên sáng lên, hắn nhìn thiên kiêu lôi đầy hứng thú. Hắn cũng muốn xem thử thiên phú của đại thiên kiêu này như thế nào. Giờ đây, tà linh tộc xâm lăng, tuy là thời đại hỗn loạn và thảm họa nhưng nó cũng là một thời kỳ hoàng kim. Trong thời đại này, sẽ có rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu được xuất thế. Bọn họ sinh ra để chống lại đại thế và được thiên địa đại đạo che chở. Bất luận là sức mạnh hay thiên phú thì những thiên kiêu này đều vượt xa các thế hệ trước. Thêm nữa, khí vận của bọn họ vô cùng cao. Họ hoàn toàn xứng đáng là đứa con khí vận. Suy cho cùng, chỉ có khí vận cao mới có thể dễ dàng lấy được cơ duyên và nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, các thiên kiêu đang chiến đấu trên thiên kiêu lôi, tiếng ầm ầm liên tục truyền đến, âm thanh vang lên kịch liệt cuồn cuộn không ngớt. Tất cả thần năng khủng bố quét ra, uy thế kinh thiên động địa. Mọi người nhìn chằm chằm vào họ, chỉ thấy hai thanh niên tầm 20 tuổi đang bàn bạc với nhau. Một trong số họ là đại thánh tử của thiên đỉnh thánh địa, cự đỉnh màu bạc khổng lồ lơ lửng trên đầu, bùng nổ sức mạnh vạn quân. Lúc này, tu vi của hắn ta đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Khí tức cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt là tiến hóa từ bát chuyển kim đan, có thể đạt được nguyên anh đỉnh phong tiến hóa từ bát chuyển kim đan ở độ tuổi này, chắc chắn là người có thiên phú tuyệt đỉnh, nếu như chỉ có đại thánh tử đời trước của thiên đỉnh thánh địa mới có thể đạt tới cảnh giới này, thì thế hệ thiên đình thánh tử này có thể đạt được thành tích như vậy khi mới có 20 tuổi, đủ thấy thiên phú của hắn ta rất cường đại, chủ yếu do đại kiếp nạn ập xuống, các thiên địa cũng cảm thấy nguy hiểm mới có nhiều thiên tài xuất thế như vậy. Hơn nữa, thế lực của các đại thánh địa muốn tạo ra cường giả càng sớm càng tốt. Bên ngoài họ mở ra phúc địa tu luyện, chiêu mộ nhân tài và hết lòng bồi dưỡng. Thiên phú và sức mạnh của thế hệ tiên kiêu này quả thực vượt trội hơn so với thế hệ trước, nhưng đối thủ của hắn ta càng khủng bố hơn nữa. Đó là một chàng trai mặc áo đạo bào bát quái, khí tức thư sinh nho nhã, nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt, khí chất phi phàm. Y cầm trên tay một la bàn bát quái cổ xưa, khí tức cũ kỹ nhưng lại tỏa ra sự uy nghiêm đe dọa. Dáng đứng trên lôi đài của người này như dung hòa với thiên địa, khiến người ta không thể nào nắm bắt được bóng dáng của y. Tu vi của y cũng là nguyên anh đỉnh phong, nhưng tiến hóa từ cửu chuyển kim đan nguyên anh đỉnh phong. Khí tức cực kỳ khủng bố, cả hai đang chiến đấu điên cuồng, bùng nổ uy thế mãnh liệt, nhưng thánh tử của thiên đình thánh địa đã bị người kia nắm trong tay. Không có đất phản công, người đó tế xuất bát quái bàn, sức mạnh bí ẩn lập tức bộc phát, lan rộng khắp thiên địa, những hoa văn kỳ dị biến thành bức màn sáng, cấm cửa toàn bộ khu vực kia, hư không hỗn loạn và uốn éo trong chớp mắt, nó biến thành các vết nứt, sau đó vỡ tung ầm ầm. Đến khi quang mang tan biến, thiên đình thánh tử đã bị thương nặng và mất khả năng chống cự lại từ sớm. Ngược lại, chàng trai mặc trang phục bát quái kia trông có vẻ hờ hững, giống như y không hao tốn sức lực gì. Đột nhiên, hiện trường hô lên, Gia Cát Tư Mã quá mạnh mẽ. Ngay cả thánh tử của thiên đình thánh địa cũng không đỡ nổi một đòn tấn công của y. Khi y phất tay, đã có thể bày trí ra đại trận kinh khủng như vậy. Không hổ danh là tông tư của chàng vực, sức mạnh này có thể xếp hàng đầu trong bài danh của một trong các đại thiên kiêu ở Tắc Hạ Học Cung. Mọi người cảm thán không ngớt, tất cả đều khiếp sợ trước sức mạnh của Gia Cát Tư Mã. Thẩm Thiên cũng hơi tò mò, có thể nói những tu sĩ hiểu rõ chàng vực là rất hiếm có. Loại sức mạnh này khác với luyện khí và luyện thể, nó lợi dụng pháp lực tự thân và sức mạnh thể chất để chống lại. Bọn họ lợi dụng sự hợp tác qua lại của thiên địa đại thế và trận pháp mà xây dựng ra một chỗ nguy hiểm để đối phó với đối thủ. Chương 962, Thiên Kiêu thay mặt Giang Sơn. 2. Nếu người tu luyện loại sức mạnh này lớn lên thì có thể bố trí đại trận vô thượng ngay tức khác, chàng vực sư có tác dụng rất lớn trên chiến trường, thậm chí có thể đạt tới trình độ một người chống lại nghìn quân. Trương Vân Đình giải thích, người này tên là Gia Cát Tư Mã, là thiên kiêu đứng đầu của gia tộc Gia Cát Ẩn Núp. Y là người truyền thừa hai đại trận pháp thế gia của Gia Cát Tư Mã, vô cùng thông thạo sức mạnh chàng vực. Có người nói rằng, y chỉ ba bước là có thể bày trí một đại trận, lợi dụng sức mạnh chàng vực để vây giết đối thủ. Vào thời khắc đỉnh phong, y thậm chí có thể bố trí đại trận vô thượng vây giết thiên tôn hậu kỳ. Sức mạnh của gia tộc ẩn thế hoàn toàn không thua kém thánh địa. Thậm chí ở phương diện nào đó, nó còn vượt xa hơn. Gia tộc ẩn thế lưu truyền muôn đời, ẩn núp với bên ngoài, không tham gia tranh đấu với ngoại giới. Phần lớn truyền thừa trong tộc đều được giữ gìn tốt, bản lĩnh thâm hậu khó lường, sức mạnh vô cùng cường đại. Vì vậy, khi gia tộc ẩn thế xuất hiện, đó là chuyện tốt đối với tu sĩ năm vực. Họ có thể cùng nhau chống lại tà linh. Thẩm Thiên khẽ gật đầu. Đại kiếp nạn này đối với toàn bộ năm vực, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Nếu gia tộc ẩn thế không ra tay thì bọn họ cũng sẽ chết khi tất cả tu sĩ năm vực bị diệt sạch. Nhưng người Gia Cát Tư Mã này thật sự không tầm thường. Nếu vào thời điểm trăm năm trước thì chắc chắn sẽ là thiên kiêu đứng nhất. Không chỉ là thế gia ẩn náo, còn có rất nhiều người mới xuất hiện ở các thánh địa khác. Tề Thiểu Huyền bước ra, ánh mắt hiện lên tia sáng tím, vô cùng thâm thúy. Y đảo mắt nhìn một khu vực trên lôi đài, nói, Thẩm huynh, nhìn đi. Thẩm Thiên nghe xong, nhìn sang khu vực khác, đạo văn bay lên trời và kéo dài. Có hai thiên kiêu đang chiến đấu, một người trong đó có thân hình vạm vỡ, khí thế vạn quân, sau lưng hắn ta ngưng tụ ra một cây côn lớn nghìn trượng, uy thế như biển sâu khó lường, giống như muốn nuốt chửng thiên địa. Rõ ràng đây là thiên kiêu của Thái Hư Côn tộc, đang thi triển côn bằng pháp vô thượng của côn tộc. Chẳng qua, tu vi của người này là thiên tôn sơ kỳ nhưng sức mạnh lại cực kỳ kinh người. Đối thủ của hắn ta là một lão nhất bối thiên kiêu tu vi thiên tôn hậu kỳ. Nhưng trong tay người này, lão nhất bối thiên kiêu vốn không thể chống trả. Hắn ta sử dụng côn vi bằng vô thượng pháp, muôn vàn thần quang, nuốt chửng hư không vô tận. Trong phút chốc, đối thủ của hắn ta bị đánh bại và tháo chạy đổ máu. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh ngạc. Tề Thiểu Huyền thản nhiên nói, người này là côn bằng tử, con trai của tộc trưởng Côn Minh của Thái Hư Côn tộc ở Bắc Hải. Hắn ta đã thành công hòa bằng ở tuổi 35, côn bằng pháp của hắn ta là thiên hạ vô địch, chiến lược của côn bằng tử cực kỳ mạnh, thậm chí lấy tu vi thiên tôn sơ kỳ của hắn ta có thể chiến đấu với thiên tôn đỉnh phong. Thẩm Thiên gật đầu, hắn đã nắm vững côn bằng pháp, đương nhiên cũng hiểu được, côn bằng tử có thể hóa bằng thành công ở tuổi 35. Hơn nữa đã tu luyện côn bằng pháp tới trình độ thâm sâu, thiên phú cực kỳ phi thường. Sau đó mọi người rời mắt nhìn đến một chiến trường khác. Nơi đó có rất nhiều lửa thần cực kỳ chói mắt, những ngọn lửa rực cháy bay lên cao, đốt cháy cả vòng trời thành hư vô, toàn bộ khu vực đều bị đắm chìm trong ngọn lửa vô tận. Uy thế mênh mông giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ, soi chiếu cửu tiêu, dưới ánh lửa chập chờn, mơ hồ có thể thấy 10 bóng người đang điều khiển ngọn lửa thần vô tận chiến đấu với 10 vị thiên kiêu. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thiên lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện những ngọn lửa này đều từ Thái Dương chân hỏa. Tuy độ thuần khiết không bằng hắn nhưng uy thế vẫn cực kỳ khủng bố, có thể thiêu đốt thiên tôn. Tề Thiểu Huyền giới thiệu một lần nữa, 10 người này là thập đại thiên kiêu của thần hỏa Xích Ô tộc ở Nam Cương, chiến lược vô cùng cường đại. Bộ tộc này là hậu duệ của Kim Ô, họ có mang một phần huyết thống của Kim Ô. Thần hỏa Xích Ô tộc vốn là một tay chơi lửa, có thể điều khiển sức mạnh của nhiều ngọn lửa khác nhau. 10 vị thiên kiêu thần hỏa Xích Ô tộc này là ngọn lửa chí tôn, có thể nắm vững Thái Dương thần hỏa từ lúc mới sinh ra, cho nên bọn họ cũng được gọi là thập đại Kim Ô. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng bọn họ là Kim Ô đại đế và cửu tử chuyển thế từ thời thượng cổ. Thẩm Thiên nghe xong tỉ mỉ quan sát, sau đó khóe miệng khẽ giật, hắn nhìn xuyên qua ngọn lửa vô tận, cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ của thập đại Kim Ô kia. Cả 10 người đều có bộ dạng giống nhau, tóc vàng mắt vàng, Thái Dương chân hỏa chuyển động, khí thế đáng sợ. Người cầm đầu có thân hình cao lớn, khí tức dục sôi, mạnh hơn những huynh đệ khác một chút, khí tức của hững người khác cũng tương tự như nhau. Chỉ có người cuối cùng vẻ mặt uể oải, cảm giác hơi thiếu dinh dưỡng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của Thẩm Thiên hơi co giật, lời đồn này làm sao vậy? Đây quả thực à, Kim Ô đại đế và cửu tử chuyển thế đó, đặc biệt là tiểu tử cuối cùng, giống hệt với đệ thập Kim Ô, người phát triển không tới khi đó. Sau khi nghe mọi người giải thích, Thẩm Thiên hiểu sơ về tình hình hiện tại. Về cơ bản, mỗi thế lực lớn đều có rồng, họ đều là những người có thiên phú tuyệt đỉnh, ví dụ như Long Hoàng nữ thần bí Ngao Tuyết từ Bắc Hải, mang huyết thống Long tộc và Phượng tộc, Đạo Văn Thiên sinh thủy hỏa âm dương, có thể khống chế thuộc tính kép của băng và lửa. Nàng đã tu luyện chân long đế kinh đến cảnh giới viên mãn khi còn trẻ và đột phá đến thiên tôn cảnh vào năm 21 tuổi, đứng vị trí tuyệt đối so với các cường giả cùng thế hệ. Chương 963, thiên kiêu thay mặt Giang Sơn. 3. Trung Châu cũng xuất hiện nhiều thiên kiêu mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là đệ tử thân truyền Thạch Thiên Tử Thạch Trung Ngọc. Hắn ta đã tu luyện Thái Cổ Đế Kinh và Chu Thiên Đạo Kinh, đạt đến tu vi thiên tôn cảnh khi chỉ mới 32 tuổi. Một chiêu hồn thiên thần quyền bất khả, chiến bại của thế hệ trẻ, người này từng dùng thiên tôn trung kỳ để xé nát chân thánh. Danh hiệu mơ hồ là đệ nhị thiên tử, nhưng cuối cùng, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào một khu vực. Ở nơi đó cũng có hai vị thiên kiêu đang so tài, một trong số đó có người mày kiếm và mắt sao, đôi mắt lấp lánh có thần, thân hình cao lớn. Hắn ta mang theo một thanh trường kiếm dài 3 mét, khí tức hào hùng, kiếm mĩu bay lên trời, tóc đen như thác chảy. Hắn ta mặc trang phục của thần tiêu thánh tử, khí chất bên ngoài siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần. Người này có lôi đình rực rỡ bao quanh cơ thể, điện quang nhấp nháy, hơi thể hết sức khủng khiếp. Phía đối diện hắn ta là một chàng trai trẻ tuổi mặc trường bào lửa đỏ, sau lưng có lục luân liệt dương sáng chói mọc lên, uy thế cuồn cuộn dâng trào. Hai người này đều là đại thánh tử, một người của thần tiêu thánh địa và người còn lại của cửu dương thánh địa. Vì truyền thống lâu đời của một thánh tử ở thánh địa, Thẩm Thiên nghiễm nhiên trở thành thánh tử đời trước. Nhìn thần tiêu thánh tử đời này đấu với cửu dương thánh tử mới, tất cả mọi người đều kinh hô. Thần tiêu thánh tử và cửu dương thánh tử đời này liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, đánh nhau tiếp tục. Thiên kiêu lôi bắn ra thần quang vô tận, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa trong chớp mắt. Tiếng nổ vang trời, lửa cháy dữ dội, lôi đình vô tận đan xen với ngọn lửa rực cháy, bộc phát ầm ầm, khiến cho không gian xung quanh xuất hiện vô số khe hở, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt mọi người đều sáng lên. Bọn họ có thể thấy rằng tu vi chiến đấu của hai người đều là nguyên anh đỉnh phong, tiến hóa từ cửu chuyển kim đan, nhưng sức mạnh bộc phát ra có thể so sánh với thiên tôn trung kỳ, hết sức phi thường khi đạt được thành tích như vậy ở độ tuổi này. Với sức mạnh và tư chất của bọn họ thì khoảng trăm năm trước, ngay cả trưởng lão thánh tử cũng không phải là đối thủ của họ. Mọi người tiếp tục quan sát, bèn nhận ra tình huống trận chiến có thay đổi. Khí tức của thần tiêu thánh tử đời này đột ngột thay đổi, trở nên cực kỳ oai phong, lôi mang to lớn bao quanh cơ thể giống như hòa vào một thể cùng lôi đình. Giờ phút này, hắn ta như hóa thân thành thần linh vô thượng nắm giữ thiên kiếp, mong muốn hủy diệt loài người. Thần tiêu thánh tử đời này vung tay lên, kéo theo hỗn nguyên thần lôi vô tận, thanh trừ thiên địa, muôn vàn thần quang bộc phát ra uy thế kinh khủng không gì bì được. Lôi đài bị lôi quang sáng lạn bao trùm trong phút chốc. Quang mang cực kỳ chói mắt, thần năng khủng bố không ngừng dâng trào, tỏa ra khí tức kinh người giống như muốn xé nát thiên địa. Khi lôi quang tan biến thì cửu dương, thánh tử đã nằm trên mặt đất và co giật điên cuồng. Cả người bị điện giật cháy đen, khói trắng bốc ra từ trong miệng. Thẩm Thiên cau mày, trong lòng hơi ngạc nhiên, hắn nhìn ra công pháp mà thần tiêu thánh tử đời này sử dụng là văn chương cấm kỵ của thần tiêu lôi đế kinh dĩ thân hóa kiếp. Có thể cảm ngộ đến trình độ như vậy ở độ tuổi này thì thiên phú rất không hề tầm thường. Trương Vân Đình mỉm cười, nói, người này là thần tiêu thánh tử đời này của thần tiêu thánh địa. Thế hệ đệ của thần tiêu thánh địa, tổng cộng có 10 vị thiên kiêu có thiên phú xuất chúng. Tiểu tử này là người mạnh nhất, có thể đấu với thiên tôn hậu kỳ. Thẩm Thiên nghe vậy, ánh mắt càng kinh ngạc hơn. Trước khi hắn gia nhập thần tiêu thánh địa thì cũng chỉ có 3 người. Trương Vân Hy, Phương Thường và Trương Vân Đình là những thiên kiêu đứng đầu. Lúc đó, tu vi của bọn họ đều là kim đan thất chuyển và bát chuyển, đủ để nổi tiếng và xếp vào bảng hàng đầu của Đông Hoang. Tuy nhiên, thần tiêu thánh tử đời này đã là nguyên anh đỉnh phong tiến hóa từ cửu chuyển kim đan. Xem ra trong khoảng thời gian này, thần tiêu thánh địa đã phát triển nhanh chóng, thu nhận thiên kiêu, xuất hiện lớp lớp nhân tài. Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Thiên, Trương Vân Đình cười nói, đây ít nhiều là nhờ truyền thừa mà sư đệ mang về. Sư đệ không chỉ đem về truyền thừa chí cao dĩ, thân hóa kiếp cho thánh địa mà còn đem về rất nhiều đế kinh. Còn có tháp chiến thần, một phúc địa ma luyện có thể giúp thăng cấp chiến lực rất nhanh. Hơn nữa, Vân Địch sư đệ cũng đã làm ra hàng loạt lôi bảo phù và dây chuyền sản xuất robot cho thánh địa, giúp bản lĩnh của thần tiêu thánh địa bành trướng nhanh chóng. Hiện tại, thần tiêu thánh địa đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu nhất để bái sư ở Đông Hoang. Số người kéo đến nhiều vô kể, cho nên sinh nguyên cũng tốt hơn trước rất nhiều lần, và có thêm nhiều người có thiên phú tuyệt đỉnh. Trương Vân Đình cảm thán từ tận đáy lòng, nếu không có sư đệ thì thánh địa làm sao có thể phát triển nhanh như vậy. Thẩm Thiên sư đệ, không hổ danh là đứa con khí vận của thiên mệnh, có thể dẫn dắt thánh địa đạt đến đỉnh cao. Trương Vân Đình tiếp tục giải thích, những tiểu tử này có thiên phú hết sức biến thái, giống như 10 tiểu tử của thần tiêu thánh địa chúng ta. Mỗi người đều không hề tầm thường, bọn họ đều tu luyện đến cảnh giới cao thâm của thần tiêu lôi đế kinh, và còn tu luyện dĩ thân hóa kiếp, nắm giữ hỗn nguyên thần lôi, sức mạnh của bọn họ có thể dễ dàng áp chế thiên kiêu cùng cấp. Nếu 10 người kết hợp bài trí đại trận M Dương Ngũ Hành hỗn nguyên lôi đình vậy thì có thể quét sạch tới 180 thiên kiêu cùng cấp. Trương Vân Đình lắc đầu cười khổ, nếu bọn họ không dùng hỗn độn bổ thiên đan thì thể chất và ngộ tính không thể thăng cấp. Ở cái tuổi này, ta hoàn toàn không thể so sánh với những tiểu tử này. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, hậu sinh khả úy. Chương 964, thần tiêu thánh chủ, đổ vỏ. 1. Khi thấy Nam Vực có nhiều thiên tài có thiên phú dị bẩm như vậy, Thẩm Thiên rất vui mừng. Với thiên phú của bọn họ, không cần quá nhiều thời gian là có thể trưởng thành. Tới lúc đó, bọn họ cũng có thể cống hiến một phần lực lượng của bản thân cho Nam Vực, cộng đồng chống lại tà linh. Thế nhưng đúng lúc này, cơ thể Thẩm Thiên hơi run lên. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác huyết mạch nối liền, cực kỳ thân cận, luồng khí tức này. Ánh mắt Thẩm Thiên đảo một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn hội tụ trên người thánh tử thần tiêu thế hệ này. Hắn có thể cảm giác được, huyết mạch của thằng nhóc này rất gần với hắn. có một loại chung một gốc vậy? Ánh mắt của hắn sáng rực lên, hỏi dò, sư huynh, thánh tử thần tiêu thế hệ này tên là gì? Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh mà nhìn về phía thánh tử thần tiêu thế hệ này. Ánh sáng trong mắt càng thêm chói sáng. Trương Vân Đình mỉm cười nói, thánh tử thế hệ này có quan hệ rất thân với sư đệ đó. Nói thật ra thì thằng nhóc đó chính là cháu của sư đệ. Thẩm Thiên sững sờ, hắn làm gì có cháu chứ? Thế nhưng ngay sau đó hắn phản ứng kịp. Đã qua 180 năm, chắc hẳn các anh trai của mình đã kết hôn sinh con hết rồi. Thẩm Thiên chính là hoàng tử thứ 10, ba của nước Đại Viêm. Đương nhiên là hắn còn 12 người anh trai nữa. Chỉ là không biết thằng nhóc này là con trai của vị hoàng huynh nào, lại có thể trở thành thánh tử của thần tiêu thánh địa thế hệ này nữa. Trương Vân Đình giải thích, thánh tử thần tiêu thế hệ này có tên là Thẩm Hữu Thiên. Chính là con trai của Thẩm Ngạo. Thẩm Thiên gật đầu ghi nhận, trong 12 vị hoàng huynh, chỉ có Thẩm Ngạo là có thiên phú tu luyện tương đối cao. Với lại, lúc trước Thẩm Thiên còn đưa cho Thẩm Ngạo một viên hỗn độn bổ thiên đan nữa. Sau khi được hỗn độn, bổ thiên đan cải tạo, thể chất và thiên phú của Thẩm Ngạo đều được thăng hoa lên một tầm cao mới. Lớn tới mức, con của hắn ta cũng được bổ thiên đan cải tạo, thiên phú cực cao, Trương Vân Đình cười nói. Sau khi thằng nhóc Thẩm Hữu Thiên này ra đời, Thẩm Ngạo huynh còn tốn rất nhiều tế bào não để lấy tên cho nó nữa. Cuối cùng huynh ấy lấy tên là Thẩm Hữu Thiên, muốn phù hộ sư đệ bình an trở về. Hữu Hữu, phù hộ Thiên Hữu Thiên, không phải là phù hộ Thẩm Thiên hay sao? Khoảng thời gian mà Thẩm Thiên biến mất, Thẩm Ngạo rất lo lắng, hy vọng Thẩm Thiên có thể bình an trở về, cho nên hắn ta mới có thể lấy tên này cho con trai của mình. Thẩm Thiên kinh ngạc, cũng rất cảm thán, hóa ra con trai của Lục ca đã lớn như vậy rồi. Không nghĩ tới sau khi xuất quan, từ bên trong thế cờ hồn thiên đi ra, chính mình đã biến thành chú. Thực sự là, cảnh còn người mất, không nghĩ tới Lục ca lại quan tâm ta như vậy, lúc nào cũng mong nhớ ta. Thật sự làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Trương Vân Đình mỉm cười, nói, thằng nhóc Thẩm Hữu Thiên này có thiên phú rất cao, lại có cả vô cấu thần thể nữa. Thiên phú của nó tuyệt đỉnh, chiến lược vô song, tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Hữu Thiên có thể nói là thánh tử có thiên phú cao nhất trong tất cả các đời thánh tử thần tiêu trừ sư đệ ra. Trương Vân Đình cũng mừng rỡ, Thẩm Hữu Thiên chính là thánh tử thế hệ này của thần tiêu. Thiên phú của hắn ta càng mạnh, đối với thần tiêu thánh địa mà nói thì lại càng tốt. Thẩm Thiên gật đầu, cười tủm tỉm, nếu là cháu của mình, nên gặp mặt chào hỏi mới tốt. Hắn duỗi tay ra, tản ra sức mạnh mênh mông khó lường, chộp về phía Thẩm Hữu Thiên. Trong hư không ngưng tụ một bàn tay vô hình, dẫn dắt hư không vô tận, kéo Thẩm Hữu Thiên lên trên tầng 2 của đồng tước đài. Thẩm Hữu Thiên ngẩn người ra. Hắn ta đang hưởng thụ sự gieo hò của đám người trên võ đài đây. Thế mà có một luồng lực lượng không thể chống lại cuốn tới. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Thẩm Hữu Thiên hơi hốt hoảng, nói nhỏ, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có mụ phù thủy tuyệt thế nào đó vừa ý sắc đẹp tuyệt thế của bản công tử, muốn chiếm ta làm của riêng sao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ lại xui xẻo tới như vậy? Bản thánh tử còn nhỏ còn trẻ, không thể làm loại chuyện này được. Nếu như nàng ta đẹp đẽ mà nói, vẫn có thể suy nghĩ một lần nữa. Nghe tới đó, mặt đám người trở nên tối đi. Thằng nhãi này, suốt ngày ấy nghĩ cái gì vậy? Ăn nói vớ va vớ vẩn. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi run rẩy. Hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Hữu Thiên lại suy nghĩ những thứ này. Xem ra, thằng nhóc này bị người khác làm hư rồi. Ánh mắt Thẩm Thiên đảo một vòng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, lộ ý cảnh cáo. Hắn muốn xem là kẻ nào đã làm hư Thẩm Hữu Thiên. Đứa nhỏ này vẫn còn là con nít, mà, Vương Thần Hư âm thầm xoay lưng lại, quay mặt đi nơi khác, lẩm bẩm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, thôi được rồi, dù sao thì thằng nhóc này vẫn là cháu ruột của mình. Đứa nhỏ bị làm hư, vậy thì dạy nó trở về chính đạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đi về phía Thẩm Hữu Thiên. Ban đầu Thẩm Hữu Thiên vẫn còn đang ngẩn người ra. Thế nhưng khi thấy đám người Trương Vân Đình thì lại thở dài một hơi. Hóa ra là Vân Đình trưởng lão. Lần sau mà ngài muốn tìm ta thì chỉ cần gọi một tiếng là được. Không cần làm như này đâu. Làm cho ta hoang mang rối loạn quá đi. Thẩm Hữu Thiên vẫn tiếp tục lẩm bẩm linh tinh. Thế nhưng khi thấy được Thẩm Thiên đứng trước mặt mình thì hắn ta bỗng sững sờ. Ngươi, Thẩm Hữu, Thiên choáng váng, cực kỳ khó tin. Chương 965, Thần Tiêu Thánh Chủ, đổ vỏ. 2. Thẩm Thiên mỉm cười, ấm áp nói, đứa nhỏ, ta là thập tam thúc của con. Trong lòng Thẩm Hữu Thiên tuôn ra từng đợt sóng thần, suy nghĩ thay đổi liên tục, mờ mịt, kinh ngạc, bình tĩnh, khó tin, chấn động, sắc mặt Thẩm Hữu Thiên thay đổi liên tục. Giống hệt biến kiểm trong ca kịch vậy. Thế nhưng ngay sau đó, Thẩm Hữu Thiên run rẩy, kích động nói, thập tam thúc, người chắc chắn chính là thập tam thúc, chỉ có vẻ đẹp của thập tam thúc mới có thể cao hơn con mà thôi. Thẩm Thiên, mọi người xung quanh, thằng nhãi này cũng tự luyến quá đi chứ. Da mặt của nó phải dày như thế nào mới có thể nói ra những lời kia chứ. Ngươi nói Thẩm huynh đẹp trai hơn ngươi còn chưa tính, đó là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Không cần ngươi nói bọn ta cũng biết. Thế nhưng ngoài Thẩm huynh ra, người khác sẽ không đẹp trai bằng thằng nhóc này sao? Nói đùa cái gì chứ? Vương Thần Hư ta là người thứ nhất không phục. Khổ Đa ta là người thứ hai. Nhạc Vân Đức ta là người thứ ba. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Thôi được rồi, tới cuối cùng, tất cả mọi người vẫn từ bỏ. Nếu so sánh tới vẻ đẹp trai thì bọn họ vẫn hơi kém một chút xíu thằng nhóc Thẩm Hữu Thiên này. Thể chất của Thẩm Hữu Thiên chính là vô cấu thần thể đã được bổ thiên đan cải tạo mà thành. Loại thần thể này chính là thể chất tiên thiên, trời sinh không nhiễm hạt bụi, không nhiễm ô uế tại thế tục. Thẩm Hữu Thiên có được vô cấu thần thể, cơ thể có ánh ban mai vờn quanh, óng ánh sáng long lanh, vượt quá người bình thường. Vẻ đẹp của hắn ta có thể xưng là tuyệt đỉnh, vừa hiện thân là có thể mê choáng vô số tiên tử. Đương nhiên, đó vẫn phải xem đứng cùng với người nào. Một người đẹp trai đứng cùng một tên xấu xí, đương nhiên là người đẹp trai kia có sức hút vô tận rồi. Thế nhưng người đẹp trai hơn nữa mà đứng cùng với Thẩm Thiên, vẫn phải mờ mịt không thu hút. Điểm này, Thẩm Hữu Thiên vẫn hiểu được. Khi thấy dung mạo của Thẩm Thiên thì Thẩm Hữu Thiên đã tin tưởng người trước mắt chính là thập tam thúc của mình. Dù sao, chỉ có Thẩm Thiên mới có được nét đẹp tuyệt thế như vậy. Chỉ có thập tam thúc của mình mới có khí chất siêu nhiên như vậy. Ánh mắt Thẩm Hữu Thiên trở nên nóng rực, vẻ mặt cực kỳ kích động, nói, thập tam thúc, cuối cùng thì chú cũng trở về. Chú chính là thần tượng của con, từ nhỏ con đã nghe chuyện xưa của chú mà lớn lên. Danh tiếng của Thẩm Thiên đã nổi tiếng toàn bộ Nam Vực, lưu truyền nhiều năm, sáng tạo vô số truyền kỳ. Cho tới nay, còn không có người nào khác đạt được thành tựu cao như Thẩm Thiên năm đó. Thẩm Thiên dùng thực lực, giết ra một chiến tích vô địch, không ai bằng. Thẩm Hữu Thiên lại là con trai của Thẩm Ngạo, từ nhỏ đã nghe nói sự tích anh hùng của Thẩm Thiên. Ngay cả cha của hắn ta là Thẩm Ngạo, đều cảm thán sự mạnh mẽ của Thẩm Thiên. Thẩm Thiên cũng là người mà hắn ta kính nể nhất. Dưới sự ảnh hưởng như vậy, Thẩm Hữu Thiên rất tò mò về người chú mà mình chưa gặp bao giờ này. Tới tận khi hắn ta gia nhập Thần Tiêu Thánh Địa, hắn ta mới phát hiện Thẩm Thiên còn mạnh hơn quá nhiều so với truyền thuyết. Thần Tiêu Thánh Địa có thể phát triển như bây giờ, hoàn toàn dựa vào Thẩm Thiên, là hắn dẫn dắt Thánh Địa đi tới đỉnh cao. Thẩm Thiên đã được đệ tử của Thần Tiêu ca tụng là thần linh, đi sâu vào lòng người. Cho nên, Thẩm Hữu Thiên lập chí muốn đi theo Thẩm Thiên, đi theo con đường vô địch của hắn vào trăm năm trước. Đương nhiên, Thẩm Hữu Thiên cũng làm được điều này, mặc dù Thẩm Hữu Thiên vẫn không thể khủng bố như Thẩm Thiên năm đó, thế nhưng vẫn dùng tư thế vô địch tung hoành cùng thế hệ, cũng trở thành thánh tử Thần Tiêu. Hiện tại thần tượng lại xuất hiện trước mắt, Thẩm Hữu Thiên làm sao có thể không kích động chứ? Thẩm Thiên cười gật đầu, mặc dù thằng nhóc này hơi tinh nghịch, thế nhưng cũng có thể làm được tới mức không kiêu ngạo không tự ti. Tư thế hiên ngang, vẫn làm cho người ta yêu thích. Hữu Thiên, lần đầu gặp mặt, ta tặng cho con lễ gặp mặt. Thẩm Thiên vung tay lên, ngay lập tức có hai chí bảo hiện lên. Hào quang lượn lờ, chói lọi chói mắt, bùng nổ ra thánh uy mãnh liệt, khí tức mênh mông. Sau đó, hai thánh khí có thần quang lượn lờ hiện lên trước mặt Thẩm Hữu Thiên. Một vật trong đó chính là Long Uyên Thánh Giáp. Đây chính là thánh khí phòng ngự mà khi trước thánh chủ Thần Tiêu tặng cho hắn. Hiện tại lại đưa, tặng cho Thẩm Hữu Thiên, thánh tử thế hệ này của Thần Tiêu, cũng có thể nói là danh chính ngôn thuận, mà vật thứ hai chính là Tử Thanh Song Kiếm. Thứ này cũng là một thánh khí có uy lực cực mạnh, chính là bội kiếm hết lòng chăm sóc của một vị kiếm thánh tuyệt thế nào đó tại chiến trường thượng. Cổ vào khoảng 10.000 năm trước, mặc dù Thẩm Hữu Thiên đã gia nhập Thần Tiêu Thánh Địa, thế nhưng cũng có tu hành kiếm pháp với Thẩm Ngạo, từ trong cơ thể hắn ta phát ra kiếm khí sáng, chói cũng có thể nhìn ra, tu vi kiếm đạo của thằng nhóc này cũng không kém, bởi vậy, Thẩm Thiên mới lựa chọn tặng Tử Thanh Song Kiếm cho nó. Tử Thanh Song Kiếm và Long Uyên Thánh Giáp là một công một phòng, tất cả đều là thánh khí, phối hợp sử dụng, hiệu quả cực tốt, theo thực lực tăng cao, thánh khí đối với Thẩm Thiên mà nói cũng không có tác dụng gì lớn. Thẩm Hữu Thiên chính là thánh tử, thần tiêu, phải phối hợp cả trang bị tốt mới hợp lý, như vậy mới phù hợp với thân phận của nó, dù sao cũng là cháu ruột của mình, vẫn phải để tâm chăm sóc chút. Chương 966, thần tiêu thánh chủ, đổ vỏ, 3, cảm ơn thúc, Thẩm Hữu Thiên cực kỳ vui sướng, vội vàng hành lễ nói, trong lòng của hắn ta rất kích động, thứ này chính là thánh khí, còn là bảo vật thành danh của thập tam thúc nữa chứ. Loại chí bảo cấp bậc này, ngay cả phụ tôn đều không có nữa. Không hổ là thập tam thúc, tính tình cực kỳ hào phóng. Hì hì, bản thánh tử thật sự quá hạnh phúc. Thẩm Thiên nghiêm túc nói, Hữu Thiên, con đã là thánh tử của thần tiêu, vậy sẽ phải gánh vác trách nhiệm của thân phận này, phụ trách bảo vệ tốt thần tiêu thánh địa. Thần tiêu thánh tử cũng không chỉ là danh hiệu, mà còn là một loại trách nhiệm. Thẩm Hữu Thiên gật đầu, kiên định nói, Hữu Thiên hiểu. Con sẽ thề sống chết bảo vệ thần tiêu thánh địa. Thẩm Thiên hơi gật đầu, trên mặt nở một nụ cười, giống như hắn thấy được cái bóng của mình những năm đó trên người Thẩm Hữu Thiên vậy. Mà đúng lúc này, lại có 9 bóng người bay tới. Bọn họ đều là thiên tài thế hệ trẻ, độ tuổi cũng tầm đôi mươi, khí tức đều cực kỳ hùng mạnh. Trên người những đệ tử này đều mặc bộ quần áo đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa, chính là cửu tử còn lại trong thần tiêu thập tử. Khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Thiên thì vội vàng quỳ, một chân trên mặt đất, kính cẩn nói, tham kiến thánh chủ. Thẩm Thiên cứng người lại, không rõ ràng tại sao, cái gì mà thánh chủ thần tiêu, chẳng lẽ sư phụ tới. Thẩm Thiên đảo mắt một vòng, cũng không thấy bóng người của Trương Long Uyên đâu. Trương Vân Đình cười giải thích, vào 80 năm trước, phụ tôn đã từng tuyên bố một tin tức, ngày mà sư đệ trở về, chính là ngày thần tiêu có thánh chủ mới. Thẩm Thiên nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, thực sự là không cho người ta có cơ hội từ chối mà. Thẩm Thiên cũng không định từ chối, hắn chính là thánh tử đời trước của thần tiêu, vẫn có tình cảm với thánh địa, cũng có lòng cảm mến rất lớn với thánh địa, với lại điều này là điều mà mọi người nhất trí yêu cầu. Hắn cũng không tiện từ chối, trở thành thánh chủ thần tiêu cũng không có điểm nào xấu. Ngược lại còn có được rất nhiều chỗ tốt, dù sao thánh chủ chính là đại diện cho danh dự của thần tiêu thánh địa, phần lớn tài nguyên của thánh địa đều có thể cung cấp cho hắn tu luyện, tăng thực lực lên, cả hai giống như một thể, họa phúc cùng hưởng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Thiên nhếch lên, chư vị mời đứng dậy. Hắn vung tay lên, một luồng lực lượng mềm mại đỡ thần tiêu cửu tử dậy. Sau đó Thẩm Thiên lại lôi ra 9 thánh khí, phân ra cho thần tiêu cửu tử, nói, bản tòa cũng đưa cho các ngươi lễ gặp mặt, hy vọng các ngươi có thể dốc lòng tu hành, cố gắng cống hiến cho thánh địa. Những người này đều là đệ tử của thần tiêu, thiên phú cũng thuộc hàng ngũ cao cấp nhất. Đối với bọn họ, Thẩm Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt. Quan trọng là thánh khí ở bên trong bảo tàng của hắn nhiều tới mức dùng sọt để tính, số lượng quá nhiều mà lại không có tác dụng gì lớn. Coi như lấy một lúc 9 thánh khí trong một lần, Thẩm Thiên cũng không đau lòng, vừa lúc lấy chúng ra tăng thực lực cho đệ tử thần tiêu, cũng coi như tận dụng mọi thứ đi. Thần tiêu cửu tử nhận lấy thánh khí, trên mặt xuất hiện vẻ kích động, nói, vâng, cảm ơn thánh chủ. Mặc dù đối với Thẩm Thiên mà nói, thánh khí không tính là gì, thế nhưng đối với những thiên tài này mà nói, thánh khí chính là bảo vật vô thượng. Dù sao, có rất ít thánh địa sẽ tặng thánh khí cho đệ tử trẻ tuổi. Chủ yếu là thánh khí quá quý giá, coi như là thánh địa cũng không dễ dàng mang ra mà tặng người. Hơn nữa với thực lực của đệ tử trẻ tuổi, còn không thể phát huy toàn bộ uy lực của thánh khí ra ngoài. Chỉ là Thẩm Thiên có quá nhiều thánh khí, cho nên không để ý tới những thứ này. Mặc dù nói bọn họ không thể phát huy toàn bộ uy lực của thánh khí, thế nhưng ít nhất thứ này cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Đây đều là đám trẻ nhà mình, đương nhiên phải chăm sóc tốt rồi. Mặc dù Thẩm Thiên không quan tâm, thế nhưng không đại biểu người khác cũng không quan tâm. Sau khi thần tiêu cửu tử đạt được thánh khí, mỗi người đều rất kích động, sự tôn sùng của bọn họ đối với Thẩm Thiên lập tức giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Khi thấy cảnh tượng này, đám thiên tài đều cảm thấy rất rung động, hai mắt bọn họ tỏa sáng, hâm mộ tới đỏ cả mắt. Có thánh chủ của thánh địa nào lại hào phóng tới mức này không? Gặp mặt lần đầu, đưa tặng thánh khí, nếu chỉ đưa một hay hai thánh khí còn không nói, đây lại đưa một lúc mười mấy thánh khí. Thánh chủ thần tiêu thế hệ này, quá hào phóng, có được thánh chủ như này, đệ tử của thần tiêu cũng quá hạnh phúc đi. Đúng lúc này, có một bóng người bay nhanh tới, trong chớp mắt, cuồng phóng ập tới, khí thế ầm ầm đập tới, giống như cơn sóng khổng lồ đổ ập xuống. Thiên tài bình thường khi cảm nhận được luồng khí tức này, thì đều sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy như nhũn ra, suýt nữa thì ngã liệt trên mặt đất, ngay cả những thiên tài đỉnh cao như Thẩm Hữu Thiên cũng trở nên nghiêm túc, như gặp đại địch, người này tuyệt đối là một kẻ khủng bố không thể coi thường. Thần quang tu lại, hiển lộ ra bên trong là một thiếu nữ tuổi trẻ với phong thái động lòng người. Nàng mặc một bộ váy dài trắng, nét đẹp hoàn mỹ tới tuyệt đỉnh, giống như tiên nữ trên 9 tầng trời, không ai có thể chạm vậy. Ánh mắt của nàng sáng chói giống như biển sao, làn da mịn màng sáng long lanh như mỡ đông. Điều thần kỳ nhất chính là đỉnh đầu của thiếu nữ này có một đôi sừng rồng, ẩn chứa thần quang vô tận. Chương 967, Thần Tiêu Thánh Chủ, đổ vỏ, 4, sau lưng lại có một đôi cánh phượng sáng ngời, đập giữa không trung làm cho vô số cuồng phong xuất hiện. Nàng đứng giữa hư không, như một vô thượng thần nữ siêu phàm thoát tục, khí chất lạnh lùng cao ngạo, người sống chớ lại gần. Khi thấy cảnh tượng này, ánh mắt của mọi người đều ngưng lại, là Long Hoàng Nữ sao? Nàng chính là Long Hoàng Nữ thần bí nhất Biển Bắc sao? Truyền thuyết có nói thực lực của Long Hoàng Nữ mạnh mẽ vô song. Hôm nay gặp mặt thực sự là siêu phàm thoát tục. Luồng khí tức này, có lẽ đã độ kiếp thành thánh rồi. Trong ánh mắt mọi người hiện lên vẻ rung động, uy danh của Long Hoàng Nữ rất vang dội, chấn động năm vực bát hoang. Trăm năm trước nàng đã xuất hiện, lợi dụng uy thế vô địch xưng hùng Biển Bắc, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, làm cho người khác không thể với tới. Ngay lúc đó, nàng mới chỉ 21 tuổi, cũng đã tăng lên tới thiên tôn rồi. Hiện tại đã qua trăm năm, chiến lực của Long Hoàng Nữ mạnh mẽ cỡ nào, không ai có thể biết. Thế nhưng chỉ cần dựa vào luồng khí tức này, ít nhất đã không kém thiên tài thế hệ trước. Mà điều này cũng không phải quan trọng nhất. Truyền thuyết nói thân phận của Long Hoàng Nữ rất thần bí, không ai biết lai lịch chân chính của nàng là gì. Thế nhưng có người từng nghe nói, địa vị của Long Hoàng Nữ tại Biển Bắc là cực cao. Hắc Long Vương đời này là Ngao Ô, khi gặp nàng đều phải thể hiện thái độ khiêm nhường kính cẩn. Đúng vậy, Hắc Long Vương gặp phải cô nàng này, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm nàng giận dữ. Cho nên tất cả mọi người đều đang đoán, không biết Ngao Tuyết có phải là đời sau của một lão quái vật nào đó của đảo Hắc Long hay không. Như vậy thì địa vị mới có thể cao tới như vậy. Lúc này, Long Hoàng Nữ vừa xuất hiện, đã đi thẳng tới trước mặt Thẩm Thiên. Giọng nói của nàng lạnh như băng, vẻ mặt như muốn gây sự vậy. Bọn họ đều có lễ gặp mặt, vậy lễ gặp mặt của ta đâu? Mọi người đều ngẩn người ra, sắc mặt hơi nghi ngờ. Thẩm Thiên chính là thánh chủ thần tiêu, hắn đưa lễ gặp mặt cho đệ tử thần tiêu là chuyện đương nhiên. Liên quan gì tới Long Hoàng Nữ chứ? Quan trọng là Long Hoàng Nữ còn tìm Thẩm Thiên đòi lễ gặp mặt. Bọn họ chưa từng nghe nói Long Hoàng Nữ thế hệ này có quan hệ gì với thần tiêu thánh địa cả. Chẳng lẽ Long Hoàng Nữ muốn tới bắt chẹt? Hít, lá gan của cô nàng này cũng quá lớn đi. Người bắt chẹt ai không được, lại định bắt chẹt thánh chủ thần tiêu thế hệ này. Vị này vào trăm năm trước đã có thể treo thánh quân lên đánh, chiến lược vô song, mặc dù hắn đã biến mất hơn 100 năm, thế nhưng thực lực cũng chỉ tăng chứ không giảm. Coi như thân phận của Long Hoàng Nữ cao hơn nữa, cũng không thể xúc phạm thánh chủ thần tiêu thế hệ này như vậy chứ. Chẳng lẽ thật sự không sợ bị đánh mông? Thế nhưng Thẩm Thiên cũng không để ý tới sự vô lễ của Long Hoàng Nữ. Thân thể hắn run lên, vẻ mặt hơi thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, trên người Long Hoàng Nữ truyền tới cảm giác liên kết huyết mạch, còn mãnh liệt hơn cả Thẩm Hữu Thiên nữa. Loại khí tức huyết mạch này chính là một mạch truyền lại, cha truyền con nối, cực kỳ thân thiết. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Thiên cũng không hiểu tại sao, sững sờ tại chỗ, hình như phát hiện Thẩm Thiên khác thường. Giọng nói lạnh lùng của Ngao Tuyết theo truyền âm truyền tới. Mẹ của ta tên là Ngao Băng, tên thật của ta là Thẩm Ngạo Tuyết. Sau khi nghe những lời nói của Ngao Tuyết, đầu óc Thẩm Thiên bỗng trở nên chuyện gì vậy? Mẹ nó, không phải Thẩm Mỗ chỉ mới một lần với Ngao Băng thôi sao? Một phát xuyên tâm, Thẩm Thiên vò đầu, không nghĩ tới chỉ bế quan 180 năm mà thôi. Không chỉ có thêm một đứa cháu, còn có thêm cả một đứa con gái ruột khoảng 100 tuổi. Thói đời này, biến hóa cũng quá nhanh đi. Thẩm Mỗ vẫn còn nhỏ mà. Chuyện như vậy xảy ra, có thể nói làm cho Thẩm Thiên trở tay không kịp. Hắn không thể tưởng tượng nổi, mình lại đột ngột có thêm một đứa con gái. Thế nhưng cảm giác huyết mạch liên kết vẫn luôn nhắc nhở hắn, cô nàng Thẩm Ngao Tuyết này chính là con gái ruột của hắn. Còn không chỉ như vậy, Thẩm Ngạo Tuyết không chỉ kế thừa lực lượng huyết mạch của hắn, còn kế thừa cả lực lượng Long Hoàng trong cơ thể hắn nữa. Lúc đầu khi song tu với Ngao Băng, lực lượng Phượng Thần và lực lượng Long Thần trong cơ thể Thẩm Thiên dung hợp với nhau, sinh ra thể chất Long Hoàng bất diệt mà hàng vạn năm ít có. Trong đó, có một bộ phận lực lượng Long Hoàng hội tụ vào trong cơ thể Ngao Băng. Thẩm Ngạo Tuyết được Ngao Băng sinh ra, kế thừa một bộ phận lực lượng của mẹ và một bộ phận lực lượng Long Hoàng. Cho nên, thể chất của nàng cũng là Long Hoàng bất diệt. Mặc dù thể chất của Thẩm Ngạo Tuyết không mạnh mẽ bằng Thẩm Thiên, thế nhưng cũng là một loại thân thể vô thượng. Có 102, cảm nhận được khí tức huyết mạch liên kết từ trong cơ thể của Thẩm Ngạo Tuyết. Thẩm Thiên mỉm cười, nói như vậy, Thẩm Mỗ cũng có con gái rượu rồi. Khi thấy Thẩm Thiên phản ứng lại, Thẩm Ngạo Tuyết hừ lạnh, thái độ hơi xa cách. Bởi vì khi nàng vừa ra đời, người cha vô trách nhiệm này lại không ở cạnh bảo vệ mẹ của nàng. Chỉ vậy cũng liền thôi, thế mà trong suốt 180 năm người này lại chưa từng xuất hiện. Thẩm Ngạo Tuyết cảm thấy mình như một đứa mồ côi cha vậy, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha. Nếu không phải Ngao Băng luôn nói với nàng rằng bởi vì Thẩm Thiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn mới không thể xuất hiện, sẽ có ngày hắn sẽ trở về, có khi Thẩm Ngạo Tuyết còn cho rằng người cha của mình đã chết rồi. Chứ, tuy rằng hiện tại Thẩm Ngạo Tuyết thấy được Thẩm Thiên, xác định được cha của mình vẫn chưa chết, âm thầm thở phào một hơi, thế nhưng Thẩm Ngạo Tuyết cũng không có nhiều tình cảm đối với người cha vô trách nhiệm này, dù sao bọn họ chưa từng gặp nhau, không quen cũng bình thường. Quan trọng nhất là Thẩm Ngạo Tuyết thấy Thẩm Thiên xuất hiện tại thành Thiên Thánh, vậy mà không có tới thăm hỏi Ngao Băng đầu tiên, điều này càng làm cho Thẩm Ngạo Tuyết khó chịu, cho nên thái độ của nàng mới có thể xa cách như vậy. Không định dễ dàng tha thứ cho Thẩm Thiên. Chương 968, tiên tử trên toàn thế giới đều đang chờ ngươi. Một, đương nhiên Thẩm Thiên có thể cảm nhận được sự oán hận của Thẩm Ngạo Tuyết nên hắn hơi xấu hổ. Cơ, bản là hắn không biết chuyện này, nếu không hắn sẽ chạy tới ngay lập tức, dù sao cô gái trước mắt chính là con gái ruột của hắn. Làm sao có thể không để ý chứ, dù cho Thẩm Thiên đã trải qua rất nhiều trường hợp khó khăn. Thế nhưng khi gặp được chuyện này, vẫn cảm thấy không biết nên làm cái gì. Thẩm Thiên hít một hơi thật sâu, cười ế áp nói, lần đầu tiên gặp mặt, cha, đương nhiên bản tọa nên tặng lễ gặp mặt cho ngươi rồi. Thẩm Thiên biết Thẩm Ngạo Tuyết không muốn để lộ quan hệ giữa hai người ra, nếu không thì đã không truyền âm cho hắn, mà là nói thẳng ra ngoài. Con gái không nói ra, chắc hẳn là đang khó chịu với người làm cha này. Điểm này Thẩm Thiên hiểu được, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm cha. Thực sự không biết nên xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào. Nhất là hiện tại tai nạn sắp xuất hiện, với danh tiếng của hắn, chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả của tộc Tà Linh để ý, mặc dù Thẩm Thiên không sợ. Thế nhưng hắn lại lo lắng cường giả tộc Tà Linh nghĩ mọi cách ra tay với người thân của hắn, dùng người nhà để uy hiếp hắn. Dù sao, Thẩm Thiên không thể bảo vệ người thân của mình trong mọi lúc mọi nơi được. Tạm thời không công khai quan hệ này cũng coi như một loại bảo vệ đối với Thẩm Ngạo Tuyết. Mặc dù thiên phú của Thẩm Ngạo Tuyết rất cao, chiến lực có thể so với thiên tài thế hệ trước, thế nhưng chênh lệch khoảng cách giữa nàng và cường giả đỉnh cao vẫn là quá xa. Trận kiếp nạn lớn này không phải là nơi thiên tài trẻ tuổi có thể quyết định thắng lợi, cuối cùng vẫn phải dựa vào cường giả đỉnh cao của hai bên. Hiện tại tiên giới đã không sai phái cường giả tới tiếp viện nữa, Nam vực có thể nói là thế đơn lực bạc, cho nên nói, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Chỉ khi tăng thực lực lên cao, tăng cường năng lực của tu sĩ Nam vực mới có thể chống lại trận kiếp nạn này. Về phần sự khó chịu của con gái mình, vậy thì nghĩ cách lấy lòng thôi. Ai bảo nàng là con gái ruột của mình cơ chứ? Đương nhiên phải cố gắng dỗ dành rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vung tay lên, ngay lập tức có thần quang tỏa sáng sáng chói, chiếu rọi vùng trời, gợn sóng kinh khủng tản ra, làm cho cả trời cao đều chấn động. ngay cả hư không cũng không thể chịu đựng nổi luồng áp lực này. Bị ép tới vỡ nát, trước người Thẩm Thiên có một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trên thân kiếm có pháp tắc vô tận lượn lờ, khí thế cực kỳ sắc bén, lực tấn công vô thượng, kiếm khí xung quanh dập dờn không dứt, lạnh lẽo vô song, chỉ là ánh kiếm tràn ra cũng đã đủ đánh nát hư không. Kiếm này vừa xuất, vạn kiếm cùng vang, trong khoảnh khắc đó, vô số bội kiếm trong tay các thiên tài đều kêu vang. Giống như gặp phải vua của các thanh kiếm, cúi đầu xưng thần, mọi người đều kinh ngạc, trong lòng dâng lên sự kính nể lẫn sợ hãi. Thanh thần binh này mà kích thích ra thần năng vô tận, có thể hủy thiên diệt địa, làm cho bầu trời đều phải đứt gãy. Thanh kiếm này chính là Thiên Chu kiếm, thanh kiếm này đã ẩn thân trong lá phổi của hắn hơn trăm năm, được gột rửa bởi lực lượng hỗn độn, phẩm cấp khi trước là chuẩn tiên khí, hiện tại đã thăng hoa làm tiên khí cực phẩm. Đối với Thẩm Thiên mà nói, Thiên Chu kiếm có thể tăng cường lực chiến đấu rất lớn. Nếu dùng nó để sử dụng phi tiên kiếm khí, thậm chí có thể giết chết chuẩn tiên, thế nhưng hắn vẫn lấy nó ra tặng cho Thẩm Ngạo Tuyết. Bởi vì, Thẩm Thiên đã sử dụng hỗn độn tân hỏa luyện khí quyết, luyện chế đạo khí bản mệnh hỗn độn tinh thần kiếm, mặc dù Thiên Chu kiếm rất mạnh, thế nhưng nếu so với hỗn độn tinh thần kiếm mà nói, còn kém không ít. Quan trọng nhất là hỗn độn tinh thần kiếm được Thẩm Thiên tự tay chế tạo, khi sử dụng càng thêm thuận lợi, cho nên, coi như hắn tặng Thiên Chu kiếm cho Thẩm Ngạo Tuyết, chiến lực của hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào cả. Với lại, thanh Thiên Chu kiếm này cũng ẩn chứa một đoạn tình cảm. Khi trước Thẩm Thiên gặp được Ngao Băng, ký kết khế ước Long Thần cũng bởi vì Thiên Chu kiếm. Có thể nói Thiên Chu kiếm chính là tín vật, đính ước, kết nối hắn và Ngao Băng lại với nhau. Hiện tại, hắn đưa Thiên Chu kiếm cho Thẩm Ngạo Tuyết, không chỉ tăng lên thực lực của nàng, còn tăng lên cả năng lực bảo vệ tính mạng nữa, cũng coi như là một phần đền bù cho Thẩm Ngạo Tuyết. Bởi Thẩm Thiên đã không xuất hiện trong những năm qua, thế nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc, Thẩm Thiên lại phất tay lần nữa, tiếp tục lấy ra một chí bảo vô thượng. Trong chớp mắt, ánh sáng vàng kim bùng nổ ra, thần quang chiếu khắp thiên địa, giống như một vòng mặt trời chói mắt, che phủ bầu trời. Một vầng trăng tròn màu vàng kim sáng chói dâng lên, khí tức mênh mông khó lường. Thứ này chính là Nhật Kim Luân, một tiên khí cực phẩm. Thứ này chính là tiên khí phòng ngự vô thượng, khi kích hoạt tới mức tận cùng, thậm chí có thể ngăn cản một đòn toàn lực của chân tiên. Loại tiên khí vô thượng như này, đủ để cường giả cấp bậc chân tiên cũng phải thèm muốn. Thế nhưng Thẩm Thiên vẫn không chút do dự, tặng nó cho Thẩm Ngạo Tuyết. Dù sao đây cũng chính là con gái ruột của hắn, đương nhiên phải tận tâm cưng chiều bảo vệ, không thể để con bé có chút ngoài ý muốn nào. Chương 969, tiên tử trên toàn thế giới đều đang chờ ngươi. 2. Khi thấy Thẩm Thiên lại có thể tặng Thiên Chu kiếm và Nhật Nguyệt Luân cho mình, thân thể Thẩm Ngạo Tuyết đều run lên, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết của nàng xuất hiện một sự do dự, giống như không biết nên xử lý như thế nào. Thế nhưng ngay sau đó, Thẩm Ngạo Tuyết nở nụ cười, giống như hoa quỳnh nở rộ, tuyệt đẹp mà xuất trần. Nàng truyền âm nói, cảm ơn cha. Thẩm Ngạo Tuyết nhận lấy hai tiên khí, thái độ đối với Thẩm Thiên cũng dần dần thay đổi. Người cha vô trách nhiệm này, vẫn rất quan tâm tới ta, ngay cả tiên khí cực phẩm quý báu như vậy đều có thể tặng cho ta. Là ta trách lầm người này. Khi thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngẩn ra, kinh ngạc tới mức da đầu run lên, Long Hoàng Nữ lại có thể bắt chẹt bảo vật từ tay thần tiêu thánh chủ. Còn là hai tiên khí cực phẩm nữa. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ thật sự lại dễ dàng như vậy, làm cho người ta đều thèm muốn. Trong thời gian ngắn, rất nhiều người suy nghĩ linh tinh, muốn đi lên thử một chút. Thế nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ mà thôi, cũng không thật sự dám đi lên. Bọn họ không biết quan hệ chân chính giữa Long Hoàng Nữ và Thẩm Thiên, chỉ cho rằng bởi vì đảo Hắc Long, Ngao Tuyết chính là thiên tài tuyệt thế của đảo Hắc Long, mà Thẩm Thiên lại là đại biểu đảo Hắc Long ở bên ngoài. Quan hệ giữa cả hai rất gần gũi, đưa một vài bảo vật cho thế hệ trẻ cũng rất bình thường. Bọn họ lại không có chút quan hệ nào với Thẩm Thiên, nếu như dám tới bắt chẹt, có thể sẽ bị đập chết. Chẳng lẽ thật sự coi rằng thần tiêu thánh chủ thế hệ này dễ bắt nạt hay sao? Thế nhưng, vẫn còn có người không kìm được mà đi ra. Người này chính là Côn Bằng Tử của tộc Hư Côn tại biển. Bác, hắn ta đi về phía trước, bình tĩnh mà nhìn Thẩm Thiên, nói, dược, người cũng không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh chứ. ta cũng muốn lễ vật. Lần này, Thẩm Thiên lại ngẩn người. Từ lúc nào mà ta trở thành dượng của thằng nhãi này rồi? Tại sao lại xuất hiện bấu víu quan hệ? Muốn bảo vật hay sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng tính tình của bản thánh tử rất tốt? Hình như Côn Bằng Tử thấy được Thẩm Thiên sắp bùng nổ. Hắn ta vội vàng nói, dượng, cô của ta chính là công chúa Côn Ngọc, con gái của tộc trưởng Thái Hư Côn tộc. Hơn 100 năm tới nay, cô của ta vẫn luôn nhận định không phải là dượng thì không gả. Ngay cả ông nội ta cũng không còn cách nào. Dượng, hay là người cứ cưới cô của ta đi. Côn Bằng Tử cười đùa nói, khi thấy Thẩm Thiên trở về, cũng coi như giải quyết mối bận tâm của bọn họ. Nếu không Côn Ngọc cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ biến thành bà già không ai muốn. Thẩm Thiên nghe vậy thì lại xấu hổ. Mẹ nó, điều này cũng có thể bấu víu quan hệ sao? Sau khi Côn Bằng Tử đi ra, cũng dẫn theo rất nhiều thiên tài cùng đi ra. Một nam thanh niên đi tới, áo trắng như tuyết, sau lưng còn có một thanh kiếm màu xanh. Ánh mắt của hắn ta rất sắc bén, kiếm ý ngút trời, chính là một kiếm tu. Thế nhưng khí tức trên người kẻ nào lại có vẻ tiêu dao thoải mái. Trên tay hắn ta còn có một hồ lô rượu. Khi thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên đại khái cũng đoán được thân phận của người này. Chắc hẳn chính là đệ tử của Thái Bạch Động Thiên, bởi vì khí tức của người này rất tương tự với Thanh Liên Kiếm Tôn Lý Trường Hà. Đúng vậy, thằng nhãi này chính là con trai của Lý Trường Ca. Lý Vọng Nguyệt, vẻ mặt Lý Vọng Nguyệt rất tôn kính, nói, dượng, Liên Nhi cô của ta cũng đang chờ dượng. Thẩm Thiên, rồi, lại thêm một người, thế nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, lại có một thiên tài đi ra. Khí tức người này dịu dàng, giống như một cây sen tinh khiết vậy, trên người nàng tản ra ánh sáng mông lung, mờ mịt, khí chất siêu phàm, phong thái động lòng người. Nàng ta chính là thánh nữ giao trì thế hệ này. Diêu Hy cũng nói, Ano, sư phụ ta là Thanh Nguyệt Thánh Chủ và sư thúc Tiêu Linh Thiên Tôn. Vẫn đang chờ ngài đó. Thẩm Thiên, khá lắm, lần này lại tới một đôi. Sau lưng Thẩm Thiên, thân thể Thanh Nguyệt Tiên Tử hơi run lên, gương mặt ửng đỏ như giáng hà. Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng không nghĩ tới. Diêu Hy cũng nói tới nàng, những năm qua cũng có vô số thiên tài đỉnh cao tới giao trì thánh địa để cầu hôn. Dù sao Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng là nữ thần Tắc Hạ, được vô số người yêu mến và kính trọng. Có rất nhiều thiên tài tự nhận là tài năng tuyệt đỉnh, muốn có được sự yêu ái của Thanh Nguyệt Tiên Tử, thế nhưng đều bị từ chối. Bởi vì toàn bộ giao trì thánh địa đều biết Thanh Nguyệt Tiên Tử yêu thích Thẩm Thiên, ngay cả Tiêu Linh Nhi cũng không phản đối. Bởi theo nàng, Thanh Nguyệt Tiên Tử rất xứng với Thẩm Thiên. Nghe được lời của Diêu Hy, Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng không giải thích cái gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Thậm chí, nàng còn hơi chờ mong cuối cùng Thẩm Thiên sẽ lựa chọn như thế nào. Thế nhưng mà, còn không đợi Thẩm Thiên nói chuyện, lại có thiên tài khác đi ra. Đó là một người mặc quần áo 5 màu, một nữ thiên tài trên người có thần quang 5 màu ẩn hiện. Khí tức của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn bất cứ thiên tài đỉnh cao của thánh địa nào. Quan trọng nhất, bản thể của nàng là một con khổng tước ngũ sắc công 5 màu. Cô nàng này chính là thần nữ thế hệ này của thần tộc Khổng Tước. Khổng Huyên Huyên, Lỗ Huyên Huyên nhìn về phía Thẩm Thiên với vẻ kính nể. Dượng, cô của ta cũng đang chờ người. Cô của nàng chính là thần nữ đời trước, Khổng Mộng. Khi trước, Khổng Mộng đã từng gặp gỡ và cùng rèn luyện trong chiến trường thượng cổ với Thẩm Thiên. Bởi vậy, Khổng Mộng cũng đã mê đắm Thẩm Thiên, không thể tự kiềm chế. Tới mức đã qua nhiều năm như vậy, Khổng Mộng chưa từng tìm kiếm đạo lữ mới, vẫn chờ đợi Thẩm Thiên trở về. Ở cạnh bên, một nam thanh niên với khuôn mặt anh tuấn, phong thần như ngọc, tản ra khí chất vương giả. Hắn ta cũng đi ra, nói với giọng bất đắc dĩ. Dượng, Linh Lung cô của ta cũng đang chờ ngươi. Người này chính là thế tử Lang Tà của Đại Hoang Tiên Triều, cũng là cháu của Linh Lung đế cơ. Khi thấy nhiều người đều đi ra như vậy, Lang Tà thánh tử cũng muốn đi ra tranh thủ giúp cô của mình một lần. Chương 970, tiên tử trên toàn thế giới đều đang chờ ngươi. Ba, Thẩm Thiên nghe vậy thì tê cả da đầu. Rốt cuộc là có bao nhiêu người chứ? Lúc còn trẻ, bản thánh chủ cũng không làm gì các nàng, cũng chưa từng tán bọn họ mà. Làm sao lại đột ngột tuôn ra nhiều người như vậy? Làm sao vậy? Muốn ép hôn sao? Thẩm Thiên cảm giác được từ phía sau có một ánh mắt khó chịu truyền tới. Chính là Thẩm Ngạo Tuyết. Thẩm Ngạo Tuyết cắn môi, cảm thấy rất tức giận. Người cha vô trách nhiệm này của mình, vậy mà đã làm nhiều chuyện như thế. Lúc còn trẻ, cái người này đã gây họa cho bao nhiêu cô gái chứ. Cùng lúc đó, phía sau Trương Vân Đình, cũng có một ánh mắt tủi thân truyền tới. Chủ nhân của ánh mắt đó, chính là Trương Vân Hy. Khi nàng thấy không có người nào giúp nàng, thế là trừng mắt nhìn Trương Vân Đình. Cái tên này, tại sao lại chưa sinh ra một đứa nhỏ nào, để nó nói giúp cô nó chứ? Trương Vân Đình lập tức hiểu ý, vẻ mặt hiện lên ý xấu hổ nói. Sư đệ, thực ra Vân Hy cũng đang chờ đệ. Hay là sư đệ cũng suy nghĩ chút. Thẩm Thiên, Di Ong, Thẩm Hữu Thiên lại dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía Thẩm Thiên. Trong lòng thì rất cảm khái, cha mình nói thật sự là chuẩn, thập tam thúc của mình thật sự là phong lưu khắp thiên hạ. Thử hỏi xem, còn có ai có thể đạt được nhiều người yêu ái như vậy chứ? Còn đều là thần nữ thánh nữ của các thế lực lớn nhất thiên hạ nữa. Thậm chí các nàng còn tình nguyện chờ đợi hơn trăm năm. Cũng muốn chờ tới khi Thẩm Thiên trở về. Thúc à, thật sự không hổ là thần tượng của ta. Thẩm Thiên vội vàng nói lớn, ra hiệu ngưng lại, được, đã gặp nhau tức là có duyên. Hôm nay, bản thánh chủ truyền cho các người yếu lĩnh của đế kinh. Về phần cảm ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của các ngươi rồi. Nói xong, Thẩm Thiên vung tay lên, từ trong cơ thể hắn bắn ra mấy luồng thần quang, tách ra nhập vào trong đầu những thiên tài này. Những thứ này đều là những cảm ngộ và lý giải của Thẩm Thiên đối với những đế kinh côn bằng pháp. Tử Thanh Kiếm Quyết, Thái Đương Đế Kinh, Ngũ Sắc Thần Quang, hắn dùng thần niệm truyền cho rất nhiều thiên tài, coi như đó là lễ gặp mặt, cùng với việc chặn miệng của bọn họ lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng toàn bộ thiên tài tại Đồng Tước Đài đều phải chạy ra. Dù sao người thích hắn quá, nhiều, không thể thu toàn bộ chứ. Làm vậy ai chịu nổi, coi như hắn có được thể chất hỗn độn, cũng không thể chịu được. Thẩm Thiên không nhịn được mà thở dài, ai nói đẹp trai là tốt chứ? Ai, cơ thể ai mà chịu nổi chứ? Tiếp nhận thần niệm truyền thừa của Thẩm Thiên, đông đảo thiên kiêu đều mừng lớn. Đây là chân giải cảm ngộ thuần túy nhất, mênh mông khó lường, ẩn chứa đạo lý đại đạo, có thể giúp người ta cảm ngộ tiếp nhận cực nhanh, mà đây chính là truyền kỳ do thần tiêu thánh chủ, Thẩm Thiên tự mình truyền thụ, chắc chắn có giá trị vô lượng. Chúng thiên kiêu đều biết Thẩm Thiên thiên tư tuyệt đỉnh, chiến lược vô song, khẳng định hắn cảm ngộ đế kinh đã đạt tới cảnh giới cao thâm mạt chắc. Chúng, thiên kiêu mừng rỡ như điên, vội vàng đa tạ cô phụ, bọn họ đều ngồi xếp bằng nhắm mắt đắm chìm bắt đầu cảm ngộ thần niệm truyền thừa. Thấy đám người cuối cùng đã an tĩnh lại, Thẩm Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, đám tiểu tử này thực sự là vừa nhây vừa nháo, nếu cứ tiếp tục như vậy, bổn thánh tử sẽ có bao nhiêu loại chất nhi vãn bối đây. Khụ khụ, nghĩ thôi cũng tê cả da đầu. Trải qua chuyện này, Thẩm Thiên phát hiện ra một vấn đề. Bọn tiểu bối này đại đa số đều là hài tử của bọn thiên kiêu đời trước, nhưng sao hiện giờ tu sĩ ngũ vực đều thành ra sớm vậy? Thẩm Thiên tò mò hỏi, sư huynh, sao nhiều thiên kiêu sinh con vậy? Lứa thiên kiêu gì mà Lý Trường Ca, Côn Minh, gì đó, tính ra tuổi thật cũng chỉ chừng mấy trăm. Với tuổi thọ lên tới vạn năm của thánh giả thì độ tuổi này phải nói là quá trẻ. Kết quả, bọn họ đều đã sinh con, mà con lại lớn thế. Quả thực khiến cho người ta tò mò mà. Theo như hiểu biết của Thẩm Thiên thì rất ít tu sĩ lựa chọn sinh con khi còn trẻ như thế. Trước kia, tới khoảng mấy ngàn tuổi tu sĩ mới sinh con cũng là chuyện bình thường. Mà chuyện tu sĩ hơn một ngàn tuổi chưa có đạo lữ lại càng nhan nhản. Đâu đâu cũng có. Mọi người đều một lòng tu luyện, nghĩ hết biện pháp tăng thực lực của mình. Có rất ít người để ý tới nhi nữ tình trường, kết hôn sinh con sớm thế. Trên cơ bản đều chờ tới khi tu được thành tựu nhất định. Khi rảnh rỗi mới cân nhắc đến chuyện sinh con chơi. Vậy mà hiện giờ tu sĩ chừng trăm tuổi đã bắt đầu sinh con rồi. Quá kỳ quái đi, Trương Vân Đình mỉm cười giải thích. Bởi vì đại kiếp giáng lâm, đại hoang tiên triều bèn đề xướng xu thế đông đảo thiên kiêu tảo hôn sớm sinh con đẻ cái. Sinh thêm nhiều con sẽ tăng thêm nội tình cho tu sĩ ngũ vực. Trên cơ bản là quan niệm này đã được thẩm thấu tới từng nhà, cho nên cứ sau mỗi mấy chục năm lại có một lứa thiên kiêu xuất thế. Thẩm Thiên câm nín, chẳng lẽ thứ này còn phải dựa vào sinh con mới có thể chống đỡ nổi sao? Nhưng mà đúng là khá có lý, bởi vì đại tranh chi thế xuất hiện, linh khí dồi dào, pháp tắc gần gũi, thiên kiêu thế hệ này trưởng thành rất nhanh, tỉ như mấy thiên kiêu yêu nghiệt thế hệ này ấy mới chừng 20-30 tuổi đã đột phá cảnh giới thiên tôn. Nếu là trước kia, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, không bỏ ra mấy trăm năm hơn ngàn năm, trên cơ bản không thể đạt tới, mà cường hóa sinh dục, càng nhiều lứa sau ra đời, cũng càng tăng khả năng xuất hiện thiên kiêu có thiên phú đỉnh tiêm. Ngàn dặm chọn một, trăm vạn dặm chọn một, muốn tìm ra mấy vị thiên kiêu đỉnh tiêm cũng không quá khó. Tuy hiện giờ ngũ vực đang gặp đại kiếp, tà linh ngoại vực không ngừng hoành hành, nhưng với nội tình của các thế lực lớn thì vẫn còn có thể trèo chống thêm một khoảng thời gian nữa, trong thời gian này đủ để khiến rất nhiều đứa trẻ trưởng thành, gia nhập hàng ngũ cường giả, cùng ngăn cản đại kiếp. Chương 971, Thẩm huynh, đón đòn tấn công toàn lực của ta đi. Một, lúc này, chúng thiên kiêu lại càng khắc ghi cảm ngộ đế kinh chân giải. Trên trời, quang vũ huy sái như cánh hoa óng ánh nhẹ nhàng bay xuống, khiến cho nơi này nồng đậm khí tức ngộ đạo, khí tức của đông đảo thiên kiêu lại càng bành trướng, mênh mông, mạnh mẽ phát ra, hưởng thụ quang vũ tẩy lễ, lại càng thêm thần dị, trong cơ thể bọn họ tản mát ra sức mạnh huyễn hoặc khó hiểu. Toàn thân nở rộ thần quang mờ mịt, không ngừng cảm ngộ thiên địa đại đạo, dầm dầm dầm, thần năng kinh khủng mênh mông như đại dương không ngừng bành trướng. Chỉ một lát sau đã có người cảm ngộ thành công, tu vi tịnh tiến, một cỗ khí tức đột phá tu vi tản phát ra, quét sạch thiên địa, khiến cho cả đồng tước đài đều được linh khí vô tận bao bọc. Chẳng mấy chốc đông đảo thiên kiêu đều thu hoạch được lợi ích khổng lồ sau khi cảm ngộ, thậm chí có không ít người đã đột phá được cảnh giới nhỏ. Bọn họ chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt đầy vui mừng, vô cùng phấn chấn, mọi người đều kinh hô. Thần tiêu thánh chủ cảm ngộ đế kinh cao thâm mạt chắc, vượt xa chúng ta 10 con phố. Sau khi cảm ngộ đế kinh chân giải, ta đã nắm chắc đế kinh gấp bội. Ta cũng vậy, ta đã tu luyện thái dương đế kinh tới cảnh giới đại thành. Còn cả ta nữa, ta cũng vậy, đa tạ thánh chủ tiền bối, đa tạ cô phụ. Chúng thiên kiêu vạn phần kích động, sau lần cảm ngộ này bọn họ đã thu được lợi ích không nhỏ. Ít nhất đã giảm bớt được mấy chục năm khổ tu. Bởi vậy, chúng thiên kiêu lại càng tràn đầy cảm kích và kính nể Thẩm Thiên. Nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị đứng dậy nói lời tạ ơn thì phát hiện Thẩm Thiên đột nhiên hóa thành một vệt thần quang, bay thẳng lên 9 vạn trượng mây. Thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu gì. Thần tiêu thánh chủ đi thế nào vậy? Đúng vậy, ta còn muốn thương lượng với ngài ấy một chút xem có nên thu cô ta lại không? Đúng rồi, cô ta cũng đã ở nhà chờ ngài ấy nhiều năm vậy rồi mà. Đến lúc gả đi rồi. Ta cũng vậy. Trên biển mây, Thẩm Thiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt mũi nhăn nhó như nhức trứng lẩm bẩm. Hô, cũng may bồn thánh chủ phản ứng nhanh. Nếu lại bị đám tiểu tử này quấn lấy nữa thì nổ tung đầu mất. Làm trưởng bối cái gì chứ? Thực sự quá kinh khủng. Thẩm Thiên luôn luôn anh dũng vô địch, nhưng khi gặp chuyện nhi nữ tình trường cũng không thể không lùi bước. Dù xoa tâm tính của hắn cũng dừng lại ở hơn trăm năm trước, gần như không có gì thay đổi. Đột nhiên xuất hiện nhiều bà mai như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Cho nên, vẫn nên nhanh chóng bỏ chạy. Tẩu vi thượng sách, thấy cuối cùng đã thoát được đám tiểu tử kia, gánh nặng trong lòng Thẩm Thiên đã được giải khai. Đúng lúc này, hư không kịch liệt rung động, không gian vặn vẹo, quang mang quanh quẩn, tràn đầy khí tức uy hách. Hư không bị một sức mạnh vĩ đại vô thượng nào đó cứng rắn đập vỡ, hiện ra một cái động sáng lóa, bên trong tỏa hào quang rực rỡ chói mắt, khí tức hoành hành. Hai mắt Thẩm Thiên ngưng lại, chỉ thấy có hai bóng người bước ra từ trong hư không. Một người trong số đó mặc váy dài màu tím nho, nhã, thân hình to lớn, hai con người như chứa cả thiên địa, vô cùng thâm thúy, nhưng khí tức lại vô cùng bình thản, dạo bước như hòa làm một thể cùng thiên địa, hư vô mờ mịt, người khác cảm giác không thể nắm giữ. Mà bên cạnh là một người mặc áo trắng, giữa hai đầu lông mày hiện ra một tia tang thương, bớt đi một phần kiệt ngạo, nhiều thêm một phần thành thục. Khí tức của y cường đại vô cùng, mặc dù đã thu vào trong thân nhưng vẫn cảm nhận được trong cơ thể y ẩn chứa sức mạnh vô cùng cuồng bạo. Hai người này chính là Hoang Thạch Đế Quân và Thạch Thiên Tử. Thấy hai người này, con người Thẩm Thiên hơi co lại, dù hắn đã đạt tới cảnh giới này nhưng vẫn không thể nhìn thấu Hoang Thạch Đế Quân. Ngược lại càng cảm thấy ông cao thâm mạt chắc hơn. Thẩm Thiên thầm thở dài cảm thán, Hoang Thạch Đế Quân không hổ là cường giả mạnh nhất ngũ vực. Có cường giả cấp bậc này ở đây, cho dù là tà linh ngoại vực cũng không thể tùy tiện công hãm ngũ vực. Sau đó, Thẩm Thiên nhìn sang Thạch Thiên Tử, phát hiện tu vi của tiểu tử này cũng tinh tiến rất khá. thời gian 180 năm đủ để tu vi của Thạch Thiên Tử đột phá thành công từ Thiên Tôn Trung Kỳ lên thành chân thánh lục kiếp. Nhưng với chiến lược của Thạch Thiên Tử, dù có đối mặt với cường giả cấp đại thánh cũng có thể chống lại. Không hổ là thiếu niên chí tôn trước kia, quả nhiên thiên phú rất cường đại. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên cười cười tiến tới nói, Thạch Thúc, Thiên Tử huynh, đã lâu không gặp. Hoàng Thạch Đế Quân nở nụ cười hòa ái, hỏi, về rồi hả? Cảm nhận được khí tức của Thẩm Thiên, Hoàng Thạch Đế Quân liền đưa Thạch Thiên Tử tới. Thẩm Thiên khẽ gật đầu cảm thán, bế quá một cái thôi mà lâu quá, nên mới ra muộn như vậy. Hoàng Thạch Đế Quân cười gật đầu, Thiên Nhi, con có thể bế quan trong Thế Cờ Hồn Thiên lâu như vậy, khẳng định đã có được thu hoạch to lớn. Ông hiểu rất rõ thông thiên kiến mộc giới, há lại không biết Thế Cờ Hồn Thiên là thế nào sao? Đó chính là vùng cơ duyên lớn nhất của kiến mộc giới. Có được cơ duyên rất lớn, mà khi Thạch Thiên Tử từ đó trở về đã từng thông báo cho Hoàng Thạch Đế Quân tình huống cụ thể bên trong Thế Cờ Hồn Thiên, cho nên đương nhiên Hoàng Thạch Đế Quân sẽ tự hiểu được Thẩm Thiên đã thu được truyền thừa của Hồn Thiên Tiên Vương. Thẩm Thiên gật đầu nói, quả thực là có thu hoạch, tăng được một phần thực lực. Đối mặt với Hoàng Thạch Đế Quân, Thẩm Thiên vẫn vô cùng khiêm tốn. Hoàng Thạch Đế Quân cởi mở cười nói, tốt, rất tốt, có con ở đây, hy vọng của ngũ vực lại lớn hơn một chút. Hoàng Thạch Đế Quân sớm đã coi Thẩm Thiên như hậu bối của mình, nếu không đã không giao Hoang Cổ Đế Kinh và Bàn Đào Bất Tử Dược cho hắn. Thấy Thẩm Thiên có thể có được thành tựu như vậy, trong lòng ông tràn ngập vui mừng.